Chương 4301, không thể buông tha. Hoàng Tuyên kiếm trụ phía trên, Nhiếp Thiên lạnh lùng mà đứng, như một đầu sư tử mạnh mẽ, thủ vệ lãnh địa của mình. Bốn phía mười mấy tên kiếm giả kích động, đều đang đợi lấy tùy thời mà động một khắc. Mặc dù Nhiếp Thiên thể hiện rồi siêu cường chiến lực, nhưng cùng với khác tại kiếm trụ phía trên người so sánh với, thực lực của hắn quá yếu, tự nhiên trở thành mặt khác kiếm giả ngấp nghé đối tượng. Xem ra là ta ra tay quá nhẹ rồi, bị bọn hắn trở thành quả hồng mềm. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía đám người, không khỏi cười khổ một tiếng. Mặt khác kiếm giả tranh đoạt kiếm trụ, đều là toàn lực ra tay, không để lối thoát, thậm chí không tiếc giết người. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng chỉ là tướng người cạnh tranh đả bại, cũng không giết người. Bởi như vậy, hắn dĩ nhiên là bị những người này trở thành kẻ yếu. Mọi người cùng nhau xông lên, đem tiểu tử này làm thịt. Cái lúc này, một gã mọc ra mắt tam giác kiếm giả lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt âm trầm nói. Tốt. Những người khác đang có ý này, lập tức nhao nhao hô ứng. Tốt, vậy đến đây đi. Nhiếp Thiên không hề ý sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt chờ mong hưng phấn. Hắn vừa vặn muốn nhìn một chút, tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong lục đạo về sau chính mình, chiến lực đến cùng đạt đến loại tình trạng nào. Muốn chết. Tên kia mắt tam giác kiếm giả lập tức nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân kiếm ý bộc phát, một kiếm nổi giận chém mà ra, bóng kiếm lăng lệ ác liệt vô cùng, lộ ra âm lãnh sắc cơ. Rất rõ ràng, hắn một kiếm này không vẫn giữ lại làm gì chỗ trống, không để ý chút nào trực tiếp giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt sắc ý, khoe miệng khẽ động một vòng rét lạnh. Đã đối phương như thế, vậy hắn cũng không cần có cái gì cố kỵ. Ông! Nháy mắt sau đó, Hạo Thiên kiếm ra khỏi vỏ, trong chẻo kiếm ngân vang phá không mà ra, một cổ phái nhưng kiếm thế tuân ra mà ra. Nhiếp Thiên trường kiếm quét ngang, một chiêu kiếm chạm bắt hoang, thần ma chi nộ, thiên địa khó ngăn cản. Phanh! Phanh! Phanh! Nháy mắt sau đó, một hồi trầm đục trong tiếng, mười mấy tên kiếm giả trực tiếp bay ngược mà ra, thậm chí có mấy người trực tiếp bạo thể chết thảm, trên không trung hóa thành một mảnh huyết quang. Làm sao có thể? Mọi người ổn định thân hình, trực tiếp bị trọng thương, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn qua Nhiếp Thiên, khó có thể tin. Bọn họ đều là một phương kiếm đạo cường giả, thậm chí có mấy người đã là kiếm võ nghịch thánh cấp kiếm giả, liên thủ một kích, lại bị một gã chỉ có kiếm chi thiên kiếp tứ trọng kiếm giả đánh tan trọng thương. Đây quả thực quá kinh khủng. Nhiếp Thiên dựa vào cái gì có được khủng bố như thế thực lực? Nhiếp Thiên đứng tại kiếm trụ phía trên, không khỏi nhấp hạ khoe miệng, chính hắn cũng không nghĩ tới, một kiếm này uy lực vậy mà mạnh như vậy. Phải biết rằng, hắn cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là thăm dò tính chém ra một kiếm. Nếu như vừa rồi hắn toàn lực một kiếm, chỉ sợ cái này hơn 10 người đều muốn làm chẳng chết. Mà ở mặt khác một đạo kiếm trụ phía trên, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong lúc kinh ngạc lộ ra khó giấu hưng phấn. Đôi mắt này chủ nhân, không phải người khác, đúng là thiếu niên nhân Hoàng Lâm Phàm. Ngắn ngủn mấy ngày, thực lực có thể tấn chức nhanh như vậy, có chút ý tứ. Lâm Phàm khỏe miệng khẽ động, âm lanh trong hai tròng mắt lóe ra khắc thường hào quang. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Bất quá chứng kiến loại tình huống này, hắn rất vui vẻ. Bởi vì nếu như là trước khi Nhiếp Thiên, căn bản không phải là đối thủ của hắn, hiện tại Nhiếp Thiên mới cuối cùng lại để cho hắn nhắc tới một chút hứng thú. Một hồi tiền đặt cược, nếu như là nghiền áp thức thắng, không khỏi quá nhàm chán. Mà bây giờ, mới tính toán đã có chút ít niềm vui thú. Bởi vì Nhiếp Thiên cường thế biểu hiện, kế tiếp không. Nữa mặt khác kiếm giả có can đảm tiến lên khiêu khích. Rất nhanh, kiếm trụ tranh đoạt cuộc chiến hết thể đều kết thúc. 200 danh kiếm người đứng tại kiếm trụ phía trên, biểu thị công khai chính mình là người thắng. Chúc mừng chư vị, thành công tiến vào hoàng tuyển tranh phong giai đoạn thứ 2, 3 ngày sau đó, tranh phong ngay tại nơi đây tiến hành, thỉnh mọi người đúng giờ đi vào. Nhân hoàng cao giọng mở miệng, sau khi nói xong liền trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Thiên thở dài một hơi, kế tiếp 3 ngày thời gian, hắn vừa vặn khả dĩ củng cố bản thân thực lực, để tranh phong thời điểm phát huy được càng thêm xuất sắc. Bất quá cái lúc này, hắn thấy được một trường che lấp gương mặt, đang tại xa xa địa nhìn xem hắn, mặt Nhật Thập Nhị. Thằng này, hắn cũng muốn hoàng tuyển ngộ kiếm sao. Nhiếp Thiên cho mày, trong lòng không khỏi trầm xuống. Mặt Nhật Thập Nhị là cái đáng sợ nhân vật, nếu tại tranh phong thời điểm gặp được hắn, vậy phiền thoái. Mặt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động một vòng âm lanh tiêu ý, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Thiên, xem ra hắn nhìn chằm chằm vào ngươi rồi. Duẫn Phong vô ngã sắc mặt trầm thấp, lo lắng nói ra. Một cái Lâm Phàm tiểu đủ phiền thoái, lại đến một cái Mạt Nhật thập nhị, không thể nghi ngờ càng làm cho Nhiếp Thiên sức đầu mẻ chán. Hắn chắc có lẽ không giết ta, ít nhất hiện tại không biết. Nhiếp Thiên đắng chắt lắc đầu, vừa cười vừa nói. Tại Hoàng Tuyền Chi Bia bên trong đích thời điểm, hắn từng cảm giác được Mạt Nhật thập nhị sắc ý, bất quá thứ hai về sau do dự. Nhiếp Thiên suy đoán, trên người của mình có lẽ có giấu một ít Mạt Nhật thập nhị cảm thấy hứng thú bí mật, cho nên thứ hai mới không có ra tay. Mà hắn cũng rất tò mò, đến cùng tinh thần nguyên thạch cùng Mạt Nhật thập nhị đệ tam hồn tầm đó, có như thế nào liên hệ. Rất nhanh, ba ngày thời gian trôi qua, 200 danh kiếm người tụ tập tại kiếm trụ trên không. Mặt khác bị loại bỏ kiếm giả, ngoại trừ mười mấy tên bị nhân hoàng chọn chúng lưu lại đem làm trọng tài, còn lại cũng đã bị đuổi ra Hoàng Tuyền Thánh Địa. Kế tiếp chiến đấu, đều chỉ là vì bài xuất một cái trước sau, mặc dù là người thua, cũng có thể tiến vào Hoàng Tuyền Đông Hoa Ngộ Kiếm. Xích mệnh tiền bối, Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm phong hiểm quá lớn, ta cảm thấy cho ngươi hay là thận trọng cân nhắc tốt. Lúc này, Nhiếp Thiên đang tại khuyên can Xích mệnh đan tâm. Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm thật sự quá hung hiểm rồi, trừ phi siêu tuyệt thiên phú kiếm giả, nếu không tiến vào Hoàng Tuyền Đông Hoa, sẽ cùng tại chịu chết. Nhiếp Thiên thừa nhận, Xích mệnh đan tâm là một gã thực lực nhất lưu kiếm giả, nhưng thiên phú cũng không đạt tới đỉnh phong. Nếu như Xích mệnh đan tâm một ý muốn tham gia Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm, chỉ sợ sẽ là bi kịch kết quả. Nhiếp Thiên, ngươi không cần khuyên ta, thiên phú của ta như thế nào, trong nội tâm của ta tin tưởng. Xích mệnh đan tâm khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng lại cực kỳ kiên định, nói ra, nhưng Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm là của ta cơ hội, dù là cái này cơ hội chỉ có hàng tỷ một trong, ta cũng không thể buông tha cho. Nhiếp Thiên lập tức trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Hắn đương nhiên biết đạo Xích mệnh đan tâm nghĩ cách, thứ hai quá muốn cho Đông Hoàng tranh vanh báo thủ. Lúc trước, Xích mệnh đan tâm vì có thể có chỗ đột phá, thậm chí không tiếc dùng âm độc thủ đoạn cướp lấy Ngọc Kinh Trần Kiếm Thai, có thể thấy được hắn báo thủ chi tâm mạnh bao nhiêu. Cho nên hiện tại, dù là biết rõ đạo phía trước là vạn trượng thâm uyên, Xích mệnh đan tâm cũng muốn làm việc nghĩa không được chùn bước địa nhảy đi xuống. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, im lặng gật đầu. Rất nhanh, tranh phong cuộc chiến đã bắt đầu. Đối chiến quy tắc đơn giản thô bạo, 2-2 quyết đấu, người thua đào thải, người thắng tấn cấp. Đương nhiên, tại đối chiến thời điểm, hội kết hợp trước khi Hoàng Tuyển Kiếm ngân vang lúc biểu hiện, tận lực tránh đi cường giả ở giữa quyết đấu. Bốn đạo kiếm trụ làm một cái chiến trường, vòng thứ nhất đồng thời có 50 cuộc chiến đấu tiến hành. Sau một lát, Nhiếp Thiên lệnh đứng ở một đạo kiếm trụ phía trên, chờ đối thủ lên sân khấu. Rất nhanh, một đạo cuồng bá thân ảnh rơi xuống, xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mắt. Là thằng này. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đối phương gương mặt, không khỏi khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh. Đối thủ của hắn, không phải người khác, đúng là trước khi muốn giết Lãnh Hoàng Tế Tuyết chi nhân, Trầm Kiếm Tam Hung lão nhị, Đan Ác Thủy. Chương 4302, xem thường hắn. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt Đan Ác Thủy, khỏe miệng giơ lên một vòng rét lạnh chi ý. Không nghĩ tới, tranh phong trận chiến đầu tiên gặp được đối thủ đúng là thằng này, cái này thật đúng là hoan gia ngõ hẹp a. Là ngươi tiểu tử thúi này. Đan Ác Thủy nhìn xem Nhiếp Thiên, đồng dạng sát ý lấm lấm. Hắn đã sớm chú ý tới, Nhiếp Thiên cùng Duẫn Phong Vô Ngã đi được rất gần, hai người quan hệ hiển nhiên thập phần thân mật. Duẫn Phong Vô Ngã trước khi thế nhưng mà kém giết hắn đi, thù này, vừa lúc ở Nhiếp Thiên trên người báo trở về. Đến đây đi. Nhiếp Thiên cảm nhận được Đan Ác Thủy sát ý, nhưng lại vẻ mặt nghiền ngẫm, lạnh lùng mở miệng. Muốn chết. Đan Ác Thủy gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đoạn sóng. Kiếm ý hóa thành quần cuộn hát thủy, dùng trời long đất nở xu thế, cuồng áp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lạnh lập kiếm trụ phía trên, bất động như núi, thậm chí liền kiếm đều không có ra. Nháy mắt sau đó, kiếm ý gào thét mà qua, Nhiếp Thiên nhưng lại tơ vân không động, không tổn thương mảy may. Làm sao có thể? Đan Ác Thủy khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, hoảng sợ vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không thể tin được trước mắt một màn. Hắn dốc sức một kiếm. Vậy mà không có thương tổn đến Nhiếp Thiên mảy may. Tại sao có thể như vậy? Hắn kiếm ý, hùng hồn vô cùng, lực sát thương thật lớn, mặc dù là tướng cảnh giới áp chế tại kiếm chi thiên kiếp cựu trọng, tầm thường thiên giác thánh đế cường giả, cũng không cách nào thừa nhận. Mà Nhiếp Thiên cũng chỉ có thiên kiếp tứ trọng tu vi, như thế nào hội một chút sự tình đều không có. Xem ra tiểu tử này võ thể, xa so tầm thường thiên kiếp thánh vương cường hãn. Đan ác thủy dù sao cũng là thần kinh bách chiến kiếm giả, lập tức tỉnh táo lại, nhưng trong lòng là đối với nhiếp thiên nhiều hơn một tia kiên kỵ. Sợ. Nhiếp thiên theo đan ác thủy lập lòe ánh mắt nhìn ra hắn sợ hãi chi ý, không khỏi cười cười, lạnh lùng nói, nguyên lai nghe đồn rằng giết người như ngóe trầm kiếm tam hung, cũng sẽ có sợ hãi thời điểm. Lao tử sợ ngươi tổ tông. Đan ác thủy lập tức bị chọc giận, điên cuồng hét lên một tiếng, kiếm ý lần nữa mãnh liệt, hơn nữa lúc này đây là thông suốt hết mọi, trực tiếp thiêu đốt huyết khí, bộc phát ra mạnh nhất một kiếm, thẳng hướng nhiếp thiên. Dầm dầm dầm lập tức. Trong hư không vang lên sóng to gió lớn nổ vàng chi âm, coi như có vạn trượng sóng lớn mãnh liệt mà lên, khí thế dung chuyển thiên địa. Đồng thời nương theo mà ra, còn có cường hoành vô cùng sắc ý, như muốn đuổi giết hết thảy. Đối mặt đan ác thủy liều mình một kiếm, nhiếp thiên nhưng lại không chút hoang mang, thậm chí còn không có xuất kiếm. Nháy mắt sau đó, hắn một bước hoành đạp mà ra, lập tức trong cơ thể tích xúc kiếm ý, như sơn băng địa liệt bình thường bộc phát ra, lập tức kiếm quang trùng thiên. Kiếm ý di không, như muốn tướng thiên địa bao trùm. Bành! Đón lấy, không chung một tiếng trầm đục truyền ra, đan ác thủy liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bay ngược mà ra, trên không chung kéo lên một đạo huyết quang, thi cốt vô tổn. Cái này bốn phía đang xem cuộc chiến kiếm giả thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, cảm giác lưng đều là lạnh cả người. Ai có thể muốn nhìn, nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ nhất thiên. Tại trong chớp mắt buộc phát kiếm ý vậy mà sẽ như thế cường hành. Càng thêm khủng bố chính là, nhiếp thiên căn bản không có xuất kiếm. Một gã kiếm giả không có xuất kiếm, cái này ý vị như thế nào? Điều này nói rõ nhiếp thiên căn bản không có hiển lộ thực lực chân chính, hắn nếu là xuất kiếm chỉ sợ đan ác thủy xuất liên tục tay cơ hội đều không có. Trước mắt người này tuổi trẻ tóc bạc kiếm giả, thật sự quá kinh khủng. Mọi người ánh mắt run rẩy, sợ hãi chi ý. Không nói mà minh. Lão nhị. Mà ở lúc này, một đạo thê lương bi thảm thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, nộ khí trùng thiên, râu tóc đều đứng lên, như một đầu trong lồng khốn thú bình thường, mắt lộ ra hung mang. Nhiếp thiên quay người, chứng kiến người trước mắt đúng là trầm kiếm tam hung lão đại, kiếm tàn sắt lanh trầm hương. Như thế nào? Người cũng muốn thử xem sao. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, không có chút nào sợ hãi, ngược lại thập phần khiêu khích. Hoát con, ta muốn ngươi cho ta nhị đệ bồi mệnh. Lãnh trầm hương một đôi mắt lộ ra hung mang, quanh thân kiếm ý cùng sát ý bắt đầu khởi động, coi như ngưng là thật chất bình thường, hướng về nhiếp thiên tới gần, lại để cho bốn phía không khí đều coi như động lại bình thường. Cái lúc này, bốn phía kiếm giả đều bị hấp dẫn tới, nhỏ giọng nghị luận. Tiểu tử này giết trầm kiếm tam hung láo nhị, thật sự là cả gan làm loạn a. Còn không phải sao? Người khác đối với trầm kiếm tam hung đều là tránh chi e sợ cho không kịp, tiểu tử này lại dám giết người, xem ra rất có địa vị a. Kiếm tàn sát sẽ không cần trực tiếp đối với tiểu tử này ra tay đi. Mọi người nói xong, nguyên một đám ánh mắt đều trở nên sáng lên, hiển nhiên là tại chờ mong lấy cái gì. Xa xa, Duẫn Phong vô ngã cùng Xích Mệnh đan tâm đồng thời tướng khí tức tập trung tại lãnh trầm hương trên người, thứ hai nếu có cái gì dị động, bọn hắn liền trực tiếp ra tay. Lãnh trầm hương vẻ mặt tâm trầm, hai mắt đều nhanh muốn chừng chảy máu đến. Lui ra. Ngay tại hắn sắp sửa ra tay thời điểm, một đạo quát lạnh thanh âm vang lên, lập tức bảng nhiên sát ý tràn ngập tới, lại để cho mọi người nhịn không được lui về phía sau. Đường Bắc Minh. Duẫn Phong vô ngã ánh mắt khẽ run lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn thật không ngờ, Đường Bắc Minh vậy mà hội lúc này đứng ra ngăn cản Lãnh trầm hương. Trang chủ đại nhân. Lãnh trầm hương gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên rất là không cam lòng. Đường Bắc Minh vẻ mặt lạnh túc, nặng nề nói, ta trầm kiếm sơn trang người, thua khởi. Ngươi muốn thay ngươi nhị đệ báo thủ, vậy trên chiến trường quang minh tránh đại giết hắn. Hiện tại hướng hắn ra tay, sẽ chỉ làm ngoại nhân coi thường ta trầm kiếm sơn trang. Vâng. Lãnh trầm hương hai mắt xích hồng, mặc dù có muôn vàn không cam lòng tất cả không muốn, lúc này cũng đành phải lui ra. Thiểu sư đệ. Có cơ hội sư huynh muốn hướng ngươi lĩnh giáo một hai. Sư huynh muốn nhìn một chút, lão già kia đều dạy ngươi cái gì. Đường Bắc Minh nhìn về phía Nhiếp Thiên, âm trầm nói ra. Rất rõ ràng, hắn coi Nhiếp Thiên là thành Duẫn Phong vô ngã đệ tử. Nhưng mà cũng không phải, Nhiếp Thiên cùng Duẫn Phong vô ngã dùng huynh đệ tương xứng. Tốt. Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, nhàn nhạt cười đáp lại. Đường Bắc Minh không có ở nói thêm cái gì, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên cũng đi xuống kiếm trụ, thập phần lạnh nhạt. Hắn vốn không muốn giết người, nhưng rất không xảo, hắn trận chiến đầu tiên gặp được Đan Ác Thủy. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Duẫn Phong vô ngã nhìn xem Nhiếp Thiên, trầm giọng hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Duẫn Phong vô ngã nhẹ gật đầu, trong mắt là không che giấu được ý mừng rỡ. Trước khi hắn đã biết nói, Nhiếp Thiên thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng hắn thật không ngờ chính là, lúc này Nhiếp Thiên vậy mà đã khủng bố đã đến trình độ như vậy. Đan Ác Thủy tuy nhiên chưa tính là cái gì tuyệt đỉnh kiếm tài, nhưng là tuyệt đối là có thiên phú chi nhân, nếu không cũng không có khả năng đứng hàng trầm kiếm tam hung. Nhiếp Thiên như thế thoải mái mà giết Đan Ác Thủy, xác thực vượt quá Duẫn Phong vô ngã đoán trước. Thản nhiên tự hỏi, mặc dù là Duẫn Phong vô ngã chính mình, nếu là tướng cảnh giới áp chế tại kiếm chi thiên kiếp tứ trọng, sau đó tại không cần kiếm dưới tình huống, trực tiếp đuổi giết Đan Ác Thủy, sợ là không quá có thể làm được. Nói cách khác, tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, Duẫn Phong vô ngã đã không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Tiểu tử này trong cơ thể có một cổ ẩn núp lực lượng, là bản tôn không cách nào nhìn thấu. Duẫn Phong vô ngã ánh mắt hơi trầm xuống, trong nội tâm nói ra, xem ra trước khi, là bản tôn xem thường hắn. Hắn không phải không thừa nhận, đối với trước khi Nhiếp Thiên, hắn xem nhìn lầm. Chương 4303, Thần Ma Chi Uy. Hoàng Tuyền tranh phong vòng thứ nhất, rất nhanh liền chấm dứt. 100 tên võ giả tấn cấp, 100 tên võ giả đào thải, thậm chí còn có mười mấy người bị đối thủ tại chỗ chém giết. Không có bất kỳ ngừng, đợt thứ hai chiến đấu trực tiếp bắt đầu. Nhiếp Thiên đối thủ là một gã tuổi trẻ kiếm giả, đối với hắn không có gì uy hiếp, chỉ là mấy chiêu liền bị đả bại. Đi xuống kiếm trụ về sau, mặt khác một bên một hồi chiến đấu, hấp dẫn Nhiếp Thiên chú ý. Chiến đấu song phương, hắn đều rất quen thuộc. Một người là đệ bát tinh không sứ giả Xích Mệnh Đan Tâm, một người khác thì là Trầm Kiếm Sơn Trang chi chủ Đường Bắc Minh. Nhiếp Thiên chau mày, trong nội tâm không khỏi có chút bận tâm. Đường Bắc Minh từng đi theo Duẫn Phong vô ngã học kiếm, hơn nữa hắn cửu sát kiếm y lăng lệ sắc cơ, thật sự là một gã cực kỳ khủng bố đối thủ. Mà ngay cả trước khi Duẫn Phong vô ngã cùng Đường Bắc Minh đối chiến, cũng chỉ là miễn cưỡng thủ thắng. Nhưng phải biết rằng, lúc ấy hai người là bình thường đối chiến. Duẫn Phong vô ngã sở dĩ có thể thắng, là vì kỳ cảnh giới cao hơn Đường Bắc Minh. Mà bây giờ, Đường Bắc Minh cùng Xích Mệnh Đan Tâm đều muốn cảnh giới áp chế tại kiếm chi thiên kiếp cửu trọng, thắng bại số lượng, rất là hung hiểm. Bành! Nhưng vào lúc này, kiếm trụ phía trên hai người ầm ầm một kiếm đụng nhau, Xích Mệnh Đan Tâm thân ảnh cuồng lui, trên người lưu lại một đạo đáng sợ vết kiếm. Xích Mệnh Đan Tâm tự nhiên không phải kẻ yếu, nhưng khách quan tại Đường Bắc Minh hiển nhiên là kém không ít. Xích Mệnh tiền bối, không thể miễn cưỡng a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm lo lắng càng lớn. Hắn đối với Xích Mệnh Đan Tâm tính nết rất là hiểu rõ, thứ hai cực kỳ bướng bỉnh, nhận định sự tình, liền sẽ không dễ dàng buông tay. Tựa như tham gia Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm, biết rõ đạo nguy hiểm rất lớn, nhưng vẫn là cố ý muốn tham gia. Thiên Võ Hội hội trưởng, có tiếng không có miếng. Đường Bắc Minh mắt lộ ra lanh mang, cực kỳ liều lĩnh. Quanh thân cửu sát kiếm ý bắt đầu khởi động, gần như ngưng là thật chất sát ý, phong tỏa bốn phía hư không. Xích Mệnh Đan Tâm biết vậy nên sát cơ tới gần, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, đối phương không phải muốn đả bại hắn, mà là muốn giết hắn. Nguy rồi. Duẫn Phong vô ngã cũng đã chấm dứt chiến đấu, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khuôn mặt không khỏi nhất biến, ánh mắt trầm thấp rất nhiều. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Đường Bắc Minh muốn. Trước khi hắn và Đường Bắc Minh đối chiến thời điểm, thứ hai đã từng dùng cửu sát kiếm ý phong tỏa hư không, nếu như không phải hắn kiếm cảnh siêu tuyệt, có lẽ sẽ chết tại cửu sát kiếm ý phía dưới. Xích Mệnh Đan Tâm đối mặt cửu sát kiếm ý, lại có vài phần cơ hội có thể còn sống sót. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Xích Mệnh Đan Tâm bị đối phương châm chọc khiêu khích, há có thể không giận, trong mắt hỏa diễm lan mình, quanh thân thánh thiên kiếm ý như cầu vồng. Trùng kích bốn phía hư không hoảng động không chỉ. Trầm Kiếm Sơn Trang cùng Thiên Võ Hội cũng không ăn tết, quá tiết, chỉ là người, cùng cái kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tử đi được thân cận quá. Đường Bắc Minh lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh động, một kiếm đánh lén mà ra, lập tức vô cùng vô tận kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, như ngập trời chi thác nước, áp hướng Xích Mệnh Đan Tâm. Sát cơ hàng lâm, Xích Mệnh Đan Tâm biết vậy nên đe dọa áp lực, nhưng hắn cũng không ý kỵ, trường kiếm lăng không, nổi giận chém mà ra. Bành! Nháy mắt sau đó, hai cổ cường hoành kiếm ý chạm vào nhau, trên không trung bộc phát ra buồn bực nhưng vang, tựa hồ liền thiên địa đều muốn băng liệt. Sinh mệnh đan tâm bay ngược mà ra, trên không trung lưu lại một đạo huyết sắc quy tích, trực tiếp truy lạc kiếm trụ. Tiền bối! Nhiếp thiên thấy thế, thân ảnh khẽ động, lách mình đi qua, tiếp được sinh mệnh đan tâm. Sinh mệnh đan tâm ổn định thân hình, khỏe môi nết lên huyết tích, thảm đạm cười cười, ý bảo chính mình không có việc gì. Vừa rồi một kiếm, hắn tuy nhiên bị thụ trọng thương, nhưng là lại để cho hắn trốn ra cựu sát kiếm ý phong tỏa khu vực. Đường Bắc Minh ánh mắt lạnh rết, khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu. Tại thực lực gáp chế dưới tình huống, cựu sát kiếm ý uy lực không cách nào phát huy ra đến, hãy để cho sích mệnh đan tâm chạy thoát một mạng. Duẫn Phong vô ngã thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sích mệnh đan tâm có thể còn sống sót, đã là kết quả tốt nhất. Đợt thứ hai trận đấu rất nhanh chấm dứt, cuối cùng nhất thắng được người còn thừa lại 50 người. Ngay sau đó, vòng thứ ba chiến đấu bắt đầu. Nhiếp thiên trực tiếp đạp vào kiếm trụ, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, lăng lệ ác liệt vô cùng. Xú tiểu tử, rốt cục đợi đến lúc ngươi rồi. Sau một khắc, thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thân ảnh hàng lâm, cường đại kiếm áp rơi xuống, cũng nương theo lấy lăng liệt bức người sát ý. Lãnh Trầm Hương. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, trong ánh mắt đồng dạng chớp động lên sát ý. Đã chiến đấu là nhân hoàng người an bài, hắn gặp gỡ Lãnh Trầm Hương, tuyệt không kỳ quái. Xú tiểu tử, cho ta nhị đệ đền mạng đến. Lãnh Trầm Hương không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể kiếm ý thốt nhiên bộc phát, như nước lũ núi lở bình thường, tụ khởi thao thiên sát cơ, hướng về Nhiếp Thiên quần cuộn rơi xuống. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lộ vẻ khinh thường chi ý. Lãnh Trầm Hương có kiếm tàn sát danh tiếng, đứng hàng trầm kiếm tam hung đứng đầu, tự nhiên không phải tầm thường kiếm giả có thể so sánh. Nhưng ở trong mắt Nhiếp Thiên, hắn coi như không thượng uy hiếp. Lúc này đây, Nhiếp Thiên như trước không có xuất kiếm ý định, hắn vừa vặn khả dĩ mượn nhờ Lãnh Trầm Hương sát ý, đến đánh bóng chính mình võ thể. Một kiếm rơi xuống, cuồn cuộn như giết, bốn phía không gian đốn hàng vô cùng sắc cơ. Nhưng Nhiếp Thiên lạnh lập kiếm trụ phía trên, lại như bản thạch bình thường, sừng sững bất động. Điều đó không có khả năng. Lãnh Trầm Hương hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, khuôn mặt kinh hãi đến mức tận cùng. Hắn dốc sức một kiếm, vậy mà không có thể làm bị thương Nhiếp Thiên mảy may, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Một màn này, cùng trước khi đan đắc thủy, là như thế tương tự. Hung danh hiển hách kiếm tàn sát, chỉ có như vậy điểm buồn sự sao. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cảm giác mát lạnh, lạnh lùng cười nói, thật là làm cho người thất vọng a. Người muốn chết. Lãnh Trầm Hương lập tức nổi giận, gầm nhẹ như sấm, lập tức trong cơ thể một cổ kiếm ý bộc phát, bốn phía không gian ở giữa sát ý lập tức trở nên nồng đậm lên, hào khí tiêu sát thấu xương, như là rơi vào hầm băng bình thường. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, hắn có thể cảm giác được, tựa hồ Lãnh Trầm Hương phóng ra trong cơ thể cấm chế nào đó lực lượng. Chết đi. Lãnh Trầm Hương rống to một tiếng, mũi kiếm thấu giết, trực tiếp chém ra, lập tức một đạo như khói báo động bình thường bóng kiếm xuất hiện, giống như trong bóng tối cự thú, đột nhiên mở ra tanh giết hai mắt, sát cơ khắp dã. Nhiếp Thiên bất động như núi, chỉ là thân hình chấn động, trong cơ thể thần ma kiếm ý bắn ra, thần ma chi uy bộc phát, đúng là trực tiếp phá tan bốn phía sát ý giam cầm. Lập tức, một đạo ám như thâm nguyên bóng kiếm xuất hiện, làm cho bốn phía thiên địa lờ mờ âm trầm, như hắc vân áp thành bình thường. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm ầm ầm đụng nhau, thiên địa chịu một túc, lập tức vô tận điên cuồng kiếm sóng trùng kích mà khai mở, hướng về bốn phía cuồng bạo lan tràn. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ run lên, lập tức rút lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Bất quá, cũng chỉ là như thế. Trái lại mặt khác một bên, Lãnh Trầm Hương kêu thảm một tiếng, tại kiếm sóng trùng kích phía dưới, thân hình từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa thành một mảnh huyết quang, thi cốt vô tổn. Hồi lâu sau, kiếm sóng tán đi, Nhiếp Thiên lăng nhưng đứng thẳng kiếm trụ phía trên, hắn đối diện một đạo kiếm trụ, nhưng lại giống tuyết, chỉ chưa không trung huyết tinh chi khí, chưa hoàn toàn tán đi. Không trung hào khí tiêu sát, yên lặng như đêm, áp lực hít thở không thông. Mấy tên đang xem cuộc chiến kiếm giả, rung động tại chỗ, thật lâu phản ứng không kịp. Duẫn Phong vô ngã hai mắt khiếp sợ mà hưng phấn, nóng bỏng vô cùng. Hắn lúc này vô cùng vững tin, nếu là ở ngang nhau cảnh giới phía dưới, hắn tuyệt không phải Nhiếp Thiên đối thủ. Chương 4304, khủng bố lâm phàm. Hoàng Tuyền tranh phong vòng thứ 3 rất nhanh chấm dứt, cuối cùng nhất chỉ còn 25 người tấn cấp. Nhiếp Thiên nhìn một chút, cái này 25 người ở bên trong, yếu nhất cũng là tại Hoàng Tuyền kiếm ngân vang thời điểm dẫn động địa chi minh kiếm giả, còn có tiểu là bản thân thực lực cường đại kiếm giả. Mà ở những người này, chính thức lại để cho Nhiếp Thiên kiêng kỵ có 4 người, Nhân Hoàng Mục Cửu Cách, Thiếu Niên Nhân Hoàng Lâm Phàm, Mạc Nhật Thập Nhị, cùng với Trầm Kiếm Sơn Trang Chi chủ Đường Bắc Minh. 4 người này, tất cả đều là thiên phu thực lực siêu tuyệt kiếm giả, nhất là Mạc Nhật Thập Nhị cùng Nhân Hoàng, hai người này cơ hồ là thâm bất khả trắc. Tại Hoàng Tuyền Thánh Địa bên trong, Mạc Nhật Thập Nhị thậm chí nếu so với Nhân Hoàng càng thêm đáng sợ. 25 người 22 đối chiến, còn thừa một người rút thăm quyết định, trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Trùng hợp chính là, trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo người, dĩ nhiên là Mạc Nhật Thập Nhị. Không biết là thằng này vận khí tốt, hay là mọi người chúng ta vận khí tốt. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Mạc Nhật Thập Nhị trực tiếp tấn cấp, chỉ sợ là tất cả mọi người hy vọng chứng kiến cục diện. Bởi vì tại Hoàng Tuyền Thánh Địa bên trong, Mạc Nhật Thập Nhị cơ hồ tiểu là khó giải. Không chút khách khí mà nói, mặc dù là Nhân Hoàng, cũng không hy vọng đối thủ của mình là Mạc Nhật Thập Nhị. Sau một lát, vòng thứ tư chiến đấu bắt đầu, đồng thời mở màn có 6 cuộc chiến đấu. Nhiếp Thiên lúc này là một gã người đang xem cuộc chiến, hán tướng ở phía sau 6 chàng tham gia chiến đấu. Cái lúc này, một hồi chiến đấu hấp dẫn Nhiếp Thiên ánh mắt, bởi vì đối chiến song phương là hán phi thường người quen, Duẫn Phong Vô Ngã cùng Lâm Phàm. Một cái là từng cùng Dương Thần Kiếm Đế sánh vai Vô Ngã Kiếm Ma, một cái là Nhân Hoàng Điện Hạ Mặc Cho Nhân Hoàng, hai người này cuộc chiến, có lẽ sẽ rất đặc sắc. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, trong nội tâm nói ra. Bất quá nói thật, tại Nhiếp Thiên trong nội tâm, Lâm Phàm Thiên Phú là mạnh hơn so với Duẫn Phong Vô Ngã. Lúc ấy Lâm Phàm dẫn động Thiên Chi Minh thời điểm, Duẫn Phong Vô Ngã mình cũng chính miệng thừa nhận qua, người phía trước Thiên Phú không kém gì Dương Thần Kiếm Đế. Mặt khác một bên, Nhân Hoàng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn qua kiếm trụ phía trên hai người, hiển nhiên cũng là phi thường chờ mong. Kiếm trụ phía trên, Duẫn Phong Vô Ngã như kiếm bình thường, thất thương kiếm ý mang theo tí ti huyết tinh chi khí, lại để cho bốn phía không khí lộ ra trần trụi sắc ý. Chu vi xem kiếm giả nhao nhao như mày, chỉ là loại này huyết tinh chi khí, tựu lại để cho bọn hắn có một loại cực kỳ mãnh liệt áp bách cảm giác. Nhưng là Lâm Phàm nhưng lại không chút nào để ý. Ngược lại là vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Duẫn Phong Vô Ngã, trong mắt mà ra dĩ nhiên là thưởng thức chi ý, một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả thưởng thức. Duẫn Phong Vô Ngã sắc mặt lập tức trầm thấp xuống, Lâm Phàm ánh mắt với hắn mà nói, rõ ràng tiểu là một loại nhục nhã. Duẫn Phong tiền bối, gia sư từng nhiều lần cùng vãn bối nhắc tới ngươi, nói ngươi là một gã có 102 hiếm thấy kiếm tài, mặc dù là năm đó Dương Thần Đại Nhân, đối với ngươi cũng là cực kỳ kính trọng. Lâm Phàm khỏe miệng mang cười, hướng về Duẫn Phong Vô Ngã có chút không người, tuy nhiên tại tỏ vẻ tôn kính, nhưng ngôn ngữ tầm đó đã có khiêu khích chi ý, nói ra, vạn bối hôm nay có hạnh hướng tiền bối lãnh giáo, kính xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Duẫn Phong Vô Ngã cau mày, cười lạnh nói, ngươi thật đúng là có cấp bậc lễ nghĩa, xem ra Nhân Hoàng thu tốt đệ tử a. Đó là tự nhiên. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nói, gia sư từ nhỏ sẽ dạy đạo vạn bối kính già yêu trẻ, vạn bối cảm thấy tiền bối tuổi già thể yếu, đã qua đỉnh phong kỳ. Vạn bối cam nguyện lại để cho tiền bối ba kiếm, tiền bối nghĩ như thế nào? Xú tiểu tử, ta và ngươi cuộc chiến, tự nhiên công bình, những này nói nhảm hay là miễn đi, trực tiếp ra tay đi. Duẫn Phong Vô Ngã sắc mặt lập tức trầm thấp xuống, dù là hắn bất quá tâm cảnh, bị một gã miệng còn hôi sữa vạn bối như thế khiêu khích. Lúc này cũng không khỏi có chút nộ. Bất quá hắn còn bảo trì một tia lý trí, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ muốn trái lại để cho Lâm Phàm ba kiếm, chẳng phải ở giữa thứ hai lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Như thế, vậy vãn bối mà đắc tội với. Lâm Phàm che lấp cười cười, lập tức thân ảnh trực tiếp động, một kiếm cùng sát mà ra, biến hóa kỳ lạ kiếm ý đúng là theo bốn phương tám hướng đánh lén mà đến, như phô thiên cái địa ám vân bình thường. Trực tiếp háp đã qua Duẫn Phong Vô Ngã thất sát. Kiếm thế. Duẫn Phong Vô Ngã trong lòng chịu dùng mình, trong mắt bắt đầu khởi động rung động chi ý. Lâm Phàm kiếm ý mạnh, lại vẫn tại hắn đoán trước phía trên. Bất quá hắn lập tức liền tỉnh táo lại, trường kiếm trong tay ngang trời, kiếm quang giả thiên, ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được đầy trời kiếm thế. Nhưng là, Duẫn Phong vô ngã thân hình nhưng lại có chút lắc lư một cái, hơn nữa trong cơ thể một hồi khí huyết dâng lên, thiếu một chút tiểu một ngụm máu tươi phun ra. Trái lại Lâm Phàm, nhưng lại vững như gốc cây già, thơ vân không động. Thằng này, hảo cường. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ là một kiếm này, dĩ nhiên nhìn ra, Lâm Phàm kiếm ý mạnh hơn so với Duẫn Phong vô ngã. Bốn phía mọi người cũng bị hấp dẫn tới, chấn động vô cùng địa nghị luận lên. Cái này gọi Lâm Phàm ra hỏa hảo cường, không hổ là dẫn động thiên chi minh kiếm giả. Cái này béo lao đầu cũng không phải dễ dàng tới bối phận, ta xem nhân hoàng đô đối với hắn có chút kiêng kỵ, không biết là lai lịch gì. VN. Nghe nói cùng Dương Thần Đại Nhân là cùng một cái thời đại kiếm giả, đoán chừng cũng là đất vàng chôn đến khẩu người rồi, khí huyết suy kiệt phía dưới, thực lực còn có thể bảo trì được tốt như vậy, cũng là không dễ dàng. Đám người vừa nói, một bên hào hứng bừng bừng địa đang xem cuộc chiến. Mọi người ở đây, hoặc là thiên phú chi tài, hoặc là thực lực cường giả, đối với kiếm ý đều có được rất mạnh cảm giác, đương nhiên có thể nhìn ra Lâm Phàm cùng Duẫn Phong vô ngã cường đại. Tuy nhiên Lâm Phàm tuổi trẻ, nhưng kiếm ý nhưng lại đè nặng Duẫn Phong vô ngã, hiển nhiên đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiền bối, ngươi đỏ mặt lên đến lợi hại, nên không phải khí huyết bất ổn đi à? Kiếm trụ phía trên, Lâm Phàm nhìn qua Duẫn Phong vô ngã, mở miệng chào phúng. Muốn đánh tự đánh, rất nhiều nói nhảm. Duẫn Phong vô ngã lạnh giọng quá khẽ, thân ảnh thuấn di, trực tiếp chiếm cứ chủ động, thất sát kiếm ý giả thiên tế nhật mà ra, mãnh liệt cuồn cuộn như nước thủy triều. Coi như muốn đem cái này một mảnh thiên địa xé rách. Lâm Phàm nhưng lại không sợ chút nào, một kiếm pha không, kiếm ý như cầu vồng, kiếm chi quang hoa tách ra chỗ, nát bấy đập vào mặt kiếm ý, sau đó ngạnh xanh xanh địa làm cho Duẫn Phong vô ngã lui về phía sau mấy bước. Duẫn Phong vô ngã khó khăn lắm ổn định thân hình, khuôn mặt tái nhợt khó coi, trong mắt lửa giận phụt, nhưng cũng không dám tùy ý ra tay. Hắn tung hoành cả đời, hắn hữu đối thủ. Không nghĩ tới hôm nay lại sẽ bị một cái tiểu hoa nhi làm cho như thế khó coi. Tiền bối, ngươi một kiếm này, thật sự quá mềm yếu rồi, chân tướng tiểu cô nương nắm đấm A. Lâm Phàm khỏe miệng khẽ động lấy rét lạnh chi ý, kéo xuống ngụy trang, trực tiếp liều lĩnh cười ha hả. Duẫn Phong vô ngã gắt gao cầm chặt trong tay tầm đó, bi vẫn không thôi. Nhưng là sau một khắc, hắn lại ánh mắt đột nhiên run lên, nói thẳng, ta nhận thua. Lâm Phàm ánh mắt đột nhiên siết chặt. Vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Duẫn Phong vô ngã vậy mà sẽ trực tiếp nhận thua. Kiếm của ngươi người tôn nghiêm. Kiếm của ngươi đạo thủ vững. Ngươi kiếm tâm kiếm hồn. Mà ở dưới trận, đồng dạng là một mảnh xôn xao. Duẫn Phong vô ngã cử động, thực sự quá ngoài dự đoán mọi người, lại để cho người trở tay không kịp. Duẫn Phong vô ngã nhưng lại cũng không có để ý tới quá nhiều, thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy xuống kiếm trụ, đi tới Nhiếp Thiên bên người. Đại ca, Nhiếp Thiên nhìn xem Duẫn Phong vô ngã, thậm chí có thể sau khi nghe được người trái tim rung rung chi âm. Ta nhận thua, vô cùng đơn giản ba chữ, Duẫn Phong vô ngã nhưng lại đã dùng hết sở hữu tất cả dũng khí mới nói ra đến. Ba chữ kia, thật sự lại để cho hắn bỏ ra quá nhiều, cũng đã mất đi quá nhiều. Chương 4305, một kiếm bại ngươi. Ta không sao. Duẫn Phong vô ngã sắc mặt trầm thấp, tuy nhiên đang nói không có việc gì. Nhưng trong mắt nhưng lại có không che giấu được bi thống. Nhiếp Thiên không nói thêm gì nữa, nhưng trong nội tâm phi thường tin tưởng, vì cái gì Duẫn Phong vô ngã hội nhận thua. Duẫn Phong vô ngã chỗ suy tính người, thực sự không phải là hắn một người được mất thành bại, mà là càng thêm đại cục đổ vật. Hắn và Lâm Phàm một trận chiến, đã cảm giác đến thứ hai sát ý, cho nên tiếp tục chiến xuống dưới, kết quả tốt nhất, cũng là hắn chiến bại bị thương, thậm chí có khả năng bị đánh chết. Mà một khi hắn bị thương, hắn và Nhiếp Thiên còn có thể còn sống ly khai Hoàng Tuyển Thánh Địa sao? Nhân hoàng vị cực chư thiên, nhưng là tuyệt không phải nhân nghĩa thế hệ. Mặc dù kế tiếp Nhiếp Thiên có thể thắng Hạ Văn Bài, nhân hoàng cũng chỉ là không ra tay với Nhược Vũ Thiên Diệp, nhưng có thể tướng Duẫn Phong vô ngã cùng Nhiếp Thiên vĩnh viễn địa ở lại Hoàng Tuyển Thánh Địa. Duẫn Phong vô ngã đúng là cân nhắc đến những này, mới có thể lựa chọn nhận thua. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không biết mạo hiểm muốn tiến hành lần thứ hai Hoàng Tuyển Ngộ Kiếm. Hắn buông, là kiếm giả tôn nghiêm, nhặt lên, là hắn và Nhiếp Thiên sinh cơ. Kế tiếp, chiến đấu tiếp tục. Nhiếp Thiên rất nhanh nên đón chính mình chiến đấu, trực tiếp đạp vào kiếm trụ. Mà đứng tại hắn người đối diện, không phải người khác, đúng là Trầm Kiếm Sơn Trang chi chủ, Đường Bắc Minh. Tiểu sư đệ, chúng ta thật đúng là có duyên a. Đường Bắc Minh vẻ mặt tâm trầm, trong ánh mắt lộ ra rét lạnh sắc ý, hiển nhiên vô cùng chờ mong cùng Nhiếp Thiên đối chiến một khắc. Đúng vậy a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn dùng ngón chân cũng có thể đoán được ra, đối thủ của hắn đều là an bài tốt. Chỉ là hắn thật không ngờ, sớm như vậy tiểu gặp được Đường Bắc Minh. Đối với ngươi, sư huynh cũng sẽ không lưu thủ, hy vọng ngươi cũng không muốn bận tâm tình đồng môn, cho dù ra tay là được. Đường Bắc Minh che lấp vô cùng, quanh thân kiếm ý tí ti bắt đầu khởi động, như tiềm phục tại trong hư không hung thú, sau một khắc sẽ phát động một kích chí mạng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hắn có thể cùng đối phương không có gì tình đồng môn. Tức là như thế, sư huynh an tâm. Đường Bắc Minh một bước bước ra, lập tức kiếm ý bộc phát, tại trong hư không giăng khắp nơi, thế như vạn thú lao nhanh, một mặt do kiếm ý ngưng tụ thành vô hình sắt tường xuất hiện, phong tỏa bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được, bốn phía trong không gian áp lực tăng gấp đôi, lại để cho hắn ẩn ẩn có một loại hô hấp đình trệ cảm giác. Đây là hắn lần thứ nhất tự thể nghiệm đến cửu sát kiếm ý, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, cái loại này đẩy trời mà đến sát ý, đủ để tướng một gã kiếm giả ý chí chiến đấu trực tiếp tồi suy sụp. Trách không được, sinh mệnh đan tâm đối mặt Đường Bắc Minh, thiếu một chút liền mệnh đều ném đi. Mà lúc này, chiến trường bên ngoài, mấy ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên cùng Đường Bắc Minh. Đường Bắc Minh, ngươi cũng đừng làm cho bổn tọa thất vọng a. Nhân hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, cả người lộ ra âm lãnh vô cùng. Tại hắn bên người, Lâm Phàm đứng chắp tay, vẻ mặt nghiền ngẫm, lẩm bẩm nói, Nhiếp Thiên, để cho ta tới kiến thức, ngươi bây giờ, đến tuột cùng cường đã đến loại tình trạng nào. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên tại Hoàng Tuyển tranh phong phía trên, còn không có xẻ ra kiếm. Lâm Phàm rất muốn biết, Nhiếp Thiên chính thức chiến lực, đến cùng đến trình độ nào. Nhiếp Thiên vượt cường, vượt có thể kích thích hắn ý chí chiến đấu, cũng làm cho hắn càng có hứng thú. Mặt khác một bên, Duẫn Phong Vô Ngã cùng Sích Mệnh Đan Tâm đã ở chú ý trận chiến đấu này, nhất là Duẫn Phong Vô Ngã, hiển nhiên là càng thêm để ý, bởi vì trên trận hai người đều cùng hắn quan hệ thân mật. Căn cứ Nhiếp Thiên trước khi biểu hiện, nếu như là tầm thường kiếm giả, Duẫn Phong Vô Ngã tuyệt đối không có nửa điểm lòng son. Nhưng giờ phút này Nhiếp Thiên đối mặt chính là Đường Bắc Minh, vậy rất không giống nhau. Duẫn Phong Vô Ngã vừa cùng Đường Bắc Minh đã giao thủ, biết rõ thứ hai cường đại. Nếu như là tại đồng dạng cảnh giới phía dưới, hắn đều không phải là đối thủ của Đường Bắc Minh. Tranh phong cuộc chiến, Đường Bắc Minh tuy nhiên tướng thực lực áp chế tại kiếm chi thiên kiếp cửu trọng, nhưng vẫn cửu so kiếm chi thiên kiếp tứ trọng Nhiếp Thiên cao hơn một mảng lớn. Nếu như là ngang nhau cảnh giới, Duẫn Phong Vô Ngã tin tưởng, Nhiếp Thiên phần thắng càng lớn, nhưng dưới mắt tình huống, tựa hồ Đường Bắc Minh càng có cơ hội thắng. Sinh mệnh đan tâm thì là có chút khẩn trương. Hắn vừa mới thua ở Đường Bắc Minh trên tay, cựu sát kiếm ý thế nhưng mà thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Đối mặt như thế hung hãn cường địch, Nhiếp Thiên có thể ngăn hạ sao? Kiếm trụ phía trên, Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, lập tức sau lưng Hạo Thiên kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng rào rào kiếm ngân vang truyền ra, ngạnh xanh xanh địa tướng bốn phía sắt tường làm cho lui ra phía sau mấy mét. Kiếm không tệ, đáng tiếc người quá yếu. Đường Bắc Minh cảm nhận được đến từ kiếm ý sắt tường lắc lư. Một đôi mắt lộ ra hung mang, cười lạnh nói, hôm nay, ngươi nhất định chết ở cửu sát kiếm ý phía dưới. Nhiếp Thiên nhưng lại lăng nhưng không sợ, trường kiếm ngang trời, thần ma gào thét, trùng kích được hư không chấn động không chỉ. Ừ. Đường Bắc Minh nhướng mày, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm ý thật không ngờ khủng bố, nhưng hắn chợt tỉnh táo lại, quanh thân kiếm ý lần nữa phóng thích, ra cố sát tưởng. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được bốn phía kiếm áp tăng cường. Nhưng sắc mặt nhưng lại chút nào không thay đổi, như hồ sâu tịnh thủy, không hề bận tâm. Chết đi. Nháy mắt sau đó, Đường Bắc Minh nếu không chần chờ, giống to một tiếng, trường kiếm pha không, ngưng tụ cửu sát kiếm ý, hóa thành một đạo cực hạn bóng kiếm, thẳng hướng Nhiếp Thiên. Bại ngươi, chỉ cần một kiếm. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, Hạo Thiên kiếm phá toái hư không, thần ma kiếm ý bắn ra một cái trước mắt, kiếm chi quang hoa tách ra. Trực tiếp xé rách sát tường. Bành! Lập tức, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, thiên địa cùng lay. Ầm ầm, bành bành bành ngay sau đó, dễ như trở bàn tay lực lượng bộc phát, sát tường lập tức nứt vỡ, đầy trời chi lực bao trùm xuống, Đường Bắc Minh chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi tơ máu. Toàn trường, giống như chết tĩnh lặng, chỉ có kiếm ý giao thoa thanh âm, như sấm âm thanh bình thường nổ vang không dứt. Hồi lâu sau, mọi ánh mắt tập trung tại kiếm trụ phía trên bạch y thanh niên trên người, trong nội tâm rung động, tất cả đều ghi trên mặt. Ai cũng không dám tin tưởng, Nhiếp Thiên vậy mà một kiếm sẽ đem Đường Bắc Minh đánh trúng tan tác. Điều đó không có khả năng. Phía dưới hư không, truyền đến nổi giận giống to, Đường Bắc Minh thân hình run rẩy, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, nhìn về phía trên phi thường thảm thiết. Nhưng hắn mặc dù có muôn vàn không cam lòng, tất cả phẫn nộ, lúc này cũng không khỏi không tiếp nhận một sự thật, hắn thất bại. Thảm bại. Chỉ một kiếm, liền bị Nhiếp Thiên đánh cho thảm bại. Nhiếp Thiên xem đều không có nhìn nhiều hắn một mắt, thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy xuống kiếm trụ. Xa xa hư không, Nhân Hoàng khuôn mặt tái nhợt, hiển nhiên là tại đè nén cực lớn phẫn nộ. Kỳ thật Nhiếp Thiên trước mấy trận chiến đấu, hắn đều xem qua rồi, đối với Đường Bắc Minh chiến bại, trong nội tâm bao nhiêu có chút đoán trước. Nhưng hắn thật không ngờ, Đường Bắc Minh lại hội bị bại như vậy dứt khoát, nhẹ nhàng như vậy. Hắn không phải không thừa nhận, lúc trước hắn quá coi thường Nhiếp Thiên. Giờ phút này, hắn không khỏi bắt đầu lo lắng, Lâm Phàm chống lại Nhiếp Thiên lúc, có phải hay không có 10 phần nắm chắc. Một bên Lâm Phàm nhưng lại hai cái đồng tử ăn người, một bộ thấy cái mình thích là thèm bộ dạng. Nhiếp Thiên cường đại, lại để cho hắn vô cùng hưng phấn, cùng thế hệ bên trong, rốt cục có một người có thể cùng hắn một trận chiến người rồi. Chương 4306, Phong Mạch Chi Cấm. Nhiếp Thiên đi vào Duẫn Phong vô ngã bên người, thứ hai không kìm được vui mừng. Thân hình khổng lồ đung đưa, sắp nhảy dựng lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế, một kiếm đánh bại Đường Bắc Minh. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, nhưng trong lòng thì có chút tiếc nuối. Nếu như thực lực của hắn đạt tới kiếm chi thiên kiếp cựu trọng, hoặc là Đường Bắc Minh tướng tu vi áp chế đến giống như hắn, như vậy vừa rồi một kiếm, 7-8 phần 10 sẽ trực tiếp đã muốn Đường Bắc Minh mệnh. Hiện tại chỉ là đả thương Đường Bắc Minh. Xem như sai sót một lần giết hắn cơ hội tốt. Phải biết rằng, Đường Bắc Minh vô cùng có khả năng là Nhân Hoàng Điện trưởng Lao A. Vòng thứ tư chiến đấu, rất nhanh chấm dứt, tấn cấp kiếm giả chỉ còn lại có 13 người, trong đó Nhiếp Thiên so sánh để ý người có, Mặt Nhật Thập Nhị, Nhân Hoàng, Lâm Phàm, Lãnh Hoàng Tế Tuyết, còn có tên kia mang theo mặt nạ cụt một tay kiếm giả. Ngọc Kinh Trần tuy nhiên là tiên thiên kiếm thai thân thể, nhưng thực lực của hắn dù sao quá yếu. Cho nên không có thể tiến vào vòng thứ 5. Mà Ngọc Kinh Trần, đúng là thua ở này tên cụt một tay kiếm giả trên tay. Nhiếp Thiên đã chú ý tới cụt một tay kiếm giả, thứ hai kiếm ý có chút cổ quái, không giống tầm thường kiếm giả, mà là một loại cực kỳ hiếm thấy băng xương thuộc tính kiếm ý. Tấn cấp kiếm giả bên trong, Nhiếp Thiên không muốn nhất đụng phải đối thủ là Mạt Nhật Thập Nhị, tiếp theo là được Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Về phần Nhân Hoàng cùng Lâm Phàm thầy trò, dù sao sớm muộn gì đều có một trận chiến, lúc nào gặp được, Nhiếp Thiên cũng có thể tiếp nhận. Sau một lát, 13 danh kiếm người rút thăm hoàn tất, lúc này đây may mắn đã rơi vào Nhân Hoàng trên đầu, hắn trở thành không cần chiến đấu liền trực tiếp tấn cấp chi nhân. Còn lại 12 người, 22 đối chiến. 6. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay chiến ký con số, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía đệ lục số chiến trường kiếm trụ. Chỗ đó thình lình đã đứng đấy một gã kiếm giả. Là thằng này. Nhìn rõ ràng người nọ dung mạo, Nhiếp Thiên trong lòng mạnh mà siết chặt, thầm kêu không ổn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, đối thủ của mình dĩ nhiên là Mạt Nhật Thập Nhị. Mạt Nhật Thập Nhị, hắn không muốn nhất gặp được đối thủ. Nguy rồi. Duẫn Phong Vô Ngã nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên chiến ký, sắc mặt lập tức trầm xuống, hết sức khó coi. Hoàng Tuyền Chi Tử tại Hoàng Tuyền Thánh Địa căn bản chính là vô địch tồn tại. Nhiếp Thiên tại sao có thể là đối thủ của hắn? Rất hiển nhiên, đây là Nhân Hoàng cố ý an bài, muốn mượn Mạt Nhật Thập Nhị chi thủ đào thải Nhiếp Thiên. Hèn hạ. Duẫn Phong Vô Ngã lạnh lùng nhìn về phía Nhân Hoàng, âm thầm cắn răng. Chiến A. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, quyết định thản nhiên đối mặt. Hắn đã từng cùng Mạt Nhật Thập Nhị giao thủ, cũng không biết là thứ hai có nhiều khó đối phó, chỉ là tại Hoàng Tuyển Thánh Địa bên trong. Mạt Nhật Thập Nhị có thể điều động khắp thiên địa lực lượng, thực sự quá khủng bố. Mạt Nhật Thập Nhị chứng kiến là Nhiếp Thiên xuất hiện, đồng dạng có chút kinh ngạc, không khỏi cười nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại cơ hội tới. Nhiếp Thiên đắng chát cười cười, nhưng cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Ta muốn giết ngươi, nhưng không phải hiện tại, bởi vì ngươi mệnh đối với ta còn hữu dụng. Mặt Nhật Thập Nhị nghiền ngẫm cười cười, nói ra, ta biết nói, trận chiến đấu này ngươi không thể thua, bởi vì ngươi đối thủ không phải là ta. Nhưng ngươi cũng có thể biết nói, ở chỗ này, ngươi không có khả năng thắng ta. Ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng là được. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi chịu thụ ta một trường, ta liền nhận thua. Mặt Nhật Thập Nhị lần nữa nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Một trường. Nhiếp Thiên nhướng mày, đại não phi tốc xoay tròn, không biết Mặt Nhật Thập Nhị rốt cuộc muốn làm cái gì. Đúng, tiểu một trường, hơn nữa ta cam đoan sẽ không giết ngươi. Mặt Nhật Thập Nhị trong mắt bắt đầu khởi động kỳ dị chi mang, một bộ hướng dẫn từng bước tư thái. Tốt, đến đây đi. Nhiếp Thiên tâm tư thuấn di, rất là sảng khoái, trực tiếp đáp ứng. Hắn tự biết không thể nào là Mặt Nhật Thập Nhị đối thủ, vậy không bằng thỏa hiệp. Hắn đương nhiên biết nói, Mặt Nhật Thập Nhị một trường này, tuyệt không đơn giản. Nhưng hắn võ thể đồng dạng không đơn giản, không chỉ nói Mặt Nhật Thập Nhị, liền chính hắn đều đối với mình thân võ thể không có rất triệt để rất hiểu rõ. Cho nên hắn tự tin, mặc kệ Mặt Nhật Thập Nhị tại đánh cái gì bản tính, hắn võ thể đều có thể thừa nhận. Nhiếp Thiên, ngươi so với ta nghĩ đến muốn thông minh. Mặt Nhật Thập Nhị hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên hội đáp ứng được như vậy quyết đoán, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiêu ý, lập tức một trưởng trực tiếp đánh ra, một đạo quỷ dị hắc mang điện xạ mà ra, trực tiếp chui vào Nhiếp Thiên thân hình bên trong. Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, lập tức cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng trong người chạy trốn, lập tức bắt đầu khởi động toàn thân. Nháy mắt sau đó, tại này cổ lực lượng trùng kích phía dưới, Nhiếp Thiên đúng là cảm giác được cả người siết chặt, tiêu thật giống có một cái vô hình tay, lập tức cầm hắn ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh trăm mạch bình thường. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên trong lòng khiếp sợ, nhìn về phía Mặt Nhật Thập Nhị. Yên tâm đi, ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại chính là lực lượng tên là phong mạch chi cấm, không cần mạng của ngươi. Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, sau đó thân ảnh thuấn di, trực tiếp nhảy xuống kiếm trụ. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh túc, hít sâu một hơi, lúc này mới cảm giác được trong cơ thể cổ lực lượng kia nhược đi xuống. Mặt Nhật Thập Nhị chiêu thức ấy, xem ra là muốn khống chế Nhiếp Thiên. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên cho tới bây giờ cũng không phải mặc người loay hoay rối. Một bên trọng tài thiếu chút nữa xem sửng sốt, nửa ngày trời sau mới tuyên bố Nhiếp Thiên chiến thắng. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên đi xuống kiếm trụ, Duẫn Phong Vô Ngã cùng Xích Mệnh Đan Tâm bọn người đã đi tới, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một bộ cũng không thèm để ý bộ dạng. Đã Mạt Nhật Thập Nhị vô tình ý giết hắn, cái kia phong mạch chi cấm ít nhất trước mắt sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Bất quá về sau phong mạch chi cấm sẽ như thế nào, tự khó mà nói. Nhân Hoàng không nghĩ tới Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị cuộc chiến hội như vậy chấm dứt, một đôi mắt hiện động hàn mang, sát cơ lộ ra. Ngược lại là Lâm Phàm, một bộ mừng rỡ bộ dạng. Hắn cũng không hy vọng Nhiếp Thiên thua ở Mạt Nhật Thập Nhị trên tay, hắn muốn cùng thứ hai đến một hồi chính thức quyết đấu. Bất quá Mạt Nhật Thập Nhị chủ động bị loại bỏ, đây cũng là chuyện tốt, không cần phải lo lắng người này chuyện xấu. Kế tiếp, vòng thứ 5 chiến đấu rất nhanh chấm dứt, cuối cùng nhất thắng được người chỉ còn lại có 7 người, theo thứ tự là Nhân Hoàng, Lâm Phàm, Nhiếp Thiên, Lãnh Hoàng Tệ Tuyết, cụt một tay kiếm giả, Ngục Thiên kiếm các chi chủ Lâm Đẳng, cùng với một gã gọi Tần Tuyệt tuổi trẻ kiếm giả. Đón lấy tiếp tục rút chiến ký, không biết là Lãnh Hoàng Tế Tuyết may mắn hay là Nhân Hoàng tận lực chịu, Lãnh Hoàng Tế Tuyết rút tham được không ký, trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Còn thưa 6 người, 22 đối chiến. Nhiếp Thiên rút tham được số 3 ký, cùng hắn đối chiến chi nhân, không phải Nhân Hoàng, cũng không phải Lâm Phàm, mà là tên kia quỷ dị cụt một tay kiếm giả. Hai đạo thân ảnh trực tiếp đạp vào kiếm trụ, quanh thân kiếm ý bốc lên như lửa, dẫn động bốn phía thiên địa chấn động. Người này kiếm ý, không chỉ có là cực kỳ hiếm thấy băng xương thuộc tính, hơn nữa hắn kiếm ý bên trong, vậy mà mang theo một tia huyết tinh chi khí. Nhiếp Thiên cảm thụ được đập vào mặt rét lạnh kiếm ý, trong nội tâm thầm giật mình. Lúc này, hắn có một loại phi thường cổ quái ảo giác, tựa hồ người này cụt một tay kiếm giả, hắn ở địa phương nào bái kiến, nhưng chính là nghị không ra. Chương 4307 Quỷ vũ chi thân thể. Cụt một tay kiếm giả, lại để cho Nhiếp Thiên có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác, làm như cố nhân, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến, ở địa phương nào bái kiến đối phương. Nhiếp Thiên, ngươi là tuyệt thế thiên tài, tại ta đã thấy trong mọi người, thiên phú của ngươi là tốt nhất. Cụt một tay kiếm giả nặng nề mở miệng, thanh âm có chút khàn giọng, một bộ cùng Nhiếp Thiên đã sớm hiểu biết bộ dạng, lạnh lùng nói, nhưng là một trận chiến này, ta phải thắng. Chúng ta nhận thức sao? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Đối phương mang theo mặt nạ, hơn nữa lại là cụt một tay, lại để cho hắn thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là người nào. Ra tay đi. Cụt một tay kiếm giả không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là lạnh lùng mở miệng, lập tức trong tay xuất hiện một tay kiểu dáng kỳ dị màu đen cốt kiếm, lập tức một cổ khủng bố quỷ khí tràn ngập ra, bốn phía thiên địa coi như lâm vào đêm tối bình thường. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, Hạo Thiên kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Hắn lúc này đối mặt đối thủ, thế nhưng mà dẫn động Thiên Chi Minh kiếm giả, hơn nữa hắn Thiên Chi Minh, thậm chí còn mạnh hơn so với chính mình, hắn đương nhiên không dám lãnh đạo. Giết! Cụt một tay kiếm giả gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh thuần di, trong tay cốt kiếm trực tiếp rơi xuống, băng xương kiếm y phô thiên cái địa, coi như muốn đem hết thể đều đóng băng ở. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, một kiếm chém ra, cường thế đối kháng. Trong chớp mắt, hắn cảm giác được một cổ chí sát hàn khí nhập vào cơ thể, truyền khắp toàn thân, tại hắn thân hình bên ngoài, kết xuất một tầng nhàn nhạt băng tinh. Ừ! Kinh hãi phía dưới, Nhiếp Thiên vận khởi thần ma chi lực, khu trục hàn khí. Hắn thật không ngờ, cụt một tay kiếm giả thực lực thật không ngờ mạnh, đệ nhất kiếm tiểu đánh cho hắn một cái trở tay không kịp. Chu Vi xem kiếm giả, thấy kinh tâm động phách. Cái này mặt quỷ kiếm giả rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ như thế cường hãn? Liên Châm kiếm sơn trang chi chủ đều bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại, cái này mặt quỷ kiếm giả có thể một kiếm đánh lui Nhiếp Thiên, thật sự bất khả tư nghị. Mặt quỷ kiếm giả kiếm ý tốt đặc biệt, băng xương bên trong có huyết tinh sắc khí, còn có một loại quỷ khí, hẳn là quỷ tộc người A. Đám người nghị luận, ánh mắt đều trở nên hưng phấn lên, chờ mong một hồi kinh diễm quyết đấu. Duẫn Phong Vô Ngã có chút bận tâm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lúc trước hắn quá mức quan tâm Nhiếp Thiên. Không sao cả chú ý người này mặt quỷ kiếm giả, không nghĩ tới thứ hai như thế hung hãn. Người này từng dẫn động Hoàng Tuyền Chi Bia Thiên Chi Minh, xem ra là Nhiếp Thiên sức lực địch ta. Sích Mệnh Đan Tâm càng là lo lắng, khẩn trương nói ra. Kiếm trụ phía trên, Nhiếp Thiên ổn định thân hình, hai mắt nặng nề, khóe mắt xuất hiện thần ma nghịch văn. Đối mặt mạnh như thế người, hắn chỉ có sử dụng thần ma thân thể, mới có phần thắng. Rất tốt. Để cho ta biết một chút về ngươi chính thức lực lượng. Mặt quỷ bạo giống như sấm, hai cái đồng tử vậy mà bày biện ra quỷ dị đen kịt chi sắc, một kiếm nổi giận chém, kiếm ý vô cùng, cuồn cuộn chi lực cuồng áp xuống tới, như muốn tướng cái này phiến thiên địa đều đè sợ. Nhiếp Thiên biết vậy nên đỉnh đầu truyền đến áp lực thật lớn, trong nội tâm lần nữa giật mình. Cái này mặt quỷ kiếm giả lực lượng, so với hắn dự đoán được muốn cường hãn nhiều lắm. Nhưng hắn cũng không ý kỵ, Hạo Thiên kiếm ra. Kiếm ý xông lên trời, bóng kiếm như cự long bình thường nghịch thiên mà lên, ngạnh xanh xanh địa ngăn lại cuồn cuộn mà đến kiếm ý của uy. Bành! Hai cổ lực lượng đụng nhau lập tức, trầm đục một tiếng vang thật lớn, thiên địa chịu chấn động, lập tức vô tận sóng cuồng lăn mình mà ra, như sơn băng hải tiếu bình thường. Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui, dưới chân kiếm trụ phía trên lại bị hắn giẫm ra từng bước dấu chân. Nhưng là mặt quỷ kiếm giả kiếm ý lại giống như vô cùng vô tận bình thường. Cuồn cuộn chi y đúng là muốn đem hắn trực tiếp mang tất cả. Cứ như vậy liền muốn giết ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Nhiếp Thiên hai chân ổn định, trong cơ thể thần ma kiếm ý bộc phát, dung hợp tinh thần huyết mạch, kiếm ý ngập trời, ầm ầm vừa vang lên, trực tiếp giải khai trước mắt sóng lớn, sau đó một kiếm cùng sát, chém về phía mặt quỷ kiếm giả. Giờ khắc này, thân thể của hắn phía trên, thần ma nghịch văn bộc phát, thần ma thân thể triệt để mở ra. Ha ha ha! Đây mới là ta nhận thức Nhiếp Thiên. Mặt quỷ kiếm giả nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại điên cười ha hả, cốt kiếm pha không, ngăn lại bóng kiếm, sau đó trên không trung kéo lê một đạo hắc luyện, phản giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân ảnh lập tức lui về phía sau, một cái sơ sẩy, trên bờ vai xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm. Quả nhiên là quỷ khí. Hắn ổn định thân hình, chứng kiến bả vai kiếm thương vậy mà mạo hiểm màu đen quỷ khí, trong lòng khiếp sợ không nhỏ. Tại vừa rồi trong trước mắt, hắn lại một lần nữa cảm giác được, mặt quỷ kiếm giả phi thường quen thuộc, lại như thế nào cũng nghĩ không ra thân phận đối phương. Nhiếp Thiên, để cho chúng ta đến xem, là của ngươi thần ma thân thể lợi hại, hay là của ta quỷ vũ chi thân thể càng mạnh hơn nữa. Trong hư không, liều linh thanh âm vang lên, mặt quỷ kiếm giả giống như núi cao đạp lập kiếm trụ phía trên, quanh thân tràn ngập cực kỳ đáng sợ quỷ khí. Quỷ vũ chi thân thể. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chứng kiến mặt quỷ kiếm giả thân hình bên ngoài, quỷ khí mãnh liệt, xuyên thấu qua quần áo khả dĩ nhìn rõ ràng, hắn trên thân thể trải rộng lấy từng đạo màu đen phù văn, vậy mà cùng thần ma nghịch văn có chút tương tự. Xem ra, quỷ vũ chi thân thể là một loại cùng thần ma thân thể tương tự chính là huyết mạch lực lượng, hơn nữa, tựa hồ không kém gì thần ma thân thể. Người này rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc quá nặng, trong đầu hiện lên mấy cái danh tự, đều bị hắn nhanh chóng phủ định. Hắn thật sự nhớ không nổi, chính mình người quen biết ở bên trong, có người nào đó có loại lực lượng này. Nhưng này loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. Quỷ vũ, băng xương chi vũ. Nhưng vào lúc này, mặt quỷ kiếm giả thân ảnh động, dưới chân bước ra quỷ dị bộ pháp, quanh thân quỷ khí càng ngày càng đậm hơn, áp bách được bốn phía hư không đều muốn băng liệt. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được uy hiếp, sắc mặt biến thành hơi biến, dưới chân khẽ động, kiếm trận mở ra, bốn phía phạt thiên kiếm ảnh lại hiện ra, dung hợp tinh thần chi lực, chiếu sáng rạng rỡ, lại sát phạt rất nặng. Rất tốt. Mặt quỷ kiếm giả điên cuồng cười to, đón lấy một kiếm cuồng sát mà ra, vô tận kiếm ý đúng là tại trong hư không ngưng tụ thành một cái bảng nhiên quỷ ảnh, ầm ầm mà động, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên đè ép tới. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cũng xuất thủ, 12 đạo phạt thiên kiếm ảnh đồng thời động, lập tức ngưng tụ thành một đạo bảng nhiên bóng kiếm, ngạnh kháng không trung quỷ ảnh. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, lực lượng đáng sợ đụng vào cùng một chỗ, hư không đột nhiên chỉ trệ, không gian bị sức lực lớn kéo nhanh, cơ hồ cũng bị xé rách. Hai người lực lượng không kém bao nhiêu, thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Nhưng ngay lúc này, quỷ dị một màn đã xảy ra. Cái kia quỷ ảnh khuôn mặt lên, như thâm nguyên bình thường hai cái mắt động, đột nhiên rung rung một chút, lập tức hai đạo hắc mang gào thét xuất hiện, lập tức tập sát. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được đe dọa sát cơ, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh lập tức tránh ra bên cạnh nửa mét. Phúc! Phúc! Nháy mắt sau đó, hắc mang xẹt qua, hai đạo huyết nhục bị xé nứt xuyên thủng thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên vai trái bị xuyên thủng, trên cổ có một đạo thật sâu miệng máu, máu chảy như rót. Nếu như hắn thân ảnh không có tránh ra bên cạnh, chỉ sợ đã biến thành không đầu chi thi rồi. Hắn thật không ngờ, cái kia quỷ ảnh cũng chỉ là giả thoáng một chiêu, chính thức sát cơ là quỷ ảnh hai cái đồng tử. Quỷ mâu chi nhãn. Nhiếp Thiên trên không trung cưỡng ép ổn định thân hình, một đôi mắt rung động không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vừa rồi cái kia quỷ ảnh hai cái đồng tử chỗ phong thích đồng tử lực, dĩ nhiên là quỷ mâu chi nhãn đồng tử lực. Quỷ mâu chi nhãn, đây không phải đường ra huyết mạch chi lực sao? Chương 4308, rốt cuộc là ai? Quỷ mâu chi nhãn, đường ra. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rút nhanh, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Nhưng hắn vô cùng vững tin, cái kia quỷ ảnh chỗ phóng thích lực lượng, đúng là đến từ quỷ mâu chi nhãn. Chẳng lẽ trước mắt cái này cụt một tay quả thực, là đường ra người? Hoặc là có được cùng đường ra đồng dạng quỷ mâu chi nhãn huyết mạch? Nhưng là điều này sao có thể? Huyết mạch chi lực chính là dùng huyết mạch tương truyền lực lượng, tối đa chỉ có thể tương tự, tuyệt đối không có khả năng giống nhau. Quen thuộc cảm giác, không hiểu khí tức, mà ở nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, chằm chằm vào kiếm kia trụ phía trên mặt quỷ kiếm giả, kinh ngạc mở miệng, gằn từng chữ, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào? Rốt cuộc nghĩ tới sao? Mặt quỷ kiếm giả cười lạnh mà bắt đầu, tuy nhiên nhìn không tới gương mặt, nhưng tiếng cười lại như ma quỷ bình thường, lại để cho người có thể không chi giác mà nghĩ giống như điệu ra một chương dữ tợn gương mặt. Hắn buồn rười rượi nói, ngươi là không xác định ngươi cảm ứng khí tức, hay là không dám thừa nhận, không dám nói ra tên của ta. Ngươi không thể nào là hắn. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử như là thiêu đốt lên hỏa diễm bình thường, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý tuôn ra, trên không trung ngưng tụ thành từng đạo luyện không, trùng kích bốn phía quỷ khí. Không thể nào là ai? Mặt quỷ kiếm giả nhưng lại một bộ nghiền ngẫm giọng điệu, cười hắc hắc nói, ngươi đúng là vẫn còn nói không nên lời đường thập tam ba chữ kia sao? Đường thập tam. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử như sấm điện bình thường run rẩy một chút, tại vừa rồi trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện danh tự, đúng là đường thập tam. nhưng hắn làm sao có thể tin tưởng, người trước mắt là Đường Thập Tam. Đường Thập Tam, cái kia như dương quang đồng dạng thiếu niên, làm sao có thể sẽ là trước mắt cái này âm độc vô cùng mặt quỷ người. Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi bây giờ rất khiếp sợ, có rất đa nghi hỏi. Mặt quỷ kiếm giả âm lãnh nở nụ cười, nói ra, bất quá ngươi những này nghi vấn, muốn đạt được giải đáp, trước hết đả bại ta. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh thuấn di, quỷ vũ chi thân thể trên không trung huyễn hóa ra từng đạo ảo ảnh, như quỷ mị bình thường, một bước một ảnh, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt thuấn di, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, quanh thân kiếm ý như biển, mãnh liệt bành trướng. Kiếm chạm bắt hoang. Hạo Thiên kiếm phát ra một đạo kinh thiên kiếm ngân vang, kiếm khí trùng thiên, thẳng hướng mặt quỷ kiếm giả. Trình độ như vậy, tiểu muốn giết ta, quả thực chê cười. Mặt quỷ kiếm giả cười lạnh một tiếng, quỷ ảnh lập tức, một đạo bóng kiếm lại như tơ tuyến bình thường, vô kiên bất tồi, cắt liệt cuồn cuộn kiếm sóng. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được cái cổ ở giữa mắt lạnh, một đạo vết kiếm rơi xuống, thiếu chút nữa trực tiếp đưa hắn cổ gặp đoạn. Thằng này kiếm ý, như thế nào hội mạnh như vậy? Khó khăn lắm ổn định thân hình, Nhiếp Thiên một đôi mắt run rẩy, trong nội tâm rung động tại mặt quỷ kiếm giả cường đại. Nhiếp Thiên, ngươi rất kiêng kỵ sao? Sợ ta thật là Đường Thập Tam. Mặt quỷ kiếm giả liều lĩnh cười ha hả, giống như tại kích phát Nhiếp Thiên chiến ý. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp khắc nghiệt, hắn càng không ngừng tự nói với mình, người trước mắt không phải Đường Thập Tam, nhưng ra tay thời điểm, vẫn có chỗ giữ lại. Lý trí nói cho hắn biết, mặc dù người này không phải Đường Thập Tam, cũng cùng Đường Thập Tam có thật lớn quan hệ. Đón lấy, mặt quỷ kiếm giả lại là mấy chiêu giết ra, mỗi một kiếm rơi xuống, đều tại Nhiếp Thiên trên người lưu lại một đạo chói mắt vết kiếm. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên đã biến thành một cái huyết nhân. Kiếm trụ bên ngoài, vây xem kiếm giả một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên như thế nào đột nhiên bị áp chế? Cái kia mặt quỷ kiếm giả tựa hồ muốn nói cái gì, lại để cho Nhiếp Thiên đột nhiên bó tay bó chân bắt đầu. Sẽ không phải hai người bọn họ trước kia tiểu nhận thức à, tựa hồ cái kia Nhiếp Thiên đối với cái kia mặt quỷ kiếm giả có chút cố kỵ. Mọi người nói xong, trong mắt không khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn chờ mong chứng kiến chính là một hồi đặc sắc quyết đấu, nếu là như Nhiếp Thiên như vậy, tiểu quá không có ý nghĩa. Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Loại này thời điểm tại sao phải phân thần? Chẳng lẽ còn có chuyện gì so nữ đế quan trọng hơn sao? Duẫn Phong vô ngã vẻ mặt lo lắng, không biết Nhiếp Thiên đang làm cái gì. Hắn đã nhìn ra mặt quỷ kiếm giả cường đại, nhưng là tuyệt đối không có khả năng lại để cho Nhiếp Thiên không hề có lực hoàn thủ. Cái này mặt quỷ kiếm giả, trong cơ thể thậm chí có tinh hồn khí tức, hắn nên không phải một vị tinh quân A. Sinh mệnh đan tâm thì là cảm thấy không tầm thường, trong nội tâm âm thầm phỏng đoán. Kỳ thật, hắn cũng không xác định, mặt quỷ kiếm giả có phải là hay không tinh quân. Chỉ có tại mặt quỷ kiếm giả toàn lực ra tay thời điểm, hắn khí tức thượng ẩn ẩn mang theo tinh hồn dấu vết. Nhưng nếu như hắn là tinh quân thì tại sao muốn khó xử Nhiếp Thiên? Kiếm trụ phía trên, Nhiếp Thiên toàn thân huyết nhục mơ hồ, nhưng một đôi mắt như trước lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Hắn chỗ thụ chi tổn thương, mặt ngoài nhìn về phía trên rất nghiêm trọng, thực tế chỉ là da thịt chi tổn thương, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhiếp Thiên, ta biết đạo thương thế của ngươi không trọng, sao không xuất ra ngươi thực lực chân chính, để cho chúng ta thoải mái một trận chiến. Mặt quỷ kiếm giả che lấp mở miệng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy ám mang, đã không có gì cố kỵ, trực tiếp dùng quỷ mâu chi nhãn biểu hiện ra tại Nhiếp Thiên mặt. Chức, ta muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên thân ảnh như kiếm, thanh hồng tấu giết. Hừ hừ. Mặt quỷ kiếm giả cười lạnh mà bắt đầu, nói ra, rất đơn giản, đả bại ta ngươi đã biết rõ ta là ai. Tốt, như ngươi mong muốn. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, toàn thân huyết tích gột rửa không còn, cả người khôi phục khí thế, lại có quân lâm thiên hạ xu thế. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn tinh thần huyết mạch phóng thích. Một cổ cường đại tinh thần chi lực như giang hải sông lớn bình thường tại hắn trong cơ thể chảy xuôi, trùng kích, đưa hắn võ thể bước đến một cái cực kỳ đáng sợ cực hạn trạng thái. Có chút ý tứ. Mặt quỷ kiếm giả ánh mắt như độc, hắn có thể rõ ràng địa nghe được Nhiếp Thiên máu trong cơ thể chảy xuôi thanh âm, lại để cho hắn cảm giác không hiểu hưng phấn, đây mới là hắn muốn nhìn đến Nhiếp Thiên. Quỷ vũ, huyết khóc. Cùng thời khắc đó, mặt quỷ kiếm giả một bước bước ra, dưới chân kiếm trụ đúng là tại bàng nhiên dưới áp lực, trực tiếp xuất hiện một đạo khe hở. Trong chớp mắt, hắn quanh thân quỷ khí mãnh liệt mà bắt đầu, phát ra âm thanh chói tai, coi như ngàn vạn lệ quỷ tại gào thét bình thường. Mà trong cơ thể của hắn, quỷ vũ chi lực bộc phát, phát ra đùng đùng thanh âm, sau đó thân thể của hắn đã xảy ra khủng bố biến hóa, cả người cất cao rất nhiều, tứ chi trở nên tráng kiện hữu lực, giống như là một cái lớn tinh tinh đồng dạng. Nhiếp Thiên nhìn thấy một màn này, không khỏi ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn tại mặt quỷ kiếm giả trên người, cảm giác đã đến cực kỳ lực lượng đáng sợ khí tức, một loại cực hạn thân thể mạnh. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ chứng kiến, mới thật sự là quỷ vũ chi thân thể, đây chính là đến từ quỷ mâu chi nhãn lực lượng. Mặt quỷ kiếm giả cười hắc hắc. Mà bắt đầu, liều lĩnh nói, đường thập tam không có làm được, ta giúp hắn làm được. Ngươi quả nhiên không phải đường thập tam. Nhiếp Thiên gầm nhẹ như sấm, tinh thần huyết mạch phóng thích, tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một tầng nhàn nhạt tinh trong mặt, như một mặt hộ thuẫn bình thường, lại để cho cả người hắn nhiều hơn một cổ thánh khiết chi khí. Đả bại ta, ngươi có thể biết nói, đường thập tam trên người xảy ra chuyện gì. Đến đây đi. Mặt quỷ kiếm giả một bước bước ra, dưới chân kiếm trụ rốt cục không cách nào nữa thừa nhận, trực tiếp đứt đoạn. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cũng dưới chân đạp mạnh, nhảy lên không trung, như quang ảnh tầm đó, hào quang vạn trượng. Chương 4309, Sắt Phá Lang. Quỷ Vũ, Đạp Sơn Hà. Trên không trung, mặt quỷ võ giả lạnh rít gào một tiếng, như rồng chiều dài ngâm, lập tức quanh thân bắt đầu khởi động quỷ khí trực tiếp nổ khai mở, thiên địa cùng chấn, nhật nguyệt vô quang. Một mảnh quỷ khí tràn ngập bên trong, khủng bố quỷ ảnh xuất hiện lần nữa, một cước hoành đạp, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đè xuống, đúng là muốn đem hắn trực tiếp đạp thoái. Chỉ là như thế, liền muốn giết ta, không khỏi ngây thơ. Nhiếp Thiên ánh mắt như thần, trong tay Hạo Thiên kiếm lưu chuyển, kiếm chi quang hoa như thác nước bình thường trải ra khai mở, từng đạo đón lấy một đạo, vô cùng sáng chói đẹp mắt. Nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra, cái này sáng chói chói mắt bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ cùng vô tận sát cơ. Tất cả mọi người ánh mắt rung rung, tinh thần đại chấn, liền hô hấp đều căng cứng lấy, không muốn bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc một màn. Giờ này khắc này, mới được là Nhiếp Thiên cùng mặt quỷ kiếm giả chiến đấu chân chính bắt đầu, trận này chiến đấu, so với bọn hắn tưởng tượng được càng thêm khủng bố. Ầm ầm, bành bành bành nháy mắt sau đó, quỷ ảnh một cước đạp xuống, dẫm nát từng đạo bóng kiếm phía trên. Lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa vang. Tầm đó quỷ ảnh mỗi đạp tóe một đạo bóng kiếm, thân ảnh liền thu nhỏ lại một phần. Mà tới được cuối cùng, theo mấy chục đạo bóng kiếm bị toàn bộ đạp tóe, quỷ ảnh cũng thu nhỏ lại đã đến mấy mét độ cao, đã hoàn toàn đúng Nhiếp Thiên không có uy hiếp. Đám người thần sắc chấn động, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Hai người này thật sự quá kinh khủng, bọn hắn kiếm y không sai biệt lắm, có thể đánh đến tình trạng như thế. Bọn hắn đây là lẫn nhau hợp lực lượng, đây chẳng phải là đến cuối cùng, ai lực lượng càng mạnh hơn nữa càng bền bỉ, ai có thể lấy được thắng lợi. Ta xem ngược lại chưa hẳn, cái kia mặt quỷ kiếm giả lúc này tuy nhiên không thể áp chế Nhiếp Thiên, nhưng là hơn một chút, nếu như Nhiếp Thiên chỉ có những lực lượng này, cái kia cuối cùng nhất thẩm bại chi nhân, tất nhiên là hắn. Mọi người một bên nghị luận, một bên thần kinh kéo căng, đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng. Mà ở xa xa trên không trung, mấy hai mắt quang gắt gao chằm chằm vào kiếm trụ, thần sắc tất cả đều khác nhau. Tiểu tử này, thậm chí có như thế lực lượng, có thể cùng quỷ vũ đánh đến một bước này, xem ra bổn tọa xem nhìn lầm. Nhân hoàng vẻ mặt tâm trầm, trong nội tâm không khỏi thất sách. Lúc trước hắn và Duẫn Phong Vô Ngã dùng Nhiếp Thiên cùng Lâm Phạm là đánh bạc thời điểm, hắn cũng không có tướng Nhiếp Thiên để vào mắt, cho rằng thứ hai tiểu là một gã có thiên phú kiếm giả mà thôi. Mặc dù là kế thừa Đông Hoàng tranh vanh tinh thần Nguyên Thạch, cũng là xa xa không đủ tư cách làm Lâm Phạm đối thủ. Phải biết rằng, lúc trước đỉnh phong thời kỳ Đông Hoàng tranh vanh, liền lại để cho hắn nhân hoàng ra tay tư cách đều không có. Cho nên, hắn há lại sẽ để ý Nhiếp Thiên. Huống hồ nhân hoàng điện lại để cho thiên đạo thánh các ra tay, cũng là hướng về phía thập diệt nữ đế đi, căn bản không có coi Nhiếp Thiên là thành cái uy hiếp gì. Nhưng bây giờ là không giống với lúc trước. Nhân hoàng trong nội tâm ngọt bùi cay đắng, vô cùng đáng nói. Lúc trước hắn tiểu từng thừa nhận, hắn đánh giá thấp Nhiếp Thiên thực lực. Nhưng hiện tại, lại nếu động dung, bởi vì hắn hay là quá coi thường Nhiếp Thiên. Dùng Nhiếp Thiên giờ phút này chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng mà nói, đủ để làm Lâm Phàm đối thủ, hơn nữa thật sự có khả năng uy hiếp được Lâm Phàm. Mặc kệ thắng bại như thế nào, kẻ này quyết không có thể lưu. Nhân Hoàng nhất niệm điểm, hai cái đồng tử hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc, trực tiếp tướng Nhiếp Thiên Liệt vào Nhân Hoàng điện tất nhiên trừ chi nhân. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Lâm Phàm thần sắc cũng có chút thay đổi, không hề như trước khi danh dội như vậy đỉnh tín mã. Lúc này, Nhiếp Thiên trong lòng hắn sức nặng, đã lặng yên đã xảy ra biến hóa. Trước khi hắn, hoàn toàn này đây một gã thợ săn tư thái nhìn Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên chỉ là trong mắt của hắn một cái con mồi, cho nên khi con mồi quá yếu, nhược đến bị hắn nhất kích tất sát thời điểm, hắn thật sự để không nổi cái gì hứng thú. Mà khi hắn phát hiện, nguyên lai cái này cái con mồi còn có chút thực lực, dĩ nhiên là cảm giác rất mừng rỡ. Nhưng đã đến giờ phút này, hắn nhưng lại phát hiện, cái này cái con mồi không phải bình thường cường, mà là cường đến khả dĩ uy hiếp được hắn cái này thợ săn. Loại biến hóa này giống như là, một cái thợ săn đi săn, khởi điểm tưởng rằng săn một cái con thỏ, khó tránh khỏi thất vọng, về sau phát hiện là săn một cái linh dương, tự nhiên mừng rỡ, lại đến về sau phát hiện là săn một cái sói thậm chí là một đầu mãnh hổ, trong nội tâm liền có một tia e sợ ý. Nhiếp Thiên, coi như là một đầu long, cũng phải ngoan ngoãn tại thủ hạ ta đền tội. Bất quá Lâm Phàm dù sao cũng là thiếu niên nhân hoàng, rất nhanh liền định ra tâm, một đôi mắt trở nên âm lệ vô cùng, tí ti hàn mang bắt đầu khởi động, như ăn người hùng thú bình thường. Nhiếp Thiên tuy cường, nhưng hắn Lâm Phàm cũng tuyệt không phải bao cỏ, hắn nhưng có 8 phần tín tâm, khả dĩ tướng Nhiếp Thiên nhẹ nhõm đánh bại. Mặc dù không thể đánh bại, hắn cũng có thập phần tín tâm, không cho Nhiếp Thiên đánh bại. Bởi vì trên người của hắn, có Nhiếp Thiên tuyệt đối không cách nào đả bại lực lượng. Cho nên hắn và Nhiếp Thiên một trận chiến, xấu nhất kết quả, tự là hai người ngang tay. Nghĩ vậy một điểm, Lâm Phàm chấn định như lúc ban đầu, trong mắt ngoại trừ âm lệ bên ngoài, càng nhiều một phần khó có thể dung chuyển tự tin. Mặt khác một bên, Duẫn Phong Vô Ngã hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra có chút kích động, lại có chút bận tâm. Hắn đánh giá thấp Nhiếp Thiên thực lực, thấp hơn đánh giá mặt quỷ kiếm giả thực lực. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên có thể ở không bị thương điều kiện tiên quyết đánh bại mặt quỷ kiếm giả, nhưng hiện tại xem ra, Nhiếp Thiên có thể hay không thủ thắng đều là không biết số lượng. Phiền toái nhất chính là, dùng cái này lúc chiến đấu chi thảm thiết, mặc dù Nhiếp Thiên thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, giết địch 800, tự tổn 1000. Nếu như Nhiếp Thiên thắng, lại bị trọng thương, thậm chí chỉ còn lại có 2-3 thành lực lượng, hắn còn như thế nào cùng thiếu niên nhân hoàng giao thủ? Hoàng Tuyền Tranh Phong cũng sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, thiếu niên nhân hoàng vì thủ thắng, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Nhiếp Thiên nghỉ ngơi. Trạng thái toàn thịnh ở dưới Nhiếp Thiên, có lẽ có cơ hội cùng Lâm Phàm một trận chiến, nhưng lại tổn thương lại yếu đích Nhiếp Thiên, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đả bại Lâm Phàm. Duẫn Phong Vô Ngã trong nội tâm lo nghĩ ngay tại ở này, gấp đến độ một trường béo mặt hai bên hai gò má đều thật sâu lom xuống dưới. Nhưng bên cạnh hắn Xích Mệnh Đan Tâm thì là vẻ mặt kinh hãi, coi như phát hiện cái gì không được sự tình. Người này, thật là tinh quân. Xích Mệnh Đan Tâm rốt cục nhịn không được, hai cái đồng tử run rẩy không chỉ, si ngốc nói, hơn nữa là phi thường cường đại tinh quân, song tuyệt tinh hồn chi dược sát phá lang. Nhiếp Thiên cùng mặt quỷ kiếm giả một trận chiến, càng là kịch liệt, càng là lại để cho mặt quỷ kiếm giả bộc lộ ra càng nhiều nữa lực lượng. Hắn trong cơ thể tinh quân khí tức cũng thì càng thêm mãnh liệt. Xích Mệnh Đan Tâm quả thực không thể tin được, hắn nhận thấy biết đến dĩ nhiên là song tuyệt một trong sát phá lang tinh hồn. Tại sở hữu tất cả tinh quân bên trong, song tuyệt tinh quân thế nhưng mà gần với cô thiên tinh quân tồn tại. Mà cô thiên tinh quân, đó là cơ hồ mặc dù tinh không thánh chủ. Nhưng Xích Mệnh Đan Tâm nhớ mang máng, sát phá lang tinh quân là một gã cực kỳ tuổi trẻ võ giả, tựa hồ hay là Nhiếp Thiên bản thân. Giống như tên gì 13. Đường Thập Tam. Nháy mắt sau đó, Xích Mệnh Đan Tâm mạnh mà nhớ tới, há miệng đã trương thành hình tròn, ngốc trệ trở thành, rốt cuộc không khép được. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu được, vì cái gì trước khi Nhiếp Thiên ra tay thời điểm có rất nhiều kiên kỵ, nguyên lai hắn đối mặt người là chính mình bằng hữu tốt nhất. Cùng thời khắc đó, kiếm trụ phía trên. Nhiếp Thiên cùng mặt quỷ kiếm giả đã đối bính hơn 10 chiêu. Hai người mặc dù đều là võ thể cường hoành chi nhân, lúc này cũng không khỏi có chút thở hổn hển. Sát phá lang tinh hồn, ngươi rốt cuộc là người nào? Cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng cảm giác đã đến sát phá lang tinh hồn khí tức, hắn một đôi mắt tanh hồng thấu giết, cơ hồ muốn ăn thịt người. Nếu như quỷ mâu chi nhãn vẫn không thể xác định người trước mắt là Đường Thập Tam như vậy hơn nữa sát phá lang tinh hồn, tự là ván đã đóng thuyền sự tình. Hắn vạn phần xác định, lúc này chính mình đối mặt người, nhất định là Đường Thập Tam. Hoặc là càng thêm xác thực nói, chính mình đối mặt bộ dạng này thân thể, nhất định là Đường Thập Tam. Chương 4310, một kiếm thắng bại. Quỷ mâu chi nhãn thêm sát phá lang tinh hồn, nhiếp thiên vạn phần xác định, người trước mắt tiểu là Đường Thập Tam. Nhưng là, Đường Thập Tam thân thể ở trong, có phải là, hay không chính hắn linh hồn, vậy không được biết rồi. Bị ngươi đã nhìn ra. Mặt quỷ kiếm giả âm lãnh cười cười, nói, nhiếp thiên, nếu như ta nói ta chính là Đường Thập Tam, ngươi tin sao? Ngươi không phải hắn. Nhiếp thiên mặt trầm như giết, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là người nào, chính thức Đường Thập Tam. Bổn tòa nói, ngươi đã bại ta, dĩ nhiên là sẽ biết chân tướng. Mặt quỷ kiếm giả điên cuồng cười cười, thân hóa quỷ mị, một kiếm huyễn sát, lại như dạ chi u linh bình thường, vô cùng bóng kiếm đều xuất hiện. Vạn mã lao nhanh giống như lao đến. Thật đáng sợ một kiếm. Đám người biến sắc, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Tại trải qua thảm thiết đánh lâu về sau, mặt quỷ kiếm giả kiếm thế vậy mà không có giảm bất chút nào dấu hiệu, trái lại còn càng ngày càng mạnh rồi, thật sự là thật là quỷ dị. Chẳng lẽ cái này mặt quỷ kiếm giả trong cơ thể, thật sự có dùng không hết lực lượng sao? Bành! Trong hư không, nhiếp thiên một kiếm quét ngang, bổ ra vô tận bóng kiếm. Nhưng cả người nhưng lại cuồng mãnh kiếm thế trùng kích phía dưới, liên tiếp lui về phía sau, thương thế trên người càng thêm rõ ràng. Nhân hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, trong nội tâm lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cường thịnh trở lại, cũng có cực hạn, nhưng là quỷ vũ chi thân thể nhưng lại càng đánh vượt cường, bổn tọa cũng muốn nhìn xem, ngươi còn có thể chống bao lâu. Hắn có thể cảm giác đến, nhiếp thiên lực lượng đã có chút không kế rồi, nhưng mặt quỷ kiếm giả dừa quỷ vũ chi thân thể. Lực lượng vô cùng. Kế tiếp, coi như là chậm rãi sau này kéo, cũng có thể đem nhiếp thiên ngạnh xanh xanh địa kéo chết. Để đọc chuyện. Muốn thất bại sao? Lâm Phàm thì là mày nhăn lại, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn đã hy vọng lại không hy vọng nhiếp thiên bại. Hy vọng là bởi vì nhiếp thiên đã đối với hắn có chỗ uy hiếp, nếu là thất bại, tự nhiên là thiếu đi một cái đối thủ. Không hy vọng thì là bởi vì, hắn còn không có cùng nhiếp thiên chính thức địa giao chiến một hồi. Có chút đáng tiếc. Sinh mệnh đan tâm cùng Duẫn Phong vô ngã hai người, trái tim đều nâng lên cổ họng. Nhất là Duẫn Phong vô ngã, một đôi mắt thẳng tắp, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nhiếp thiên nếu thất bại, đối với quỷ tộc sẽ là hạng gì kiếp nạn. Sinh mệnh đan tâm thì là lo lắng hơn nhiếp thiên an nguy, đồng thời hắn cũng rất muốn biết, cái kia mặt quỷ kiếm giả thân phận chân thật. Nhiếp thiên! Một trận chiến này đến đây là kết thúc rồi, thừa nhận bại quả. Kiếm trụ phía trên, mặt quỷ kiếm giả gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm khí kích động, quỷ vũ chi thân thể đúng là lần nữa tăng vọt đi một tí, sau đó quanh thân bắt đầu khởi động khởi một cổ ngập trời xu thế, thình lình đúng là sát phá lang lực lượng. Nhiếp thiên, ngươi bây giờ lực lượng, mặc dù tại mở ra thần ma thân thể thời điểm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng ta quỷ vũ chi thân thể đối kháng. Nếu như hơn nữa ta sát phá lang lực lượng, ngươi còn có thể ngăn ta sao? Mặt quỷ kiếm giả cao giọng mở miệng, như cửu thiên sấm sét, mang theo cực kỳ khủng bố áp bách khí tức. Nhiếp thiên ánh mắt thâm trầm như nước, cũng không chút nào ý sợ hãi. Quỷ vũ, đoạn nhạc. Lập tức, mặt quỷ kiếm giả thân ảnh động, một kiếm như rồng, khủng bố khí tức bộc phát, coi như muốn đem cái này phiến thiên địa đạp toái. Cái này mọi người thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi. Kinh hãi chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Khó có thể tưởng tượng, cái này mặt quỷ kiếm giả vậy mà có thể ở kiếm chi thiên kiếp cửu trọng chi cảnh, bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Như thế một kiếm, sợ là một ít đẳng cấp cao thiên giác thánh đế cường giả, đều chưa hẳn có thể chịu đựng được ở. Nhiếp thiên chính là một gã thiên kiếp tứ trọng thánh vương, làm sao có thể ngăn lại một kiếm này. Nhân hoàng ánh mắt nóng bỏng địa chớp động. Đã không thể chờ đợi được muốn xem đến nhiếp thiên bị hoanh giết một màn. Đáng tiếc. Lâm Phàm thì là lắc đầu thở dài một tiếng, ánh mắt nhưng lại tịch diệt tỉnh táo. Hắn thật không ngờ, mặt quỷ kiếm giả thật không ngờ hung hãn. Đảm nhiệm nhiếp thiên đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, một kiếm này rơi xuống, hắn tất nhiên đã chết. Bởi vì Lâm Phàm cảm giác được, mặc dù là hắn, tiếp được mặt quỷ một kiếm này, cũng muốn trả giá tương đương một cái giá lớn. Trên không trung, Nhiếp Thiên lạnh lập, tóc bạc bay lên như tuyết, quanh thân kiếm ý như biển, một đôi mắt tỉnh táo đến mức tận cùng, không thấy nửa điểm bối rối. Đang ở đó bàng bạc bóng kiếm sắp rơi xuống lập tức, thân ảnh của hắn mới tính toán động, hai cái đồng tử đột nhiên mở ra, ma chi nhãn cùng thiên phạt thần nghịch đồng thời mở ra, vô cùng đồng tử lực ngược lại xông võ thể, thần ma nghịch văn đúng là như mạnh mẽ nhanh cây bình thường sinh trưởng mà bắt đầu, lập tức bao trùm toàn thân. Tam tài quý nhất, càn khôn định. Khoe miệng của hắn khẽ động, thanh âm trầm thấp lộ ra lạnh như băng, như tài quyết giả bình thường, hạo thiên kiếm nô lên cao mà rơi. Bóng kiếm như luyện không bình thường, phá toái hư không. Bành! Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm rốt cục đụng thẳng vào nhau, thiên địa buộc phát lay thế vang, bốn phía không gian chịu một túc. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Lập tức mà đến là được khủng bố lực lượng trùng kích thanh âm, lực lượng cùng bạo vô cùng kiếm sóng tự đụng nhau trung tâm chỗ nổ, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, như kinh đảo sóng lớn bên trong có vạn thú tại lao nhanh bình thường. Nhiếp Thiên cùng mặt quỷ kiếm giả thân ảnh bị kiếm sóng bao phủ, hoàn toàn nhìn không tới bóng người. Hồi lâu sau, đám người mới từ trong rung động kịp phản ứng. Cái này, người nào thắng? Có người còn không có làm tin tưởng tình huống, nhìn qua trên không trung lạnh lập hai người, hoảng sợ mở miệng. Nhiếp Thiên cùng mặt quỷ đứng tại kiếm trụ phía trên, tại mưa to gió lớn bên trong, vẫn lù lù bất động. Bọn hắn ánh mắt đối mặt như nhận, hình như có kiếm ý tại bắt đầu khởi động. Mọi ánh mắt tập trung tại trên thân hai người, muốn mở miệng, lại không biết muốn nói cái gì. Ha ha ha. Đột ngột đấy, mặt quỷ kiếm giả đột nhiên cười như điên, nói, Nhiếp Thiên, ta thật không ngờ, coi như là tại của ta quỷ vũ chi thân thể cùng sát phá lang phía dưới, ngươi vẫn đang không kém gì ta. Cuối cùng đến cùng, ta hay là xem thường ngươi rồi. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, trên mặt hắn mặt quỷ mặt nạ trực tiếp vỡ ra. Lộ ra một trương vô cùng quen thuộc gương mặt, đúng là Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, khuôn mặt nhưng lại khắc nghiệt vô cùng. Hắn tại cuối cùng một khắc, ngang nhiên quyết định, dùng song dị đồng tử chi lực trùng kích thần ma thân thể, tướng bản thân lực lượng cưỡng ép đột phá cực hạn, lúc này mới ngăn lại mặt quỷ kiếm giả một kiếm, hơn nữa tại đối bính bên trong, chiếm cứ thượng phong. Nói đi, người rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, một bước hoành đạp, kiếm ý tuôn ra. Tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn vốn có cơ hội trực tiếp giết mặt quỷ, nhưng bởi như vậy, hắn sợ làm bị thương Đường Thập Tam, cho nên hay là lưu lại một phần lực lượng, ẩn mà không phát. Của ta xác thực không phải Đường Thập Tam. Mặt quỷ kiếm giả khoe miệng khẽ động, vậy mà biểu hiện ra lười biếng thái độ, chậm rãi nói, cũng thế, đã bị ngươi đánh bại, cái này phó thân thể với ta mà nói, đã không có ý nghĩa. Ngươi muốn làm cái gì? Nhiếp Thiên biến sắc. Kiếm khí lại lần nữa kích động. Không cần khẩn trương, ta sẽ không hủy diệt Đường Thập Tam thân thể, bất quá ta sau khi đi, bộ dạng này thân thể có thể không chống đỡ dưới đi, vậy cũng nói không chính xác. Mặt quỷ lần nữa nở nụ cười, nói, hơn nữa cho dù ngươi có thể đem lại để cho bộ dạng này thân thể trọng hoán sinh cơ, ngươi cũng không có khả năng tìm về thần hồn của Đường Thập Tam. Nói xong, một đạo lưu quang bật ra, lập tức Đường Thập Tam thân hình nhoáng một cái. Thẳng tắp địa rơi xuống dưới đi. Chương 4311, kiếm văn khóa mạch. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên kêu sợ hãi một tiếng, thân ảnh khẽ động, tướng Đường Thập Tam tiếp được, nhưng lại cảm giác được, thứ hai sinh mệnh khí tức phi thường yếu ớt, gần như tại không. Nhiếp Thiên không do dự, trực tiếp hướng Đường Thập Tam đưa vào bàng bạc tánh mạng chi lực, nhưng lại kinh hãi phát hiện, tuyệt đại bộ phận tánh mạng chi lực bị bài xích tại bên ngoài, chỉ có cực nhỏ một bộ phận bị hấp thu. Hơn nữa ở thời điểm này, Đường Thập Tam dung mạo đã xảy ra biến hóa kinh người, đang lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ già yếu, như trong gió chi lá rách, sau một khắc sẽ bị xé rách. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức mang theo Đường Thập Tam đi vào Duẫn Phong Vô Ngã cùng Xích Mệnh Đàn Tâm bên người. Duẫn Phong Vô Ngã tiến lên tiếp nhận Đường Thập Tam, mày nhíu lại một chút, hỏi, Nhiếp Thiên, người kia là ai? Sắc mặt của hắn có chút khác thường. Hiển nhiên là muốn biết nói, Đường Thập Tam đối với Nhiếp Thiên có trọng yếu bao nhiêu. Nếu như chỉ là bằng hữu bình thường, hắn liền sẽ không nhiều quản. Nếu là cái này bằng hữu đầy đủ trọng, hắn mới có thể ra tay giúp đỡ. Đại ca, ta không cho phép hắn chết. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như nhận địa nhìn xem Duẫn Phong Vô Ngã, trùng trùng điệp điệp nói ra. Duẫn Phong Vô Ngã biến sắc, lập tức biết nói, Đường Thập Tam tuyệt không phải tầm thường bằng hữu, tại Nhiếp Thiên trong nội tâm sức nặng rất nặng. Nhiếp Thiên, hắn chỗ trung chi chú quá mức cường đại, cứu hắn không dễ a. Nhưng dù vậy, Duẫn Phong Vô Ngã vẫn còn có chút do dự. Đại ca, ra tay đi. Nhiếp Thiên nhưng lại kiên định dị thường, khẩn thỉnh nói. Được rồi. Duẫn Phong Vô Ngã thở dài một tiếng, nói, dùng năng lực của ta, cũng gần kề chỉ có thể tạm thời ngăn cản thân thể của hắn suy bại, lại để cho bộ dạng này thân thể không đến mức như vậy chết mất, nếu muốn chính thức cứu sống hắn, phải đem thần hồn của hắn tìm trở về. Nói xong, hắn không hề do dự, thủ trưởng trống không xuất hiện, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay chậm rãi tuôn ra một cổ kiếm khí, sau đó trực tiếp dũng mãnh vào Đường Thập Tam trong thân thể. Nhiếp Thiên cảm giác lấy kiếm khí bắt đầu khởi động, trong nội tâm rung động không nhỏ. Những cái kia kiếm khí tiến vào Đường Thập Tam thân thể, như róc rách dòng suối nhỏ bình thường, nhanh chóng lưu chuyển toàn thân, sau đó kiếm khí đúng là ngưng tụ thành từng đạo kiếm văn, tướng Đường Thập Tam kinh mạch toàn thân, trực tiếp khóa lại. Tốt rồi. Sau một lát, Duẫn Phong Vô Ngã thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhẹ nhàng mở miệng, nhưng trên trán đã là chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, khuôn mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy, thậm chí khỏe miệng còn treo móc một vòng huyết tích. Rất rõ ràng, dùng kiếm khí ngưng tụ những này kiếm văn, đối với hắn gánh nặng rất nặng. Tiền bối vậy mà có thể dùng kiếm khí ngưng văn là khóa, phong tỏa kinh mạch của hắn, loại này thủ đoạn, quả nhiên là điêu luyện sắc sảo. Sích Mệnh Đan Tâm ở một bên đều thấy ngây dại, kịp phản ứng về sau, nhịn không được sợ hãi than nói. Dùng kiếm khí ngưng văn, dùng kiếm văn khóa mạch, thủ đoạn như thế, có thể nói thiên nhân. Phóng nhãn đương thời, có thể làm được một bước này người, tuyệt không vượt qua ba người. Đại ca, đa tạ. Nhiếp Thiên nhìn xem Duẫn Phong Vô Ngã, thành khẩn nói lời cảm tạ. Hắn đương nhiên biết nói, Duẫn Phong Vô Ngã là cứu Đường Thập Tam, bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Những cái kia kiếm văn bên trong, không chỉ là Duẫn Phong Vô Ngã kiếm khí cùng kiếm ý, càng là ẩn chứa hắn cánh mạng nguyên lực. Như thế, mới có thể chính thức tại khóa mạch thời điểm, lại để cho Đường Thập Tam võ thể không suy. Duẫn Phong Vô Ngã vốn chính là lao yêu quái, là được hắn thiên vũ cảnh giới đỉnh cao, thọ nguyên cũng có cực hạn. Hắn không tiếc tự tổn cánh mạng nguyên lực, không thể nghi ngờ tại lấy chính mình còn thừa không có mấy thọ nguyên, đi đổi Đường Thập Tam một đường sinh cơ. Phần ân tình này, Nhiếp Thiên ghi khắc. Duẫn Phong Vô Ngã nhưng lại khoát tay háo, nghiêm mặt nói, vi huynh năng lực, chỉ có bao nhiêu thôi. Hắn hiện tại thân thể chỉ là miễn cưỡng bảo trì không suy mà thôi, nếu muốn lại để cho hắn chính thức phục sinh, hay là muốn tìm được thần hồn của hắn. Thần hồn. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trầm xuống, nhớ tới cái kia mặt quỷ người trước khi rời đi từng nói, hắn cho dù có thể làm cho Đường Thập Tam thân hình trọng hoán sinh cơ, cũng tuyệt không khả năng tìm được thần hồn của Đường Thập Tam. Không hồn, thân hình tiểu là một bộ thi thể, cùng chết không có gì khác nhau. Nhưng mấu chốt ở chỗ, thần hồn của Đường Thập Tam là bị trong cơ thể hắn chú ấn cắn ướt, hay là bị hạ chú trước khi thần hồn bị người kéo ra. Nhiếp Thiên có khuynh hướng loại thứ hai khả năng, bởi vì nếu như thần hồn của Đường Thập Tam chỉ là bị cắn ướt, liền có khả năng theo chú ấn bên trong khôi phục, mà không phải muốn đi tìm. Mặt quỷ người chiếm cứ Đường Thập Tam thân thể, vô cùng có khả năng là trước dùng dị pháp tướng hắn thần hồn cưỡng ép kéo ra. Đại ca, ngươi cũng đã biết hắn chỗ trung chú ấn là cái gì. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn về phía Duẫn Phong Vô Ngã hỏi. Hắn vừa rồi cũng đã phát hiện, Duẫn Phong Vô Ngã thần sắc có chút khác thường, hiển nhiên đối với Đường Thập Tam trong cơ thể chú ấn có chỗ hiểu rõ, nếu không cũng không có khả năng dùng kiếm văn phong mạch đến khắc chế Đường Thập Tam suy bại. Bất quá Duẫn Phong Vô Ngã hình như có sợ hãi chi ý, cho người cảm giác giống như đang trốn tránh. Chẳng lẽ nói, Đường Thập Tam trong cơ thể chú ấn sau lưng chỗ liên lụy đồ vật, phi thường đáng sợ sao? Phải biết rằng, trước khi Hoàng Tuyển Chi Tử xuất hiện thời điểm, Duẫn Phong Vô Ngã đều không có như vậy khẩn trương qua. Duẫn Phong Vô Ngã trầm mặc một lát, rốt cục vẫn phải mở miệng, thở dài một tiếng, nói ra, nếu như người nọ sử dụng lực lượng thật là quỷ vũ chi thân thể, hắn hẳn là đến từ quỷ tộc nguyên mạch người. Quỷ tộc nguyên mạch. Nhiếp Thiên nhướng mày, sửng sốt một chút. Trước khi hắn đã hiểu rõ, hiện nay quỷ tộc cùng sở hữu bốn mạch, đón lấy Hoàng Tuyển Chi Tử xuất hiện, quỷ tộc nghịch mạch cũng tùy theo hiện hiện. Lúc này, lại đi ra một cái quỷ tộc nguyên mạch, như thế nào quỷ tộc những? Nay tộc mạch, cùng nổ củ cải trắng tựa như, nguyên một đám nổ không hết. Quỷ tộc nguyên mạch, trong truyền thuyết quỷ tộc khởi nguyên chi mạch, về sau quỷ tộc bốn mạch cùng với quỷ tộc nghịch mạch, đều là theo nguyên mạch phát triển mà đến. Duẫn Phong vô ngã biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nói ra, nhưng là quỷ tộc nguyên mạch tại thật lâu trước khi cũng đã diệt sạch, hán tộc nhân hoặc là bị bốn mạch đồng hóa, hoặc là đã bị giết. Ta nhìn người quỷ vũ chi thân thể, cơ hồ tiếp cận quỷ tộc nguyên mạch tinh khiết huyết mạch lực lượng, hẳn là thuần chánh nhất nguyên mạch quỷ người. Đại ca, ngươi nói quỷ vũ chi thân thể là quỷ tộc nguyên mạch huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên run lên, kinh ngạc hỏi. Ừ, Duẫn Phong vô ngã nhẹ gật đầu, phát giác Nhiếp Thiên khác thường, hỏi, làm sao vậy? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nói ra, cái kia mặt quỷ người tốt như đã từng nói qua, quỷ vũ chi thân thể là từ quỷ mâu chi nhãn trung thai nghén mà ra lực lượng. Mà quỷ mâu chi nhãn là đường ra huyết mạch chi lực, đây chẳng phải là nói, đường ra là quỷ tộc nguyên mạch. Đường ra, quỷ mâu chi nhãn. Duẫn Phong vô ngã cũng là sửng sờ, lập tức nhìn về phía đường thập tam. Thần thức tại hắn trên người cảm giác lấy, khuôn mặt trở nên càng ngày càng kinh hãi, đến cuối cùng càng là trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nhiếp Thiên cùng Xích Mệnh Đan Tâm nhìn về phía Duẫn Phong vô ngã, yên lặng chờ thứ hai mở miệng. Trong cơ thể hắn lực lượng, hoàn toàn chính xác có ta quỷ tộc khí tức. Duẫn Phong vô ngã rốt cục kịp phản ứng, nặng nề nói ra, nhưng ta trước mắt còn không cách nào xác định, hắn là hay không tiểu là quỷ tộc nguyên mạch chi nhân. Có lẽ hết thảy. Đợi đến lúc Hoàng Tuyển tranh phong sau khi chấm dứt, ta dẫn hắn đi gặp người kia, có thể sáng tỏ. Người kia. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh nghi. Chẳng lẽ quỷ tộc bên trong, còn có so Duẫn Phong vô ngã cảng cổ xưa tồn tại sao? Chương 4312, Nhân Hoàng ra tay. Duẫn Phong vô ngã cũng không có giải thích quá nhiều, Nhiếp Thiên cũng không nên hỏi nhiều. Xem ra hết thảy đều chỉ có khả năng khai mở Hoàng Tuyển Thánh Địa về sau sẽ tìm đáp án. Hiện tại đường thập tam tình huống không rõ, không cách nào tìm hắn thần hồn, chỉ có thể tạm thời bảo trì nguyên trạng. Nhiếp Thiên tướng đường thập tam để vào cựu cực bên trong, lại để cho tiểu mập chiếu cố. Cùng mặt quỷ kiếm giả một trận chiến, tuy nhiên Nhiếp Thiên cuối cùng nhất lấy được thắng lợi, nhưng lại tiêu hao quá nhiều lực lượng, hơn nữa bị thụ thương rất nặng. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn rốt cục vẫn phải tấn cấp rồi, thành công trở thành bán kết. Kế tiếp, mặt khác hai trận chiến đấu lần lượt bắt đầu. Cuối cùng nhất kết quả không ngoài sở liệu, Nhân Hoàng cùng Lâm Phàm nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Đến tận đây, Hoàng Tuyển tranh phong bán kết liền đúng là sinh ra đời, bọn họ là Nhân Hoàng, Lâm Phàm, Lanh Hoàng Tệ Tuyết, Nhiếp Thiên. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên bọn bốn người, thần sắc đều là có chút kích động, hưng phấn không thôi. Hoàng Tuyển tranh phong cơ hồ tụ tập toàn bộ chư thiên thánh giới nhất thiên phú, có thực lực nhất kiếm giả, có thể trở thành Hoàng Tuyển bán kết, không thể nghi ngờ chứng minh. Nhiếp Thiên bọn bốn người thiên phú đã là đỉnh phong cấp bậc. Bất quá đỉnh phong, cũng là có khác nhau đó. Không nói trước lúc trước Hoàng Tuyển kiếm ngân vang thời điểm, Nhiếp Thiên biểu hiện muốn yếu hơn, kém hơn Lãnh Hoàng Tế Tuyết cùng Lâm Phàm, lại nói hắn hiện tại trạng thái, tuyệt đối là trong bốn người kém cỏi nhất. Cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, chỉ có chính là kiếm chi thiên kiếp tứ trọng tu vi, vậy mà có thể đi đến một bước này, thật là lại để cho nhân ý không thể tưởng được a. Hắn tuyệt đối là lần này tranh phong lớn nhất hắc mã, bất quá hắn tranh phong chi lộ, cơ bản cũng tiểu dừng bước tại bán kết. Đúng vậy a, hắn hiện tại bị thương nặng như vậy, căn bản đánh không được nữa. Ta nếu hắn, dứt khoát trực tiếp nhận thua được rồi, dù sao chỉ là tranh giành chỉ là Hoàng Tuyển bông hoa ưu tiên quyền lựa chọn, không có quá lớn cái gọi là. Đám người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo một tia đáng tiếc, nếu như thứ hai trạng thái còn tốt lời nói. Có lẽ thật có thể cùng Nhân Hoàng hoặc là thiếu niên Nhân Hoàng, nhưng hiện tại, hay là sớm nhận thua thì tốt hơn. Nhiếp Thiên nghe được mọi người nhưng lại cũng không thèm để ý. Vừa rồi hắn thừa dịp Nhân Hoàng cùng Lâm Phàm chiến đấu khe hở, thoáng khôi phục một chút, lại cũng chỉ là khôi phục 3-4 thành mà thôi. Tại loại này trạng thái hạ nên chiến Nhân Hoàng hoặc là Lâm Phàm, xác thực phi thường nguy hiểm. Nhiếp Thiên, ngươi có nắm chắc không? Duẫn Phong vô ngã sắc mặt có chút khó coi. Trầm giọng hỏi, có nắm chắc hay không thì sao, không đều muốn chiến à? Nhiếp Thiên đau khổ cười cười, nhưng trong mắt lăng lệ ác liệt nhưng lại không có nửa điểm phai mờ. Duẫn Phong vô ngã thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Kế tiếp, bốn người cũng không có rút thăm, mà là Nhân Hoàng trực tiếp lựa chọn Nhiếp Thiên làm đối thủ. Như vậy rất tự nhiên, Lâm Phàm cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết trở thành đối thủ. Nhiếp Thiên tự nhiên minh bạch Nhân Hoàng ý tứ. hắn muốn lực lượng của mình tiêu hao đến lớn nhất, lại để cho Lâm Phàm có càng lớn thậm chí tuyệt đối phần thắng. Kiếm trụ phía trên, Nhiếp Thiên cùng Nhân Hoàng chiến đấu dẫn đầu bắt đầu. Nhiếp Thiên, bổn tọa thật không ngờ, ngươi vậy mà có thể đi đến một bước này. Nhân Hoàng đứng chắp tay, quanh thân kiếm khí bắt đầu khởi động, nhất phái tông sư phong độ, nhưng trong mắt của hắn, nhưng lại có không che giấu chút nào sát ý. Trước khi thời điểm, hắn đối với Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, nhưng trải qua mấy trận chiến đấu, nhất là tại Nhiếp Thiên đã bại mặt quỷ về sau, hắn liền đã quyết định, tất sát Nhiếp Thiên. Ta cũng không nghĩ tới, trước cùng ta đối chiến người dĩ nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không sợ chút nào. Rất tốt, mặc dù đến nơi này một khắc, bổn tọa trong mắt ngươi, như cũ không có chứng kiến chút nào ý sợ hãi. Nhân Hoàng ánh mắt chớp động, đúng là có một ít khen ngợi, nói, ngươi là thuần túy chiến sĩ, không sợ không sợ, hơn nữa biết đạo như thế nào lợi dụng lực lượng của mình. Bộc phát ra mạnh nhất uy lực. Nếu như ngươi không phải cùng bổn tọa đối lập, bổn tọa thậm chí nghĩ thu ngươi nhập Nhân Hoàng Điện. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lơ đễm. Cho dù Nhân Hoàng thật sự muốn cho hắn nhập Nhân Hoàng Điện, hắn cũng không có thèm. Đến đây đi, lại để cho bổn tọa nhìn xem, ngươi bây giờ, còn có bao nhiêu thực lực. Nhân Hoàng không hề nói nhảm, thân hình bên ngoài kiếm khí bắt đầu khởi động, lại như một cái kiếm thật lớn trận bình thường, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ áp bách chi lực tới gần, sắc mặt không khỏi nhất biến. Nhưng là sau một khắc, hắn liền trong lòng nhất định, Hạo Thiên kiếm ra khỏi vỏ, thần ma nghịch văn trực tiếp mở ra, một kiếm điên cuồng chém mà xuống, cuồng long nộ thiên, chém thẳng vào Nhân Hoàng. Hắn biết rõ Nhân Hoàng đáng sợ, cho nên vừa ra tay liền đem hết toàn lực, tận hết sức lực, hy vọng có thể chiếm được tiên cơ. Bành! Trong hư không, bàng nhiên bóng kiếm rơi xuống, cũng là bị Nhân Hoàng thân hình bên ngoài kiếm khí vòng bảo hộ ngăn lại, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh run lên, ngăn không được liền lùi lại mấy bước, lập tức cảm giác được trong lòng khí huyết dâng lên, lại thiếu một chút thổ huyết. Tại sao có thể như vậy? Hắn ổn định thân hình, khiếp sợ không nhỏ. Nhân Hoàng thiên phú, nhiều nhất cùng Dương Thần kiếm đế không sai biệt lắm, không có thể so mặt quỷ mạnh bao nhiêu, nhưng hắn tại kiếm chi thiên kiếp cửu trọng chi cảnh, vì sao có thể có như thế lực lượng? Nhiếp Thiên tại mở ra thần ma thân thể dốc sức một kiếm, chỉ sợ sẽ là mặt quỷ cũng không dám đón đỡ. Nhân Hoàng nhưng lại liền kiếm đều không có ra, trực tiếp tướng Nhiếp Thiên đẩy lui, thật sự thật là đáng sợ. Tiểu tử, cái này là lực lượng của ngươi sao? Nhân Hoàng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt, quá yếu. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn tự nói với mình, hắn kiếm ý cũng không thể so với Nhân Hoàng yếu, cho nên không cần sợ hãi. Lập tức, hắn lại xuất liên tục vài kiếm, nhưng lại tất cả đều bị Nhân Hoàng kiếm khí vòng bảo hộ ngăn lại. Phanh! Lại là một kiếm rơi xuống, Nhiếp Thiên thân ảnh bay ngược mà ra, cuồng lui vài trăm mét về sau, một ngụm máu tươi phun tới. Làm sao có thể? Hắn không thể tin được trước mắt một màn, Nhân Hoàng không có lý do mạnh như vậy. Bốn phía đám người thấy như vậy một màn, cũng đều nhao nhao rung động, vẻ mặt khó hiểu. Nhiếp Thiên tiểu tử này thế nhưng mà đem mặt quỷ đều đánh bại, cho dù hắn không địch lại Nhân Hoàng, cũng không có lẽ bị như thế nghiền áp à. Nhân Hoàng thân hình bên ngoài cái kia kiếm khí vòng bảo hộ rốt cuộc là cái gì đó, như thế nào hội mạnh như vậy? Coi như là một cái kiếm trận, Nhiếp Thiên nếu là liền cái này kiếm trận đều phá không khai mở, Nhân Hoàng đại nhân không cần ra tay, hắn muốn ẩm thất bại. Mọi người nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo đồng tình. Mặc kệ bất luận kẻ nào, đụng phải Nhân Hoàng cường giả như vậy, chỉ sợ đều tuyệt vọng a. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Cái kia Nhân Hoàng dùng chính là cái gì lực lượng, vì cái gì Nhiếp Thiên liền hắn một cái kiếm khí vòng bảo hộ đều phá không khai mở. Sinh mệnh đan tâm cũng là có chút ít nóng nảy, không khỏi nhìn về phía một bên Duẫn Phong vô ngã. Đây là nào đó kiếm trận, Nhân Hoàng đối với kiếm khí khống chế, đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng, mỗi một đạo kiếm khí hắn đều có thể hoàn mỹ khống chế. Nhiếp Thiên sợ là muốn thất bại. Duẫn Phong vô ngã sắc mặt tái nhợt, nặng nề nói ra. Cái này Xích Mệnh Đan Tâm sắc mặt lập tức cứng đờ, liền Duẫn Phong vô ngã đều nói như vậy, cái kia Nhiếp Thiên chẳng phải là thua không nghi ngờ rồi. Đến đây là kết thúc. Cái lúc này, Nhân Hoàng mở miệng, lập tức trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ kiếm ý, lập tức ngưng tụ thành một thanh quang ảnh chi kiếm, sau đó ngay lập tức mà động, nhanh đến cực hạn, tập sát Nhiếp Thiên. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được thấu xương hàn ý, đúng là tử vong tới gần khí tức, lập tức tràn ngập toàn bộ hư không, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn. Chương 4313, không gì hơn cái này. Nhân Hoàng một kiếm rơi xuống, nhìn như đơn bạc một đạo bóng kiếm, đúng là có được vô cùng vô tận lực lượng, một kiếm sinh vạn tượng, mênh mông quần quận uy áp đầy trời đè xuống, hóa thành chí mạng nhất sắc cơ, bước hướng Nhiếp Thiên. Giờ khắc này, vây xem mọi người ánh mắt đi theo run lên, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được bóng kiếm phía dưới tuyệt vọng khí tức. Tất cả mọi người có một loại dự cảm mãnh liệt, một kiếm này rơi xuống, trận này chiến đấu tiểu đã xong, mà Nhiếp Thiên cũng tướng chết tại Nhân Hoàng dưới thân kiếm. Lâm Phàm mày nhíu lại một chút, thần sắc có chút quái dị, làm như mang theo một tia oán ý. Nguyên bản hắn muốn trước nên chiến Nhiếp Thiên, nhưng Nhân Hoàng lại kiên trì lại để cho hắn cuối cùng ra tay. Hiện tại xem ra, hắn tựa hồ không có ra tay tất yếu. Nhân Hoàng một kiếm này, vạn sinh vạn diệt, một kiếm vô cùng, mặc dù là hắn muốn ngăn lại, cũng phải trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Có lẽ trạng thái toàn thịnh ở dưới Nhiếp Thiên, còn có một đường sinh cơ. Giờ phút này Nhiếp Thiên đã là trọng thương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sinh mệnh đan tâm thì là trái tim đều nhảy tới cổ họng, thần kinh buộc được chăm chú, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Mặc dù đang ở mấy vạn mét bên ngoài, hắn cũng có thể cảm giác được cái loại này làm người tuyệt vọng tử vong khí tức. Tuy nhiên hắn không muốn xem đến kế tiếp một màn, nhưng lý trí nói cho hắn biết, Nhiếp Thiên ngăn không được. Duẫn Phong vô ngã càng là cả người đều cứng lại rồi, bởi vì Nhiếp Thiên nếu là thất bại, hậu quả không chỉ là một mình hắn chết, sau lưng còn quan hệ đến toàn bộ quỷ tộc sinh tử tồn vong. Kiếm trụ trên không, kiếm khí gào thét, kiếm ngân vang như sấm, bàng nhiên khôn cùng kiếm áp rơi xuống, coi như muốn đem thiên địa đều bao trùm. Nhiếp Thiên đứng ở nơi đó, nhưng lại vô tận đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, nháy mắt sau đó sẽ bị trực tiếp bao phủ. Nhưng hắn vẫn là phi thường bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là cực hạn lạnh nhạt, giống như là xem thấu hết thể thế ngoại chi nhân. Đang ở đó bàng bạc kiếm áp sắp sửa rơi xuống một cái trước mắt, Nhiếp Thiên rốt cục động. Hắn một bước kéo dài qua, trong cơ thể xúc tích đã lâu tinh thần chi lực thốt nhiên bộc phát, lập tức như tinh hà thác nước bình thường, vờn quanh toàn thân. Đón lấy, hai tay của hắn mở ra, lòng bàn tay tinh mang lập lòe, thất thải chi mang cực kỳ sáng lạ. Tinh không cửu hạn đệ thất hạn, âm dương chi nghịch. Tinh không cửu hạn đệ bát hạn, càn khôn chi biến. Lập tức, hắn nhàn nhạt mở miệng, song trưởng đồng thời vận chuyển, lập tức bốn phía hư không vậy mà đi theo rung rung mà bắt đầu, lại coi như nhận lấy nào đó tác động, muốn đi theo cùng một chỗ phá vỡ. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên giống như là một tòa đến từ nguyên cổ tinh không thần chi, một tay trưởng âm dương, một tay đoạn càn khôn, khống chế hết thảy. Vâng! Vâng! Trong chớp mắt, hai cổ bàng nhiên khí thế phóng lên trời, ngạnh xanh xanh địa giải khai khôn cùng kiếm áp, lập tức thiên địa coi như muốn nổ khai mở bình thường, càng không ngừng lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù thân ở hơn 10 vạn mét bên ngoài, mọi người cũng cảm thấy đến từ hư không rung rung, sắc mặt nhao nhao thay đổi. Bọn hắn chỉ thấy Nhiếp Thiên trên người bộc phát ra lực lượng khổng lồ, nhưng lại không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ ở loại tình huống này phía dưới, Nhiếp Thiên còn có nghịch thiên lật bản cơ hội sao? Lâm Phàm cái lúc này cũng ngây ngẩn cả người, bờ môi run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Đối với trên trận tình thế, hắn đem so với những người khác muốn tin tưởng nhiều lắm. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, Nhiếp Thiên vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên thế nhưng mà ở vào trọng thương trạng thái, tuyệt đối không có lẽ bộc phát ra lực lượng như vậy. Sinh mệnh đan tâm càng là kinh hãi đến nói không ra lời, phản ứng của hắn so Lâm Phàm càng thêm khoa trương. Nhiếp Thiên sử xuất thế nhưng mà tình không cửu hạn đệ thất hạn cùng đệ bát hạn, hơn nữa còn là đồng thời sử xuất, cái này thật sự thật là đáng sợ. Thân là tinh không sứ giả, hắn biết rõ tinh không cửu hạn đáng sợ, đây chính là cực vũ tà thiên cường đại nhất cấm kỵ chi chiêu. Nhất là đằng sau ba hạn, mặc dù là cực vũ tà thiên bản thân, muốn đồng thời sử xuất đệ thất hạn cùng đệ bát hạn, cũng không phải chuyện dễ. Mà Nhiếp Thiên, tu vi chỉ là thiên kiếp tứ trọng, hơn nữa lại là trọng thương trạng thái, dựa vào cái gì sử dụng đệ thất hạn cùng đệ bát hạn. Duẫn Phong vô ngã cũng ngây dại, hắn cảm nhận được Nhiếp Thiên lực lượng bộc phát, đó là liền hắn đều cảm giác được vô cùng rung động lực lượng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Trên không trung, hai đạo tinh mang lưu động, những nơi đi qua đúng là dễ như trở bàn tay, trực tiếp phá hủy hết thảy. Nhân hoàng sắc mặt hoảng sợ nhất biến, lập tức phát giác được nguy hiểm, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước. Bành! Một tiếng trầm đục truyền ra, nhân hoàng bị một cổ cường hoành chi lực đánh trúng, thân ảnh như diều đứt dây bình thường, trực tiếp truy lạc, tại trong hư không lấy xuống một đạo rơi huyết tích. Rất lâu sau đó về sau, không trung bên trong sóng cuồng mới rốt cục tán đi. Kiếm trụ phía trên, một đạo thân ảnh đẫm máu mà đứng, lại giống như núi cao, sừng sững không ngã. Trái lại mặt khác một bên, nhân hoàng thân ảnh run rẩy địa đứng tại hạ phương, thậm chí có chút ít lung la lung lay, coi như đứng thẳng không thể. Nhưng ánh mắt của hắn, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, kinh ngạc, tức giận, hận ý, không cam lòng, thậm chí còn là ý tứ sợ hãi, cấu thành cực kỳ phức tạp thần sắc. Bại, thất bại. Đám người ngốc trệ hồi lâu, rốt cục có người kịp phản ứng, kinh hai nói, nhân hoàng thất bại. Tất cả mọi người lập tức đã có phản ứng, chỉ cảm thấy một cổ cảm giác mát lạnh từ đầu đến chân, nhao nhao bất khả tư nghị địa nhìn xem nhân hoàng cùng Nhiếp Thiên. Ai có thể nghĩ đến, có tính áp đảo ưu thế nhân hoàng, vậy mà thất bại. Nguyên bản tất cả mọi người nhận định, Nhiếp Thiên sẽ bị đuổi giết, lại không nghĩ rằng, thứ hai vậy mà tuyệt cảnh lịch chuyển. Nhưng là, cái này dựa vào cái gì? Nhiếp Thiên trong cơ thể, đến cùng ẩn núp lấy cái dạng gì lực lượng? Nhân hoàng, không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên lạnh lập kiếm trụ phía trên người máu đen tan hết, ánh mắt lần nữa trở nên lợi hại, lạnh lùng mở miệng, sao mà liều lĩnh, sao mà lãnh đạo. Phúc! Nhân hoàng thân hình run lên, rốt cục chống đỡ không nổi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, nặng nề mở miệng, Nhiếp Thiên, tự bổn tọa tấn chức Thiên Vũ Thánh Tổ chi cảnh, ngươi là mấy chục vạn năm đến, một người duy nhất đã bại bổn tọa người. Tên của ngươi, bổn tọa nhớ kỹ. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, rơi xuống đất mặt, đúng là trực tiếp khoanh chân mà ngồi, nghỉ ngơi. Vừa rồi cái kia trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm nhận được tử vong khí tức. Hắn không cách nào tưởng tượng, một gã thiên kiếp tứ trọng võ giả, vậy mà thật sự rõ ràng địa uy hiếp được tánh mạng của hắn. Lúc này, hắn không để ý mặt, trực tiếp nghỉ ngơi, cũng là bởi vì bị tổn thương quá nặng đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lanh ý, thân ảnh khẽ động, nhảy xuống kiếm trụ. Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào đây? Duẫn Phong vô ngã thấy thế, tranh thủ thời gian tiến lên, hướng Nhiếp Thiên trong cơ thể đưa vào nguyên lực. Nhiếp Thiên sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp nuốt vào mấy chục lần thánh đan, hợp với hít sâu mấy khẩu khí, mới rốt cục thoáng hòa hoãn. Ta không sao, chỉ là đáng tiếc, không có giết chết nhân hoàng. Nhiếp Thiên nổ ra một ngụm trọc khí, không khỏi có chút tiếc hận. Vừa rồi thời cơ, thật là vạn năm khó gặp giết nhân hoàng cơ hội tốt, đáng tiếc hay là kém một kia. Nhiếp Thiên, phía dưới một hồi, không nêu chiến. Sinh mệnh đan tâm nhưng lại thập phần mừng rỡ, khó giấu hưng phấn mà nói ra. Không được. Hắn vừa dứt lời, Nhiếp Thiên cùng Duẫn Phong vô ngã đồng thời từ chối, chăm miệng một lời, đồng dạng kiên quyết. Chương 4314, Lãnh Hoàng đấm máu. Nhiếp Thiên tuy nhiên đánh bại nhân hoàng, lại còn có Lâm Phàm đang chờ hắn, hơn nữa Lâm Phàm mới được là hắn lớn nhất đối thủ chân chính. Nếu như hắn không thể đánh bại Lâm Phàm, như vậy trước khi chiến đấu, đều là uổng phí. Sinh mệnh đan tâm lại để cho hắn trận tiếp theo đường đánh, hắn đương nhiên không có khả năng đồng ý. Ai? Sinh mệnh đan tâm hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên cùng Duẫn Phong vô ngã hội phản đối như vậy kiên quyết, chỉ có thể thở dài một tiếng. Theo hắn, đã Nhiếp Thiên đã nắm giữ tinh không cửu hạn đệ thất hạn cùng đệ bát hạn, vậy không cần phải tại trọng thương thời điểm đi theo thiên phú không kém gì đối thủ chiến đấu, làm gì so đo nhất thời thành bại. Hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên cùng Lâm Phàm ở giữa đánh bạc chiến. Kế tiếp, bán kết cuộc chiến trận thứ hai chiến đấu bắt đầu. Hai đạo thân ảnh sừng sững tại kiếm trụ phía trên, lang lệ ác liệt vô cùng, đúng là Lâm Phàm cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia như băng sơn nghiêng thế thân ảnh, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong lòng của hắn có nhiều chuyện, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Vị cô nương này thiên phú, không tại Lâm Phàm phía dưới, nàng mới có thể bước ra Lâm Phàm thực lực chân chính. Duẫn Phong vô ngã thì là không có chú ý quá nhiều, mà là thì thào nói ra. Hắn cũng không trông cậy vào Lãnh Hoàng Tế Tuyết đả bại Lâm Phàm, nhưng ít ra mới có thể bước ra thứ hai thực lực chân chính, thậm chí lại để cho thứ hai bị thương. Nếu như Lâm Phàm bị thương, như vậy Nhiếp Thiên cơ hội không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn một chút. Hoàng Tuyền kiếm ngân vang thời điểm, ngươi từng dùng kiếm ý vỡ ra Hoàng Tuyền chi bia, nhưng cái này cũng không đại biểu, ngươi kiếm ý tiểu mạnh hơn ta. Lâm Phàm ánh mắt lạnh túc, xa xa điệu tập trung lãnh Hoàng Tế Tuyết, lạnh lùng mà ngạo nghễ. Ra tay đi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhưng lại căn bản không nghĩ cùng hắn nói nhảm, hờ hững đáp lại. Tốt. Lâm Phàm khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, trong tay xuất hiện một tay gần như trong suốt kiếm, sau đó lăng không một đâm. Một đạo vô hình chi mang khắc nghiệt mà ra, vô thanh vô tức, lại mang theo đến cực điểm lăng lệ ác liệt sắc cơ, đánh út về phía Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Lãnh Hoàng Tế Tuyết mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lùng, như đáy vực hàn đàm, không thấy nửa điểm chấn động. Trong tay nàng xuất hiện xích hồng trường kiếm, nhô lên cao vẽ một cái, như lửa diễm bình thường kiếm ý lan tràn mở. Bành! Nháy mắt sau đó, hư không một tiếng trầm đục truyền ra, Lãnh Hoàng Tế Tuyết thân ảnh rung rung một chút. Lui về phía sau mấy bước. Trái lại Lâm Phàm lại như bàn căn gốc cây già, thơ vân không động. Rất tốt. Lâm Phàm khỏe miệng cười cười, trong suốt tầm đó thuần di, một đạo lưu quang kéo lê, như kinh thế chi mang, so với trước càng thêm lăng lệ ác liệt. Lãnh Hoàng Tế Tuyết ổn định thân hình, trong cơ thể kiếm ý bộc phát, sau lưng xuất hiện xích hồng song dực, toàn bộ nhân hỏa trùng chi hoàng, một kiếm lăng không, ngăn lại không trung lưu quang. Nhưng nàng đúng là vẫn còn yếu đi một ít, tinh xảo không rảnh trên mặt, xuất hiện một đạo tinh tế vết máu. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt trầm xuống. Lãnh Hoàng Tế Tuyết kiếm ý cho dù không thể so với Lâm Phàm cường, cũng tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu. Nhưng là hiện tại, Lãnh Hoàng Tế Tuyết lại bị Lâm Phàm áp chế, đây là có chuyện gì? Ném đi trong cơ thể nàng nội thương không nói, Lâm Phàm đối với kiếm ý khống chế, cũng vượt qua xa nàng có thể so sánh. Duẫn Phong vô ngã làm như nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, nặng nề nói ra. Nội thương. Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa nhất biến, mạnh mà vang lên, trước khi Lãnh Hoàng Tế Tuyết cùng Trầm Kiếm Tam Hung thời điểm chiến đấu, tiểu từng buộc lộ ra nội thương. Đi qua thời gian dài như vậy, hắn cho rằng Lãnh Hoàng Tế Tuyết nội thương khôi phục được không sai biệt lắm, không nghĩ tới lại vẫn không có khôi phục. Nàng nội thương rất là phiền thoái, chỉ sợ không chỉ có không có khôi phục, vẫn còn so sánh trước khi càng nghiêm trọng. Duẫn Phong vô ngã mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp nói ra. Cái này Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, tâm một chút nhấc lên. Nếu như là trạng thái toàn thịnh Lãnh Hoàng Tế Tuyết, chưa hẳn so Lâm Phàm yếu. Nhưng hiện tại, chỉ sợ Lãnh Hoàng Tế Tuyết đã là bại cục đã định. Coi hắn thực lực, khẳng định minh bạch đây là một hồi nhất định thất bại chiến đấu. Nhưng nàng không có nhận thua, ngược lại như thế ương ngạnh trèo trống, chỉ sợ không phải vì mình. Cái lúc này, Duẫn Phong vô ngã không khỏi quét Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm nói, Nhiếp Thiên, vị cô nương này tại trọng thương trạng thái xuống, nhưng như cũ muốn bức ra Lâm Phàm thực lực, nàng làm như vậy, sợ là cùng quan hệ của ngươi không giống bình thường a. Nhiếp Thiên cho mày, lo lắng. Vâng. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm một kiếm rơi xuống, gần như trong suốt bóng kiếm tại trong hư không kích động, đúng là kích thích một tầng tầng như một loại nước gợn rung động, nhìn về phía trên cực kỳ sáng lạ. Nhưng cái này sáng lạn phía dưới, nhưng lại cất giấu sâu đậm sát cơ. Lãnh Hoàng Tế Tuyết không sợ chút nào, trong cơ thể kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, trực tiếp một kiếm chém ra, ngạnh kháng Lâm Phàm. Bành! Lập tức, không trung truyền ra nổ vang thanh âm, vô tận kiếm ý sóng cùng nổ, đan vào ra hỏa cùng nước kỳ dị hình ảnh. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thân hình trên không trung trì trệ, đón lấy kêu rên một tiếng, cùng lui mấy chục thước. Phốc! Nàng ổn định thân hình về sau, tuy nhiên đang cực lực khổ chống đỡ, nhưng vẫn là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Nguy rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng lần nữa trầm xuống. Nhưng là sau một khắc, Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhưng lại đột nhiên bước ra một bước, lập tức quanh thân huyết khí tuôn ra, kiếm ý kích động đến kinh khủng hơn trình độ. Thiêu đốt huyết khí. Lâm Phàm nhìn xem Lãnh Hoàng Tế Tuyết, không khỏi mày nhăn lại, một trận chiến này, đối với ngươi trọng yếu như vậy sao? Lãnh Hoàng đấm máu, tam sinh bất diệt. Mà ở lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết nặng nề mở miệng, quanh thân huyết khí cùng kiếm ý bộc phát đến mức tận cùng, một kiếm điên cuồng chém mà ra, kiếm ý trên không trung ngưng tụ, đúng là hóa thành một đầu đấm máu chi hoàng, vô cánh mà đến, áp hướng Lâm Phàm. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lâm Phàm biết vậy nên áp lực, sắc mặt tùy theo nhất biến, trầm thấp thấu giết. Hắn một bước bước ra, bốn phía kiếm ý khí tức trực tiếp thay đổi. Đón lấy quái dị một màn đã xảy ra, trong tay của hắn vậy mà xuất hiện một tay như máu tươi bình thường đoạn kiếm. Song kiếm. Duẫn Phong vô ngã nhìn qua Lâm Phàm, sắc mặt lập tức trầm xuống, kinh hãi một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Lâm Phàm dĩ nhiên là một gã song kiếm kiếm giả. Kiếm giả, bình thường chỉ dùng một thanh kiếm, bởi vì một thanh kiếm đủ để tướng kiếm ý phát huy đến mức tận cùng. Nhưng là có số rất ít kiếm giả, đao kiếm cùng tu, hoặc là sử dụng song kiếm. Phàm sử dụng song kiếm người, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, đối với mình thân kiếm ý khống chế đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Trước khi Lâm Phàm một mực đều chỉ dùng một thanh kiếm, không nghĩ tới lúc này vậy mà lộ ra ngay đệ nhị thanh kiếm. Nhiếp Thiên sắc mặt đã ở lúc này nhất biến, toàn thân huyết dịch đều coi như dừng lại bình thường. Sau một khắc, Lâm Phàm xuất thủ, song kiếm đồng thời đâm ra, bốn phía trong không gian xuất hiện vô số lưỡi dao sắc bén, đỏ trắng luân chuyển, như nước với lửa giao hòa, hình ảnh cực kỳ trùng kích lực. Giờ khắc này, Lâm Phàm kiếm ý coi như phá tan thiên địa gông cùm xiềng xích, ngược lại muốn đem thiên địa nhốt bình thường. Đám người nhìn qua không trung, thần sắc đều ngốc trệ. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, một gã tuổi trẻ kiếm giả, đối với kiếm ý khống chế có thể đạt tới tình trạng như thế. Bành! Bành bành bành lập tức, trên không trung, hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, khủng bố nổ tiếng vang lên, cái kia đấm máu chi hoàng đúng là nan địch vô tận bóng kiếm, tại dễ như trở bàn tay trùng kích phía dưới, từng điểm bị xé rách. Chương 4315, trung cực quyết đấu. Bành! Trên không trung, khủng bố tiếng oanh minh vang lên, thiên địa ầm ầm chấn động, đấm máu chi hoàng khó hơn nữa trèo trống, trực tiếp nổ, hóa thành từng đạo kiếm ý sóng cuồng, trùng kích bốn phương tám hướng. Mà ở lúc này, vô tận bóng kiếm vậy mà ngưng tụ thành một đạo xích hồng chi nhận, tại trong hư không đột nhiên chấn động, đột nhiên mà ra, hướng về Lãnh Hoàng Tế Tuyết tập sát đi qua. Trong chớp mắt, một cổ rét lạnh hơi lạnh thấu xương tràn ngập ra, thời không đột nhiên trì trệ, coi như dừng lại bình thường. Nguy hiểm. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được lăng liệt khí tức tới gần, hai cái đồng tử chịu co rụt lại, kêu sợ hãi một tiếng. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Lãnh Hoàng Tế Tuyết chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền bị xích hồng chi nhận xuyên thủng thân thể, trên không trung run lên, thẳng tắp địa rơi xuống dưới đến. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh thuần di, hướng về Lãnh Hoàng Tế Tuyết truy lạc phương hướng bay vút đi qua. Nhưng hắn thân ảnh chưa đến. Lãnh Hoàng Tế Tuyết cũng tại không trung trì trệ, lập tức ổn định thân hình. Nàng lạnh lùng mà đứng, bên thân hình bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng trong mắt nhưng lại có không sợ lạnh ý. Không có chết. Lâm Phàm nguyên bản phi thường đắc ý, nhưng đột nhiên chứng kiến Lãnh Hoàng Tế Tuyết đứng vững, một đôi mắt run lên bần bật, kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, tại chính mình song kiếm tề ra về sau, Lãnh Hoàng Tế Tuyết lại vẫn có thể may mắn bảo vệ một mạng. Nhiếp Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Thân hình trì trệ, muốn tiến lên, lại cảm nhận được Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh lùng, hiển nhiên là tại bài xích hắn. Ta không sao. Lãnh Hoàng Tế Tuyết rốt cục nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nặng nề nói, hắn rất cường, chính ngươi coi chừng. Nói xong, nàng liền thân ảnh khẽ động, thối lui đến xa xa. Nhiếp Thiên không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, liền lui về Duẫn Phong vô ngã bên người. Mà ở cái lúc này, bốn phía đám người trực tiếp nổ tung nổi. Cái này Lâm Phàm mạnh thật à, dĩ nhiên là một gã song kiếm kiếm giả. Hắn vừa rồi một kiếm kia, uy hiếp thiên địa, vậy mà không có giết chết cái kia băng sơn mỹ nhân, xác thực ngoài dự đoán mọi người a. Vị cô nương kia cũng là dẫn động thiên chi minh kiếm giả, hơn nữa từng tại Hoàng Tuyển Chi trên tấm bia lưu lại vết kiếm, theo lý thuyết hắn thiên phú vẫn còn Lâm Phàm phía trên, làm sao lại thất bại. Mọi người nghị luận, đối trước mắt kết cục cũng không hài lòng. Nhiếp Thiên, đến ngươi rồi. Kiếm trụ phía trên, Lâm Phàm cũng không để ý gì tới hội những người khác, một đôi mắt như lưới dao sắc bén bình thường, xa xa địa tập trung Nhiếp Thiên, cất cao giọng nói. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, thằng này thật đúng là liều lĩnh, không giới kiếm trụ muốn cùng hắn trực tiếp quyết đấu. Đại ca, ta đi. Nhiếp Thiên hướng Duẫn Phong vô ngã nhẹ gật đầu, sau đó quay người lại, một bước đạp vào kiếm trụ. Một trận chiến này, hắn đồng dạng chờ mong đã lâu. Nhiếp Thiên. Làm khó ngươi rồi. Duẫn Phong vô ngã mặt mo căng cứng, trong lòng có chút không đành lòng. Hắn đương nhiên biết nói, tại trải qua hơn chàng huyết chiến về sau, Nhiếp Thiên đã là bị thương rất nặng, nói là nỏ mạnh hết đà đều không đủ. Nhưng vì nữ đế, vì quỷ tộc, Nhiếp Thiên còn phải cùng Lâm Phàm một trận chiến. Tuy nhiên Lâm Phàm cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết vừa mới chiến đấu qua, nhưng không có bị thương, chỉ là hao tổn đi một tí lực lượng mà thôi. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại thật sự địa bị thụ trọng thương a. Mọi người nhìn qua kiếm trụ phía trên hai đạo thân ảnh, sắc mặt nhau nhau thay đổi. Nhiếp Thiên tiểu tử này thật là một cái tên điên a, cũng đã tổn thương thành như vậy, còn muốn cùng Lâm Phàm đánh, đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy a, dù sao tiểu là ưu tiên chọn lựa Hoàng Tuyền Bông Hoa quyền lực mà thôi, đệ nhất đệ nhị lại có thể có bao nhiêu khác nhau. Ta nếu Nhiếp Thiên, liền kiếm trụ đều không thượng liền trực tiếp nhận thua, cái này đệ nhất trực tiếp cho Lâm Phàm thì sao? Đám người nói xong, nhao nhao lắc đầu thở dài. Bọn hắn không rõ, Nhiếp Thiên vì cái gì còn phải chết chống đỡ, mạo hiểm tánh mạng đi làm một kiện cơ hồ không có gì ý nghĩa sự tình. Nhiếp Thiên đứng tại kiếm trụ phía trên, không chút nào để ý tới bốn phía mọi người, hắn một đôi mắt, hạng nặng chú ý lực, đều đặt ở Lâm Phàm trên người. Đây là một cái địch nhân cường đại, trung cực đối thủ, há có thể xem thường. Nhiếp Thiên, ta nghĩ đến ngươi hội thua ở lao sư trên tay. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đi tới một bước cuối cùng. Lâm Phàm nhìn xem Nhiếp Thiên, khoe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, nói ra, bất quá như vậy cũng tốt, cho ngươi thua ở trên tay của ta, ngươi liền không có cái gì câu oán hận. Ngươi xác định, ngươi có thể thắng ta. Nhiếp Thiên mặt không có sóng lan, nhàn nhạt hỏi. Nhiếp Thiên, đừng tưởng rằng vừa rồi ta bị buộc ra song kiếm, ngươi tiểu trong lòng có may mắn. Ta cho ngươi biết ta. Ngươi căn bản không biết ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Phàm lạnh miệt cười cười, lập tức cả người khí thế tại trong chớp mắt thay đổi, như là một tòa quan sát hết thể thần minh bình thường, lạnh lùng mà ngạo nghễ. Nhiếp Thiên lập tức cảm nhận được khổng lồ uy áp, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm rung động không thôi. Giờ khắc này, hắn nhận thấy đã bị áp lực, vậy mà so đối mặt nhân hoàng lúc càng thêm khủng bố. Chẳng lẽ, Lâm Phàm trên người còn ẩn núp lấy càng thêm khủng bố lực lượng sao? Nhiếp Thiên, đã ngươi chỉ có thiên kiếp tứ trọng tu vi, vì công bình để đạt được mục đích, ta cũng tướng tu vi áp chế tại thiên kiếp tứ trọng. Lâm Phàm khỏe miệng khẽ động cười lạnh, lập tức tâm niệm vừa động, đúng là trong người thiết hạ cấm chế, cưỡng ép áp chế thực lực. Ngươi cứ như vậy tự tin. Nhiếp Thiên ánh mắt châm xuống, lạnh lùng hỏi. Đương nhiên. Lâm Phàm cười ngạo nghễ, nói, một trận chiến này, ta sẽ nhượng cho ngươi nhìn rõ ràng, ta và ngươi ở giữa chênh lệch. Đến cùng có bao nhiêu. Nói xong, hắn một bước hành đạp, dưới chân kiếm trụ ầm ầm chấn động, đúng là muốn sụp đổ bình thường. Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa nhất biến, nguyên lai đây mới thực sự là Lâm Phàm sao. Đến đây đi Nhiếp Thiên, để cho ta tới nhìn xem, ngươi tại trên tay của ta, có thể chống đỡ mấy kiếm. Lâm Phàm hiển nhiên rất hưởng thụ Nhiếp Thiên khiếp sợ biểu lộ, liều lĩnh cười, toàn thân kiếm ý tại chậm rãi ngưng tụ, coi như muốn đem thiên địa đều bao phủ bình thường. Làm sao có thể? Thằng này như thế nào hội mạnh như vậy? Sinh mệnh đan tâm cảm nhận được Lâm Phàm khí thế, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh hãi kêu lên. Trong cơ thể của hắn có một cổ lực lượng đang tại phong thích. Duẫn Phong vô ngã chau mày, sau một khắc đột nhiên phát giác được cái gì, khuôn mặt lập tức trở nên ngốc trệ. Tiền bối, ngươi phát hiện cái gì? Sinh mệnh đan tâm thấy thế, lập tức khẩn trương lên, thanh âm đều lộ ra một tia run rẩy. Trong cơ thể hắn có vài đạo phong ấn, lúc này đang tại chậm rãi mở ra. Duẫn Phong vô ngã hít sâu một hơi, nặng nề nói ra. Cái này xích mệnh đan tâm hai cái đồng tử co rụt lại, cả kinh nói, chẳng lẽ trước khi, hắn đều là tại phong ấn không mở đích trạng thái hạ chiến đấu đấy sao? Ừ, Duẫn Phong vô ngã vẻ mặt ngạc nhiên gật đầu. Xích mệnh đan tâm thì là trực tiếp cứng đờ tại chỗ, cả buổi đều nói không xuất ra lời nói đến. Nguyên lai trước khi, Lâm Phàm đều là tại phong ấn áp chế phía dưới chiến đấu, lúc này phong ấn mở ra, mới được là hiển lộ ra hắn chính thức lực lượng. Trách không được, mặc dù là đối mặt Nhiếp Thiên, hắn cũng có 10 phần tự tin. Cái lúc này, đám người cũng đều bị Lâm Phàm chấn nhiếp rồi, rất nhiều người con mắt trừng được rất lớn, lại nói không xuất ra lời nói đến. Một trận chiến này, thực lực cách xa, so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn lớn hơn. Đệ nhất kiếm. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm mở miệng, sau đó thân ảnh trực tiếp động, trong tay xuất hiện lần nữa trong suốt chi kiếm, một kiếm tập sát, một cổ bàng bạc kiếm khí kích động khai mở, lập tức bao trùm mấy vạn mét hư không, sau đó hóa thành mênh mông kiếm áp, cuồng áp Nhiếp Thiên. Chương 4316, Hỗn độn chi cực. Vâng! Trên không trung, bàng nhiên kiếm áp như đầy trời mưa to, mang tất cả hết thảy, áp bách hết thảy. Nhiếp Thiên đứng thẳng kiếm trụ phía trên, tại vô tận kiếm áp phía dưới, nhìn về phía trên càng thêm lộ ra đơn bạc nhỏ yếu. Mọi người ánh mắt nhịn không được run lấy, giống như đang lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ bị cái này cổ kiếm áp trực tiếp đuổi giết. Đệ nhất kiếm, Nhiếp Thiên chẳng lẽ muốn bại sao? Ngay tại kiếm áp sắp rơi xuống trong nháy mắt, Nhiếp Thiên thân ảnh động, Hạo Thiên kiếm ra, tinh mang trùng thiên, dùng vạch chân mặt, ngạnh xanh xanh địa giải khai một đạo lỗ thủng, đồng thời cũng vì chính mình giải khai một con đường sống. Cường. Mọi người ánh mắt chịu run lên, không có nửa điểm nói nhảm, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Trong một cường hãn kiếm áp phía dưới, có thể nhẹ nhõm đột phá, Nhiếp Thiên đem làm mà vượt một cái cường chữ. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên lúc này thế nhưng mà trọng thương trạng thái. Duẫn Phong vô ngã thấy thế, treo lấy một lòng đột nhiên rơi xuống, tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy hy vọng. Cho tới nay, hắn đều quá coi thường Nhiếp Thiên rồi, mặc dù hắn nhiều lần cải biến đối với thứ hai cách nhìn, nhưng đã đến giờ phút này, hắn hay là không phải không thừa nhận, hắn như trước đem Nhiếp Thiên thấy quá nhẹ. Rất tốt. Một kiếm thất bại, Lâm Phàm nhưng lại cũng không tức giận, ngược lại là vẻ mặt tiêu ý, trong mắt hưng phấn hào quang càng thêm đậm đặc. Không biết đã bao lâu, hắn rốt cục gặp một gã lại để cho chính mình có chiến ý đối thủ. Kiếm thứ hai. Sau một khắc, Lâm Phàm lòng bàn tay chi kiếm trên không trung nhất chuyển, lập tức một cổ cuồng đốt kiếm khí thốt nhiên tách ra, lập tức hóa thành nhất lăng lệ ác liệt sắc cơ, tập sát mà ra, trực chỉ Nhiếp Thiên. Hắn ha có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên sở dĩ có thể ngăn hạ hắn đệ nhất kiếm, cũng không phải bởi vì Nhiếp Thiên kiếm ý mạnh hơn hắn, mà là bởi vì đối phương nhìn ra hắn kiếm chiêu bên trong nhược điểm. Hắn không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên chiến đấu thiên phú cùng kiếm cảm giác, đều là hắn kiếp này ít thấy, nhưng cái này cũng không có thể thay đổi biến cái gì. Một trận chiến này, Nhiếp Thiên phải thua. Bởi vì hắn Lâm Phàm muốn thắng. Kiếm thứ hai, hóa bàng bạc là lăng lệ ác liệt, thiên địa chịu một túc, hư không coi như cũng bị xé rách bình thường. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được đe dọa sắc cơ, sắc mặt chỉ là hơi đổi, thần ma thân thể mở ra, kiếm chạm bắt hoang. Nhưng là, hắn như cũ không đỡ hạ một kiếm này. Phúc! Bóng kiếm xẹt qua một cái trước mắt, bờ vai của hắn trực tiếp bị xuyên thủng, cả buổi thân thể máu chảy như rót. Nhưng hắn như cũ đứng thẳng không ngã, căn bản mặc kệ thương thế trên người. Nhiếp Thiên, ngươi so những võ giả khác kinh khủng nhất địa phương, có lẽ sẽ là của ngươi võ thể. Lâm Phàm ánh mắt có chút ngưng tụ, cười lạnh lạnh nói, nhưng rất đáng tiếc, coi như là cường hãn nữa võ thể, tại dưới kiếm của ta, cũng là gà đất chó kiểng. Rất nhiều nói nhảm. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng đáp lại. Đã ngươi lên vội vàng đi chết đi, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lâm Phàm hiển nhiên có chút bị chọc giận, ánh mắt trở nên rét lạnh, trong tay xuất hiện đệ nhị thanh kiếm. Hắn ra đệ nhị thanh kiếm rồi. Mọi người thấy đến một màn này, lập tức kinh âm thanh hét dầm lên. Vừa rồi một trận chiến, mọi người đã kiến thức đến Lâm Phàm song kiếm tề ra uy lực, giờ phút này tự nhiên phi thường kích động. Nhiếp Thiên, ngươi ngăn cản được hạ ta kiếm thứ ba sao? Lâm Phàm khỏe miệng lạnh lùng, toàn thân kiếm ý điên cuồng tăng vọt. Coi như muốn đem thiên địa đều bao phủ bình thường. Khó có thể tưởng tượng, một gã tu vi tại kiếm chi thiên kiếp tứ trọng kiếm giả, vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như thế kiếm ý. Mặc dù là kiếm chi thiên kiếp cửu trọng nhân hoàng, cũng không có khí thế như vậy. Thử xem sẽ biết. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, một đôi mắt ngược lại chiến ý bừng bừng phân chấn, như là một đầu hung thú bình thường, cùng dã bất khuất. Nhiếp Thiên, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Đáng giá ta toàn lực ra tay. Lâm Phàm cuồng thanh cười lớn, lập tức song kiếm tề động, kiếm ý tung hoành bát phương, ngang thiên địa. Đến đây đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mà đứng, không sợ chút nào, như khinh thường thiên địa dũng sĩ bình thường, không sợ hết thảy. Ông. Nháy mắt sau đó, vô tận kiếm ý động, lập tức ở giữa thiên địa vang lên một cổ rào rào kiếm ngân vang, coi như thiên địa tề minh, trỗi lên bình thường, khắp thiên địa đung đưa, như là tại quỳ bái. Giờ khắc này, ẩn sâu tại Lâm Phàm trong cơ thể ba đạo phong ấn, toàn bộ mở ra. Giờ này khắc này, mới được là hắn thực lực chân chính thức lực lượng. Hắn có 10 phần lòng tin tuyệt đối, một kiếm này rơi xuống, Nhiếp Thiên thập tử vô sinh. Vâng! Thiên địa nổ vang, kiếm quang diệu nhật, như sóng to gió lớn, rồi lại lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, áp hướng Nhiếp Thiên. Mọi người nhìn qua trên không trung, thần sắc đều ngốc trệ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không thể tin, khủng bố như thế một màn, vậy mà đến từ một gã kiếm chi thiên kiếp tứ trọng kiếm giả. Ai có thể tưởng tượng, nếu như Lâm Phàm không áp chế thực lực, mà là tướng lực lượng hoàn toàn phong thích, lại nên đến cỡ nào khủng bố. Giờ khắc này, trong lòng mọi người chỉ có một nghĩ cách, Nhiếp Thiên chết chắc rồi. Duẫn Phong vô ngã cùng Xích Mệnh Đan Tâm cũng ngây dại, trên mặt đã viết hai chữ, tuyệt vọng. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như lúc này đối mặt Lâm Phàm chính là bọn hắn, chỉ sợ liền đệ nhất kiếm cũng đỡ không nổi. Mà cái này kiếm thứ ba, không biết so đệ nhất kiếm cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Như thế một kiếm, chỉ sợ sẽ là lại để cho bọn hắn dùng kiếm chi thiên kiếp đỉnh phong đến đối mặt, kết cục cũng chỉ có một chữ, chết. Thử hỏi trong một kiếm dưới tình huống, Nhiếp Thiên còn sống hoàn lại cơ sao? Cùng thời khắc đó, kiếm trụ phía trên. Nhiếp Thiên ánh mắt như nước, vậy mà như không gió chi hồ bình thường, không có nửa điểm gợn sóng, vô sinh không chết, không vui không buồn. Tựa hồ ngoại giới phát sinh hết thảy, cùng hắn đã không có nửa điểm quan hệ. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài đã xảy ra cực kỳ quỷ dị biến hóa, một đoàn tinh mang đưa hắn bao trùm. Từ xa nhìn lại, Nhiếp Thiên giống như là một đoàn tinh quang vòng xoáy, nhưng nhìn kỹ lại như thế nào cũng thấy không rõ lắm, như một đoàn hỗn độn bình thường. Mà nếu cảm giác đi qua, sẽ kinh hãi phát hiện, cái này một đoàn hỗn độn bên trong, ẩn chứa vô cùng đại đạo, thiên địa chân ý, cùng với vũ trụ hồng hoang. Duẫn Phong vô ngã ánh mắt tuyệt vọng, trong nháy mắt này, có chút động, như là một cái đói bụng vô số thiên đàn ông đói, đột nhiên thấy được một bản mỹ vị món ngon bình thường. Vâng! Mà ở cái này trong nháy mắt, bàng nhiên bóng kiếm rốt cục đè xuống, dễ như trở bàn tay lực lượng rơi xuống, thiên địa rung động lắc lư. Nhật nguyệt vô quang. Rầm rầm rầm. Bành bành bành. Xuy xuy xuy. Không trung bên trong, vô tận lực lượng trùng kích lấy, coi như muốn đem thiên địa chôn vùi. Tại trung tâm chỗ, đó là lực lượng nhất cuồng bạo địa phương, va chạm, thôn phệ, hủy diệt, tương dung, ẩn chứa kinh khủng nhất lực lượng diễn biến. Nhiếp Thiên, chào tạm biệt, gặp lại sau. Lâm Phàm lạnh lập không trung, như một thần chi bình thường, nhẹ nhàng mở miệng. Lại như tại tuyên án bình thường. Đám người cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn mặc dù không có chứng kiến Nhiếp Thiên bị oanh giết một màn, nhưng trong óc lại sớm đã não bổ ra cái này một hình ảnh. Tại loại này lực lượng phía dưới, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Soạn. Nhưng ngay lúc này, cái kia va chạm trung tâm chỗ, đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, như trong đêm tối một đạo ánh dạng đông. Soạn. Soạn. Soạn. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo tinh quang bắn ra, như lúc ban đầu thằng Tri Dương, phóng xuất ra cường đại phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng. Duẫn Phong vô ngã ánh mắt run rẩy, bờ môi run rẩy hồi lâu, rốt cục hộc ra bốn chữ, hỗn độn chi cực. Chương 4317, Phong mạch chi lực. Hỗn độn chi cực. Duẫn Phong vô ngã nổ ra bốn chữ này, cả người đều ngốc trệ ở, như là hóa đá bình thường cứng tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Một bên Xích Mệnh Đan Tâm phát giác được không đúng, sắc mặt đột biến, ngạc nhiên mở miệng. Giờ khắc này, hắn cảm giác được thân thể của mình đã bị một cổ lực lượng kích phát, tựa hồ lập tức muốn nổ bình thường. Hắn vạn phần vững tin, Nhiếp Thiên sử dụng lực lượng là tinh thần chi lực, nhưng hắn vẫn phi thường lạ lẫm. Cùng thời khắc đó, mọi người cũng đều bị chấn động rồi, khó có thể tin trước mắt chẳng cảnh. Vâng! Mà ở lúc này, một đạo nổ vang thanh âm. Như khai thiên tích địa bình thường, bốn phía hư không ầm ầm chấn động, lập tức cuồng bạo lực lượng bộc phát, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, ngạnh xanh xanh địa giải khai vô tận bóng kiếm. Dầm dầm dầm lập tức, nổ không ngừng bên hai, cái kia nguyên bản có được hủy thiên diệt địa chi uy bóng kiếm, đúng là tại vô tận tinh mang phía dưới, nhao nhao nứt vỡ. Lâm Phàm cũng ở đây một khắc phát giác được không ổn, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp lướt qua mấy đạo kiếm trụ. Bọn hắn chung cực một trận chiến. Chiến trường đã kéo đến toàn bộ kiếm trụ đại trận. Ngay tại Lâm Phàm cuồng lui thời điểm, mặt khác một bên trong hư không, một đoàn như hạo tinh bình thường sáng chói hào quang cực tốc địa bay lên, trực tiếp treo ở trên không trung, đúng như nhô lên cao chi dương bình thường. Đó là cái gì thứ đồ vật? Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc đè nén không được nội tâm rung động, nhao nhao kinh hô lên. Mau nhìn, là Nhiếp Thiên. Lập tức, có cảm giác lực rất mạnh kiếm giả kêu to lên. Chỉ vào cái kia đoàn tinh mang, rung động đến mức tận cùng. Mọi người nhao nhao nhìn lại, ở đằng kia tinh mang bên trong, ẩn ẩn có một đạo thân ảnh hiện hiện, lại thật sự cùng Nhiếp Thiên thân hình có 7-8 phần tương tự. Mà giờ khắc này, tại mặt khác một mảnh không trung bên trong, một đôi ẩn tàng đã lâu con mắt xuất hiện, sau đó liền một trường cũng không xa lạ gì yêu dị gương mặt, mặt Nhật Thập Nhị. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Mặt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động che lấp độ cong, lẩm bẩm nói, phong mạch chi cấm đưa cho ngươi lực lượng, có phải hay không cho ngươi rất hưng phấn à? Đáng tiếc, dựa dẫm vào ta lấy được lực lượng, cho tới bây giờ cũng là muốn trả giá thật nhiều. Cuối cùng một chữ nói ra, trong mắt của hắn che lấp càng lớn, cả người như một cái cực lớn thâm nguyên bình thường. Cũng cùng lúc này, Nhiếp Thiên theo tinh mang bên trong đi ra, như tiên nhân bình thường, đạp lập thiên địa, khí thế như cầu vồng. Lúc này, hắn toàn thân thương thế đã biến mất, cả người phóng thích ra cường đại khí tức, như là tân sinh. Trái lại mặt khác một bên, Lâm Phàm một đôi mắt run rẩy, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa. Vừa rồi thời điểm, tại tinh mang trùng kích phía dưới, hắn bị thương rất nặng. Nếu như không phải hắn tránh né được kịp thời, chỉ sợ lúc này đã là một cỗ thi thể. Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy? Lâm Phàm một đôi mắt tanh hồng tấu giết, hoàn toàn không thể tin được, không cách nào tiếp nhận trước mắt đã phát sinh hết thảy. Nhiếp Thiên rõ ràng đã bị hắn đánh bại, rõ ràng đã muốn chết rồi, như thế nào còn có thể tuyệt cảnh lật bàn. Lúc trước hắn rõ ràng cảm giác được, Nhiếp Thiên khí tức đã thập phần yếu ớt, như thế nào lại buộc phát ra cường hành như vậy lực lượng. Nhiếp Thiên đến tột cùng là người nào? Trong cơ thể của hắn đến tột cùng cất giấu cái gì? Giờ khắc này, Lâm Phàm nhìn qua Nhiếp Thiên, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, càng sâu hơn nữa là sợ hãi. Ánh mắt của hắn không hề nghiền ngẫm, không hề hưng phấn, mà chuyển biến thành chính là rõ ràng sợ hãi cùng sợ hãi. Cái này là Lâm Phàm cùng Nhiếp Thiên lớn nhất khác nhau. Nhiếp Thiên khả dĩ nhìn thẳng vào hết thệ cường giả, mà Lâm Phàm chỉ biết coi rẻ kẻ yếu. Bốn phía đám người nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên thân ảnh, lập tức nổ tung. Là Nhiếp Thiên, thật là Nhiếp Thiên, hắn làm sao có thể còn sống? Thằng này không chỉ có còn sống, nhưng lại buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, cái kia Lâm Phàm lại bị hắn đả thương. Vừa rồi trong nháy mắt, Nhiếp Thiên đến tột cùng đã trải qua cái gì, hắn dựa vào cái gì còn có thể đối kháng Lâm Phàm, thậm chí trọng thương Lâm Phàm. Đám người nói xong, vô cùng kinh hãi địa nhìn qua Nhiếp Thiên, như là đang nhìn lấy một thần chi. Nhiếp Thiên thực lực, so ở đây bất cứ người nào đều yếu nhược, nhưng hắn chỗ bày ra lực lượng, so với bất luận cái gì một người đều hiếu thắng. Hắn chỉ có thiên kiếp tứ trọng tu vi, nếu như hắn trèo lên Lâm Thiên Vũ đỉnh phong chi cảnh, lại nên hạng gì khủng bố tồn tại a? Mọi người nghĩ như vậy lấy, trong mắt kính sợ liền nhiều hơn. Thậm chí có không ít người, đều tại hạ ý thức địa lui về phía sau. Hắn vậy mà sử dụng hỗn độn chi cực, điều này sao có thể? Duẫn Phong vô ngã lúc này đã bình tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt nhưng lại lóe ra, sắp vui đến phát khóc. Hỗn độn chi cực. Sinh mệnh đan tâm vẻ mặt kinh ngạc nhiên hỏi, là cái gì? Đệ cửu hạ. Duẫn Phong vô ngã nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Đệ cửu hạ. Sinh mệnh đan tâm lần nữa sững sờ, lập tức kịp phản ứng, rung động nói, tinh không đệ cửu hạ. Hắn chấn kinh rồi, hóa đá trọn vẹn mấy giây thời gian, mới rốt cục đã có phản ứng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà tại cuối cùng một khắc, sử dụng tinh không cửu hạn đệ cửu hạn. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên biến sắc, ngạc nhiên nói, tiền bối làm sao biết đệ cửu hạn. Tinh không cửu hạn đệ cửu hạn, hỗn độn chi cực. Đây là đệ cửu tinh không sứ giả cực vũ tà thiên mạnh nhất chi chiêu, không chỉ nói ngoại nhân, mà ngay cả hắn cái này đệ bắt tinh không sứ giả đều không có bái kiến, Duẫn Phong vô ngã lại là làm sao mà biết được. Bản tôn từng cùng cực vũ tà thiên từng có một trận chiến, hắn từng dùng chiêu này đả thương bản tôn. Duẫn Phong vô ngã nhìn Xích Mệnh Đan Tâm một mắt, nhàn nhạt nói ra. Cái này Xích Mệnh Đan Tâm hoảng sợ cả kinh, nói không ra lời. Nhưng hắn hay là không nghĩ ra, Nhiếp Thiên làm sao có thể nắm giữ đệ cửu hạ. Phải biết rằng, mà ngay cả cực vũ tà thiên bản thân, sử dụng đệ cửu hạn thời điểm, đều muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Ai? Duẫn Phong vô ngã cũng tại lúc này thở dài một tiếng, khuôn mặt lại tại trong chớp mắt già nua rất nhiều. Quỷ tộc, thiếu nợ Nhiếp Thiên nhiều lắm. Hắn đã nhìn ra, Nhiếp Thiên sở dĩ có thể sử dụng đệ cửu hạn, thực sự không phải là bởi vì hắn ngộ tính kinh thiên, mà là bởi vì hắn sử dụng cái khắc cấm kỵ chi lực. Tương chính mình võ thể thậm chí là tinh thần chi lực, bước ra lớn nhất cực hạn. Mà cái này cấm kỵ chi lực, tự là mạt nhật thập nhị ở lại nhiếp thiên lực lượng trong cơ thể, phong mạch chi cấm. Nhiếp thiên trước khi mấy lần bị thương, lại cũng không thiêu đốt huyết khí, mà là lại để cho huyết khí trong người bộc phát, mượn này đến cưỡng ép mở ra phong mạch chi cấm. Đúng là bởi vì phong mạch chi cấm mở ra, mới khiến cho hắn sử xuất hỗn độn chi cực. Nhưng hoàng tuyền chi tử lực lượng, há lại dễ dàng như vậy sử dụng. Phong mạch chi cấm là một loại huyết mạch cấm chế, nhiếp thiên sử dụng, vậy ý nghĩa, cấm chế chi lực đã rót vào huyết mạch của hắn bên trong. Phong mạch chi cấm, hoàng tuyền đoạt mệnh. Phong mạch chi cấm mở ra một cái giá lớn tự là, huyết mạch chi lực cùng tánh mạng chi lực điên cuồng tiêu đốt, hơn nữa không cách nào đình chỉ. Nói cách khác, nhiếp thiên lúc này đã ở vào tánh mạng thiêu đốt trạng thái, cho nên thương thế của hắn mới có thể lập tức khôi phục. Hơn nữa loại này tánh mạng thiêu đốt tốc độ, phi thường cực nhanh, nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Dùng nhiếp thiên thiên kiếp thánh vương tu vi, dưới tình huống bình thường sẽ có 100 vạn cấp bậc tuổi thọ, mà hắn võ thể xa mạnh hơn những võ giả khác, cho nên tuổi thọ còn có so những người khác càng dài. Nhưng ở loại này tánh mạng thiêu đốt trạng thái xuống, tuổi thọ của hắn, tối đa còn có 3 năm. Chương 4318, có chết mà thôi. Phong mạch chi cấm, hoàng thuyền đoạt mệnh. Lực lượng cường đại sau lưng là cực lớn một cái giá lớn, nhiếp thiên mở ra phong mạch chi lực, tánh mạng tại điên cuồng thiêu đốt phía dưới, tối đa chỉ còn lại có 3 năm. Duẫn Phong vô ngã ánh mắt run rẩy, khuôn mặt trở nên già nua vô cùng, thật giống như giờ phút này thiêu đốt tánh mạng người không phải nhiếp thiên, mà là hắn. Mà ở một chỗ hư không phía trên, mặt nhật thập nhị thân ảnh xuất hiện lần nữa, một đôi âm lệ hai cái đồng tử, mang theo khắc thường hưng phấn. Nhiếp thiên, ngươi so với ta dự đoán được càng thêm khủng bố, có thể tướng phong mạch chi cấm phát huy đến loại trình độ này. Mặt nhật thập nhị khỏe miệng có chút run rẩy một chút, đúng là có chút khẩn trương, cười u ám nói, bất quá càng như vậy, ngươi lại càng được bị ta khống chế. Theo ngươi trước mắt cánh mạng thiêu đốt tốc độ, nếu như ngươi nếu không muốn chết, như vậy nhất định tu thần phục với ta. Thần phục, đây chính là hắn tại nhiếp thiên trong cơ thể lưu lại phong mạch chi cấm mục đích thực sự. Hết thảy, đều tại hắn trong khống chế. Tại hắn cùng nhiếp thiên đồng thời đứng tại kiếm trụ phía trên cái kia một khắc, hắn đã ngờ tới kế tiếp nhiếp thiên gặp được cái gì. Nhiếp thiên đối thủ một cái so một cái cường, hơn nữa hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, không thể lùi bước nửa bước. Như vậy đến cuối cùng, nhiếp thiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mở ra phong mạch chi cấm. Chỉ là liền mạt nhật thập nhị đều không thể không thừa nhận, hắn có chút xem thường nhiếp thiên rồi. Thứ hai đối với phong mạch chi cấm khống chế cùng phát huy, so với hắn dự đoán được muốn khủng bố nhiều lắm. Nhưng càng như vậy, nhiếp thiên tánh mạng thiêu đốt tốc độ thì càng nhiều, hắn tuổi thọ lại càng thiểu. Phong mạch chi cấm là hoàng tuyền nhất tộc huyết mạch chi cấm, trên đời này ngoại trừ mạt nhật thập nhị bên ngoài không người có thể giải. Như vậy kế tiếp bày ở nhiếp thiên trước mặt đường, liền chỉ có một đầu, muốn mạt nhật thập nhị túi đầu. Nhiếp thiên, ngươi đúng là vẫn còn rơi vào trên tay của ta. Nghĩ tới đây, mạt nhật thập nhị khỏe miệng giơ lên che lấp đường cong, vẻ mặt lạnh lùng. Cùng thời khắc đó, kiếm trụ phía trên. Nhiếp thiên, ngươi đây là cái gì lực lượng? Lâm Phàm ổn định thân hình, miễn cưỡng tỉnh táo một ít, nặng nề hỏi. Ngươi sợ? Nhiếp thiên cười lạnh đáp lại, hắn có thể cảm giác được Lâm Phàm trong mắt sợ hãi, một loại đối với cường giả kính sợ, đồng thời cũng là một loại thật sâu tuyệt vọng. Lúc này Lâm Phàm không còn có trước khi cái loại nảy khí nuốt vạn dặm hùng tâm, lại càng không thấy thấy cái mình thích là thèm nghiền ngẫm, mà chuyển biến thành chính là đầm đặc sợ hãi cảm giác. Thợ săn cùng con mồi, vốn là giúp nhau săn bán, đem làm con mồi đầy đủ cường đại thời điểm, thợ săn tự nhiên mà vậy địa tiểu biến thành con mồi. Sợ. Lâm Phàm ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm tựa hồ rơi xuống một cái cực lớn quyết tâm, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế lần nữa kích động mà lên. Khủng bố kiếm ý trùng kích hư không, liệt liệt như nhận. Cho dù hắn đã sinh ra sợ chi tâm, nhưng hắn hay là muốn chiến xuống dưới. Hắn không tin, nhiếp thiên thật có thể khống chế cái loại này khủng bố lực lượng. Hừ. Nhiếp thiên cảm thụ được trong hư không truyền đến kiếm ý chấn động, nhưng lại lạnh miệt cười cười, nói, Lâm Phàm, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới ngươi theo chân bọn họ đồng dạng ngu xuẩn. Ngươi căn bản không có ý thức được, ngươi bây giờ ta. Chính thức chênh lệch. Thoại âm rơi xuống, hắn một bước hành đạp, lập tức tinh mang lòng lánh, lại như vạn sóng lớn phệ lãng bình thường, ngạnh xanh xanh mà đem trong hư không kiếm ý thôn phệ hấp thu. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phàm thân hình run lên, liền lùi lại mấy bước, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Lúc này đối mặt Nhất Thiên, hắn vậy mà cảm giác được thứ hai giống như là một mảnh mênh mông biển lớn bình thường, cuồn cuộn vô tận, đủ để bao phủ hết thảy. Đã xong. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, Hạo Thiên kiếm trên không trung xẹt qua, tràn trề kiếm ý bàng bạc mà ra, một đạo bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp háp hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm ánh mắt run lên, chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị xung kích được bay ngược mà ra, trên không trung lấy xuống một đạo huyết sắc quy tích. Cái này rung động một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, thần sắc đều ngốc trệ ở. Ai dám tin tưởng, nguyên bản có tuyệt đối áp chế lực Lâm Phàm, cuối cùng lại sẽ bị Nhiếp Thiên một kiếm quét ngang. Điều đó không có khả năng. Nhân Hoàng đứng ở trên không, cả người chết lặng hồi lâu, rốt cục mở miệng, theo hàm răng trong khe cố ra bốn chữ. Trước mắt, là hắn không. Nhất Pháp tiếp nhận sự thật, Lâm Phàm thất bại. Lâm Phàm bại, cũng tiểu ý nghĩa Nhân Hoàng bại, Nhân Hoàng điện bại. Cái kia nguyên bản cũng không có khiến cho hắn chú ý tóc bạc kiếm giả, làm sao lại cực hạn lật bàn hả. Giờ khắc này, Nhân Hoàng trong nội tâm vậy mà ẩn ẩn có một loại ảo giác, Nhiếp Thiên là không thể chiến thắng. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, không nói thêm gì, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Hồi lâu sau, trọng tài mới kịp phản ứng, hậu chi hậu giác địa tuyên bố Nhiếp Thiên chiến thắng. Hoàng Tuyền tranh phong cuối cùng một trận chiến, như vậy chấm dứt, cuối cùng nhất kết quả ngoài dự đoán mọi người, đồng thời cũng làm cho mọi người cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo không cách nào che giấu kính ý cùng ý sợ hãi. Một gã trẻ tuổi như vậy kiếm giả, hắn chỗ thể hiện ra lực lượng cơ hồ là vô cùng, hắn tiềm lực to lớn, không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào đây? Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, đi vào Duẫn Phong vô ngã bên người, thứ hai phi thường khẩn trương, thanh âm đều có chút phát run mà hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt đáp lại. Chính hắn tại kinh nghiệm lấy cái gì, trong nội tâm tự nhiên phi thường tinh tường. Hắn tại mở ra phong mạch chi cấm thời điểm, cũng đã làm ra lựa chọn, đồng thời cũng làm tốt rồi xấu nhất ý định. Cái hắn muốn là thắng, trừ lần đó ra, cũng không thèm để ý mặt khác. Sinh mệnh đan tâm nhìn xem Nhất Thiên, đã nhìn ra đã xảy ra không tốt sự tình, muốn mở miệng hỏi, cuối cùng nhất hay là nhịn được. Nhất Thiên, chúng ta nói chuyện A. Cái lúc này, một đạo thân ảnh rơi xuống, dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem Nhất Thiên, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên chứng kiến Mạt Nhật Thập Nhị, cũng không kinh ngạc. Phong mạch chi cấm là Mạt Nhật Thập Nhị lưu lại, tự nhiên không có người so với hắn hiểu rõ hơn đây là cái gì lực lượng. Nhiếp Thiên. Duẫn Phong vô ngã nhìn xem Mạt Nhật Thập Nhị, rõ ràng rất phòng bị, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Đại ca, không có chuyện gì đâu. Hắn sẽ không giết ta, ít nhất hiện tại không biết. Nhiếp Thiên khoát tay ý bảo Duẫn Phong vô ngã buông lỏng, nhàn nhạt cười nói. Mạt Nhật Thập Nhị lưu lại phong mạch chi cấm, hiển nhiên là muốn khống chế hắn, mà không phải là giết hắn. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh tê động, rất nhanh đi vào một mảnh u tĩnh ngoài sơn cốc. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ đã minh bạch, phong mạch chi cấm là cái gì sức mạnh a? Mạt Nhật Thập Nhị sâu kín địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trên mặt lộ ra người thắng đắc ý. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng phong mạch chi cấm có thể khống chế ta sao? Nhiếp Thiên cũng không khẩn trương. Ngược lại cười một tiếng. Phong mạch chi cấm mở ra, ngươi tối đa còn có 3 năm có thể sống, ngươi không sợ. Mạt Nhật Thập Nhị hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà chấn định như vậy, không khỏi nhíu mày hỏi. Nhân sinh cả đời, có chết mà thôi. Nhiếp Thiên thản nhiên đáp lại, chắp tay tầm đó, hiển thị rõ rộng rãi tâm tính. Tốt một cái có chết mà thôi. Mạt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói, nhưng là ngươi Nhiếp Thiên. Cũng không phải là cái loại nầy hội chờ chết người. Ta đương nhiên sẽ không chờ chết. Nhiếp Thiên cũng cười, nói ra, 3 năm thời gian với ta mà nói, đã đầy đủ rồi, ta tin tưởng chính mình, có thể tìm đến phá giải phong mạch chi cấm chi pháp. Vậy sao? Mạt Nhật Thập Nhị cười lạnh, lập tức tâm niệm vừa động, thần thức đảo qua Nhiếp Thiên, đón lấy là được hoảng sợ cả kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Chương 4319, Ám vực thất dạng. Mạt Nhật Thập Nhị sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn xem Nhiếp Thiên, lộ ra vẻ kinh hãi. Phong mạch chi cấm sắc thực cường đại, ta hiện tại tánh mạng thiêu đốt không cách nào đình chỉ, nhưng ngươi như cho rằng, có thể bằng phong mạch chi cấm hoàn toàn khống chế ta, không khỏi quá coi thường ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt hờ hững nói. Nhiếp Thiên, của ta xác thực thật không ngờ, ngươi lại vẫn có năng lực phản kháng phong mạch chi cấm. Mặt Nhật Thập Nhị tỉnh táo lại, nặng nề nói, nhưng ngươi bây giờ trạng thái, võ thể đang tại rất nhanh biến chất, đây là ngươi không cách nào ngăn cản. Trên đời này có thể ngăn cản phong mạch chi cấm, chỉ có ta. Coi như là như vậy, ngươi cũng khống chế không được ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thập phần cường thế. Vừa rồi Mạt Nhật Thập Nhị muốn khống chế phong mạch chi cấm, lại để cho Nhiếp Thiên thể nghiệm một chút chính thức phong mạch chi thống, nhưng đáng tiếc chính là, hắn phát hiện Nhiếp Thiên có thể phản kháng hắn. Bất quá Nhiếp Thiên lúc này cũng gần kề chỉ có thể thoáng phản kháng, không đến mức bị Mạt Nhật Thập Nhị nô dịch mà thôi. Hắn nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi phong mạch chi cấm trói buộc, còn kém xa lắm. Ba sự kiện, chỉ cần ngươi giúp ta làm ba sự kiện, ta đã giúp ngươi giải trừ phong mạch chi cấm. Như thế nào? Mạt Nhật Thập Nhị đã trầm mặc một lát, nặng nề nói ra. Hắn vốn cho rằng có thể triệt để khống chế Nhiếp Thiên, nhưng bây giờ chỉ có thể lại để cho Nhiếp Thiên giúp hắn làm ba sự kiện, đây là hắn có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Mạt Nhật Thập Nhị, xem ra ngươi hay là không biết ta. Nhiếp Thiên nhìn xem Mạt Nhật Thập Nhị, không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta và ngươi tầm đó, chỉ có thể là hợp tác quan hệ, ngươi muốn uy hiếp ta, căn bản không có khả năng. Mạt Nhật Thập Nhị hai cái đồng tử có chút co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ là loại này phản ứng, lần nữa trầm mặc, hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn cho ta giúp ngươi làm việc khả dĩ, nhưng phải là giúp đỡ lẫn nhau vội vàng. Nhiếp Thiên sắc mặt hòa hoan xuống, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn như thế nào? Mạt Nhật Thập Nhị mày nhăn lại, không vui hỏi, ta là ngươi làm việc, ngươi cũng vì ta làm việc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Mạt Nhật Thập Nhị sắc mặt trầm thấp xuống. Cái kia gọi Lãnh Hoàng Tế Tuyết kiếm giả, trên người nàng tổn thương, ngươi có lẽ có biện pháp a? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Mạt Nhật Thập Nhị. Hắn đã sớm phát hiện, Mạt Nhật Thập Nhị đối với Lãnh Hoàng Tế Tuyết đặc biệt chú ý, tựa hồ có mưu đồ mưu. Cái kia tam sinh tộc người. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt run lên, kinh ngạc nói, ngươi muốn cho ta cứu nàng? Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ cần trị cho ngươi tốt thương thế của nàng, ta liền có thể giúp ngươi làm một chuyện. Tốt. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên hồi lâu, rốt cục vẫn phải gật đầu, sau đó hỏi, còn gì nữa không? Giúp ta giết một người. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trong mắt bắt đầu khởi động một vòng khắc nghiệt hàn ý. Nhân Hoàng. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt có chút châm xuống, trực tiếp hỏi. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Lúc này bọn hắn thân ở Hoàng Tuyền Thánh Địa, đây là giết Nhân Hoàng thời cơ tốt nhất. Trước khi tại Hoàng Tuyền tranh phong phía trên, Nhiếp Thiên không có thể giết chết Nhân Hoàng, rất là tiếc nuối. Nhưng Mạt Nhật Thập Nhị bất đồng, ở chỗ này, không có bị giết không người chết. Nếu như Mạt Nhật Thập Nhị chịu giết Nhân Hoàng, đây không thể nghi ngờ là thay Nhiếp Thiên trừ đi một cái tương lai đại địch. Hừ hừ. Đột ngột đấy, Mạt Nhật Thập Nhị đúng là không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói, Nhiếp Thiên. Ta biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta cho ngươi biết ta, cho dù ta giúp ngươi giết Nhân Hoàng, đối với ngươi cũng không có gì hay chỗ. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ chứng kiến cái này Nhân Hoàng, tựu là thật sự Nhân Hoàng sao? Mạt Nhật Thập Nhị lần nữa cười cười, nói, nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy không khỏi quá coi thường Nhân Hoàng, quá coi thường Nhân Hoàng Điện. Ừ. Nhiếp Thiên không khỏi biến sắc, hỏi, ngươi nói là, cái này không phải chân chính Nhân Hoàng. Đương nhiên không phải. Mạt Nhật Thập Nhị lạnh miệt cười cười, nói, hắn bất quá là Nhân Hoàng khống chế một cái khôi lỗi mà thôi. Chính thức Nhân Hoàng, là ngươi vĩnh viễn không thể tưởng được cường đại, là bất luận kẻ nào đều không có bái kiến tồn tại. Ta dựa vào cái gì tin tưởng lời của ngươi? Nhiếp Thiên trầm mặc mấy giây, lạnh lùng hỏi, ngươi khả dĩ không tin. Ta cũng có thể giúp ngươi giết Nhân Hoàng. Mạt Nhật Thập Nhị vẻ mặt không thèm để ý bộ dạng, nói ra, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, giết cái này khôi lỗi, còn sẽ có kế tiếp khôi lỗi, hơn nữa có khả năng so cái này cường đại hơn. Ngươi cảm thấy, là lưu lại cái này ngươi so sánh hiểu rõ Nhân Hoàng tốt, hãy để cho kế tiếp kinh khủng hơn Nhân Hoàng đi ra tốt. Nhiếp Thiên nhìn xem Mạt Nhật Thập Nhị, ý đồ xem thấu cái gì, nhưng cuối cùng nhất hay là bỏ cuộc. Dùng Mạt Nhật Thập Nhị tại Hoàng Tuyền Thánh Địa năng lực, giết Nhân Hoàng dễ như trở bàn tay, không cần phải cự tuyệt Nhiếp Thiên. Kỳ thật Nhiếp Thiên trước khi cũng cảm thấy kỳ quái, tuy nhiên Nhân Hoàng thực lực mạnh phi thường, thậm chí còn mạnh hơn Duẫn Phong Vô Ngã, nhưng còn không có hắn dự đoán cường. Dùng hắn quan sát, Nhân Hoàng tuy nhiên mạnh hơn Duẫn Phong Vô Ngã, nhưng hai người nhưng thuộc về đồng nhất cấp bậc, nếu như tử chiến, thắng bại ứng tại 73 tầm đó. Nhân Hoàng với tư cách Nhân Hoàng Điện Chí Tôn, mà Nhân Hoàng Điện với tư cách âm thầm thống trị chư thiên thánh giới vô số năm siêu cấp tồn tại, Nhân Hoàng thực lực hiển nhiên còn chưa đủ. Quỷ tộc chung thì có Duẫn Phong Vô Ngã có thể cùng Nhân Hoàng một trận chiến, ai biết mặt khác lánh đời trong gia tộc không có giống như Duẫn Phong Vô Ngã lao quái vật. Nhân Hoàng với tư cách Nhân Hoàng Điện Chí Cường tồn tại, lẽ ra có viễn siêu tầm thường đỉnh phong thực lực, mới có thể bảo chứng Nhân Hoàng Điện sừng sững không ngã. Nghĩ như thế, trước mắt cái này Nhân Hoàng, hoàn toàn chính xác có chút yếu đi. Mặt Nhật Thập Nhị theo như lời, cùng trước khi Nhiếp Thiên nghi hoặc tương xứng, cho nên hắn chỉ có thể tin tưởng. Còn có những thứ khác yêu cầu sao? Mặt Nhật Thập Nhị gặp Nhiếp Thiên không nói thêm gì nữa, cười lạnh hỏi. Nói điều kiện của ngươi a. Nhiếp Thiên dương mắt quét một chút Mặt Nhật Thập Nhị, hờ hững đáp lại. Mặt Nhật Thập Nhị sắc mặt biến thành khẽ biến rồi, hít sâu một hơi, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nghe nói qua ám vực sao? Ám vực? Nhiếp Thiên nhướng mày, lắc đầu. Mặt Nhật Thập Nhị khẽ gật đầu, nói ra, chư thiên thánh giới rất lớn, tại xa so với trước kia, thì ra là chư thiên thánh giới hay là một cái chỉnh thể thời điểm, chư thiên thánh giới phía dưới tồn tại mặt khác một mảnh thế giới, bởi vì thủy chung tại chư thiên bóng mở phía dưới, cho nên được xưng là ám vực. Lúc trước chư thiên thánh giới băng liệt thời điểm, phía dưới ám vực đồng dạng đã bị trùng kích, phát sinh băng liệt, theo chư thiên thánh giới cùng một chỗ, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hôm nay ám vực, đại khái chia làm 12 khu vực, trong đó một cái khu vực gọi đệ thất dạng, nghe nói đã từng là ám vực trung tâm, chôn giấu bí mật gì. Người muốn đi đệ thất dạng? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cẩn thận hỏi. Mặt Nhật Thập Nhị nói được rất đơn giản, nhưng theo hắn, sự tình tuyệt không tầm thường. Mặt Nhật Thập Nhị nặng nề gật đầu, nói ra, ta muốn đi nơi nào tìm về Hoàng Tuyền nhất tộc mất đi thánh vật. Nhiếp Thiên lông mày lần nữa nhăn lại, ngạc nhiên nói, Hoàng Tuyền nhất tộc từng tại ám vực sinh hoạt sao? Hoàng Tuyền nhất tộc khởi nguyên tại ám vực. Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, nói ra, lần này ám vực chi đi, tốt nhất lại để cho cái kia tam sinh tộc người, theo chúng ta đồng hành. Vì cái gì? Nhiếp Thiên nghe được Mạt Nhật Thập Nhị nhắc tới Lãnh Hoàng Tế Tuyết, không khỏi khẩn trương lên. Chương 4320, tiến về trước ám vực. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được Mạt Nhật Thập Nhị đề cập Lãnh Hoàng Tế Tuyết, không khỏi khẩn trương lên. Ta làm cho nàng đi, tự nhiên có nguyên nhân, nhưng ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Mạt Nhật Thập Nhị che lấp cười cười, nói, huống hồ trên người nàng tổn thương, không phải chuyện đùa, mặc dù là ta, cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Nếu muốn triệt để trừ tận gốc, nàng phải theo chúng ta cùng một chỗ tiến về trước ám vực. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, do dự bắt đầu. Mặc dù Mạt Nhật Thập Nhị đáp ứng chậm trễ cứu chữa Lãnh Hoàng Tế Tuyết, nhưng hắn không thể thay Lãnh Hoàng Tế Tuyết làm quyết định, có đi không ám vực, chi bằng Lãnh Hoàng Tế Tuyết mình lựa chọn. Yên tâm đi, nàng ước gì theo chúng ta cùng đi. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn ra Nhiếp Thiên suy nghĩ, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Cảm thấy là tự nhiên mình một mực đi theo, Mặt Nhật Thập Nhị mặc dù đối với Lãnh Hoàng Tế Tuyết có mưu đồ mưu, cũng không dễ dàng. Cái kia mặt quỷ người, ngươi hiểu được sao? Đột nhiên, Nhiếp Thiên nghĩ đến trước khi cùng chính mình đối chiến mặt quỷ kiếm giả, không khỏi nhìn về phía Mặt Nhật Thập Nhị hỏi. Cái kia mặt quỷ người ký túc tại đường thập tam trên người, hơn nữa thiếu chút nữa đã muốn Nhiếp Thiên mệnh, cuối cùng còn thành công chạy thoát rồi, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường căm tức. Nhiếp Thiên suy đoán, mặt quỷ người có lẽ cùng quỷ tộc có quan hệ, mà Mạt Nhật Thập Nhị với tư cách Hoàng Tuyền nhất mạch người, có lẽ hiểu rõ một ít. Ta nhìn ra thân phận của hắn rồi, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn những lao gia hỏa này, lại vẫn còn sống. Mạt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, đúng là một bộ không quan tâm thần sắc. Lao gia hỏa. Nhiếp Thiên nhướng mày, muốn cho Mạt Nhật Thập Nhị nói tiếp. Nhưng Mạt Nhật Thập Nhị nhưng lại cũng không có giải thích cặn kẽ ý tứ. Chỉ nói là nói, Nhiếp Thiên, ngươi chính là cái kia bằng hữu, ta cũng có thể cứu hắn, bất quá ta như ra tay, ngươi tiểu thiếu nợ ta một cái đại nhân tình. Ngươi nếu có thể cứu đường thập tam, ta khả dĩ lại đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Tốt. Mặt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, sau đó nói, chúng ta đây đi thôi. Đi. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nói, đi đâu? Đương nhiên là ám vực. Mặt Nhật Thập Nhị lông mày nhíu lại nói ra. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, chẳng lẽ Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm cũng không tham gia sao? Hoàng Tuyền Chi Bia cũng bị mất, Hoàng Tuyền Đông Hoa bên trong đích kiếm ý đã giảm bớt quá nhiều, Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm không có gì ý nghĩa. Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Cái này Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm không có ý nghĩa, cái kia trước khi Hoàng Tuyền tranh phong chẳng phải là phí công hả? Tiểu lại để cho những cái kia ngu xuẩn ở tại chỗ này Ngộ Kiếm A, đợi đến lúc Hoàng Tuyền Thánh Địa đóng cửa thời điểm, bọn hắn dĩ nhiên là sẽ rời đi. Ngươi đi trước thông chi những bằng hữu kia của ngươi, ta đi tìm cái kia tam sinh tộc người. Mặt Nhật Thập Nhị nói xong, thân ảnh trực tiếp động. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải đi trước tìm Duẫn Phong Vô Ngã cùng Xích Mệnh Đan Tâm bọn người, sau đó nói với bọn họ một chút tình huống, đề nghị bọn hắn cũng lập tức ly khai. Đã Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm đã không có gì ý nghĩa, cái kia tiếp tục lưu lại ngược lại tăng thêm nguy hiểm. Mặc dù cái này Nhân Hoàng chỉ là một cái khối lỗi, kỳ thật thực lực cũng muốn mạnh hơn Duẫn Phong Vô Ngã, đối với bọn họ uy hiếp thật lớn. Duẫn Phong Vô Ngã bọn người tuy nhiên khiếp sợ, nhưng suy tư về sau, hay là quyết định cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai. Nhiếp Thiên bọn người rất nhanh cùng Mạt Nhật Thập Nhị cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết tụ hợp, tại Nhân Hoàng bọn người chưa phát giác thời điểm, cũng đã ly khai Hoàng Tuyền Thánh Địa. Ra Hoàng Tuyền Thánh Địa, Nhiếp Thiên bọn người về tới Ngàn Trượng Quỷ Vực. Mạt Nhật Thập Nhị tựa hồ rất gấp, chỉ cấp Nhiếp Thiên nửa ngày thời gian. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn cùng hắn cùng đi ám vực sao? Nhiếp Thiên tướng ám vực sự tình nói cho Duẫn Phong Vô Ngã. Thứ hai phi thường lo lắng, sợ hãi Mạt Nhật Thập Nhị sẽ đối với hắn bất lợi. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta cùng Mạt Nhật Thập Nhị là hợp tác quan hệ, hắn tại Hoàng Tuyển Thánh Địa không giết ta, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không biết giết ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, rất là bình tĩnh. Nhưng trạng huống thân thể của ngươi Duẫn Phong Vô Ngã thần sắc có chút khẩn trương, muốn nói lại thôi. Mạt Nhật Thập Nhị sẽ giúp ta tạm thời ngăn chặn tánh mạng thiêu đốt, hơn nữa ta có tự tin. Không lâu về sau có thể khống chế phong mạch chi cấm. Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, trong mắt hiển lộ ra cường đại tự tin. Ai? Duẫn Phong Vô Ngã thở dài một tiếng, vỗ vỗ Nhiếp Thiên bả vai, không nói thêm gì nữa. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên vì quỷ tộc làm quá nhiều, quỷ tộc thật sự thiệt thòi tiền Nhiếp Thiên quá nhiều. Đại ca, Thiên Diệp bên kia tiểu làm phiền ngươi chiếu cố, ngươi nói cho nàng biết, ta theo ám vực trở về, sẽ đến tìm nàng. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, chuẩn bị ly khai. Xích Mệnh Đan Tâm cùng Ngọc Kinh Trần hai người cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem Nhiếp Thiên bóng lưng biến mất. Tiên bối, Nhiếp Thiên theo như lời chính là cái kia ám vực, rốt cuộc là địa phương nào, ta như thế nào cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Xích Mệnh Đan Tâm nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, rốt cục có chút nhịn không được, nhíu mày hỏi. Ai? Duẫn Phong Vô Ngã nhưng lại không có trả lời. Mà là thở thật dài một tiếng, không nghĩ tới đi qua nhiều năm như vậy, ám vực rốt cục vẫn phải muốn trồi lên mặt nước. Có lẽ có chút ít sự tình, sớm đã là nhất định, vô luận như thế nào, cuối cùng nhất đều muốn phát sinh. Xích Mệnh Đan Tâm gặp Duẫn Phong Vô Ngã như thế, trong nội tâm càng là hiếu kỳ, nhưng là không tốt nhiều hơn nữa hỏi. Nhiếp Thiên cáo biệt Duẫn Phong Vô Ngã bọn người, lập tức cùng Mạt Nhật Thập Nhị tụ hợp. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đứng tại Mạt Nhật Thập Nhị bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng. Như băng xương chi núi, trong mắt không mang theo bất luận cái gì biểu lộ. Bất quá nàng khí sắc so với trước tốt hơn nhiều, hơn nữa khí tức cũng thập phần ổn định. Nhiếp Thiên thậm chí cũng không biết, Mạt Nhật Thập Nhị là lúc nào ra tay cứu trị Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Đa tạ ngươi. Lại một lần nữa đối mặt Lãnh Hoàng Tế Tuyết, Nhiếp Thiên hơi có chút xấu hổ, gật đầu nói tạ. Hắn nói lời cảm tạ, đương nhiên là lâm phàm sự tình. Trước khi nếu như không phải Lãnh Hoàng Tế Tuyết, Nhiếp Thiên cũng không có khả năng sớm biết đạo lâm phàm là song kiếm kiếm giả. Tuy nhiên tin tức này tại về sau đối chiến chung cũng không có đối với hắn có quá lớn trợ giúp, nhưng Lãnh Hoàng Tế Tuyết dù sao tận lực, cho nên lẽ ra nói lời cảm tạ. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên minh bạch, Lãnh Hoàng Tế Tuyết chưa bao giờ quên hắn. Chúng ta đi thôi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền nói thẳng. Không nên gấp gáp, của ta trận pháp còn kém một điểm. Mặt Nhật Thập Nhị khẽ lắc đầu, sau đó song trưởng cùng vận, lập tức hai cổ quỷ khí tràn ngập mà ra, tại trong hư không ngưng văn kết trận, trong nháy mắt là được một tòa cỡ nhỏ thời không trận. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng rung động không thôi. Hắn thật không ngờ, Mặc Nhật thập nhị vậy mà có thể ở trong nháy mắt ngưng văn thành trận, loại này thủ đoạn, thật sự không thể tưởng tượng. Đón lấy, Mặc Nhật thập nhị lại dùng nửa giờ tướng trận pháp hoàn thiện đi một tí, thẳng đến trên trán xuất mồ hôi hột, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết, cười nói, hai vị, xin mời. Đây là đi thông ám vực thời không chí môn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cẩn thận hỏi. Mặc Nhật thập nhị nhẹ gật đầu, cũng không có làm nhiều giải thích. Mặc Nhật thập nhị, chớ quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết đột nhiên mở miệng, lạnh như băng ánh mắt quét Mặc Nhật thập nhị một mắt, sau đó trực tiếp một bước ra, như một đạo hắc mang bình thường, biến mất tại trong đại trận. Chương 4321, mới tới ám vực. Nhiếp Thiên gặp Lãnh Hoàng Tế Tuyết trực tiếp bước vào đại trận, biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, cũng đi theo tiến vào đại trận. Mặc Nhật thập nhị thì là theo sát phía sau, thân ảnh biến mất trong đại trận. Tiến vào đại trận trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ khủng bố thần hồn lực lượng đè xuống, hắn còn không kịp làm ra nửa điểm chống cự, liền thần hồn chấn động, trực tiếp ngất đi. Không biết qua bao lâu, đợi Nhiếp Thiên lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đầu tiên đập vào tầm mắt là được một trường khủng bố gương mặt, cả kinh hắn mạnh mà đứng lên. Kinh khủng kia gương mặt bị Nhiếp Thiên lại càng hoảng sợ, thân ảnh lập tức lui về phía sau, thiếu một chút té ngã. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, lúc này mới có cơ hội nhìn rõ ràng trước mắt vật này. Thứ này có cao hơn 1 mét, chợt nhìn đi lên, như là một con khỉ, nhưng không có cọng lông, hơn nữa mặt đặc biệt bóng loáng, cơ hồ cùng mười mấy tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Mặt của nó cũng lấy người rất giống, nhưng lại mọc ra con mắt thứ 3, hơn nữa lỗ tai vô cùng lớn, dùng lay động mà bắt đầu, cơ hồ có thể đem mặt đều che khuất. Đây là vật gì? Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, không khỏi cười khổ một tiếng. Thứ này nhìn về phía trên xấu xí, nhưng cũng không nguy hiểm, đoán chừng nó vừa rồi cũng là hiếu kỳ, cho nên mới ghé vào Nhiếp Thiên bên người xem. A. Hai to hầu tựa hồ có thể nghe hiểu Nhiếp Thiên a nói lấy, nhưng lại không biết đang nói cái gì. Tiểu mập, ngươi bái kiến thứ này sao? Nhiếp Thiên không khỏi càng thêm hiếu kỳ, liền hướng tiểu mèo mập hỏi. Không có. Tiểu mèo mập đáp lại một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Hắn đang tại chiếu cố Đường Thập Tam, thật sự không có thời gian để ý tới Nhiếp Thiên. Mặc Nhật thập nhị tuy nhiên đáp ứng cứu Đường Thập Tam, nhưng không có trực tiếp ra tay, mà là nói đã tới rồi ám vực về sau, mới có cơ hội lại để cho Đường Thập Tam khôi phục. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ tới Lãnh Hoàng Tế Tuyết, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, lập tức xem xét bốn phía, lại chỉ chứng kiến một mảnh loạn thạch bụi gai, cũng không có Lãnh Hoàng Tế Tuyết cùng Mặc Nhật thập nhị bóng dáng. Nơi này là ám vực. Nhiếp Thiên nhìn xem bốn phía, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn cảm giác lây bốn phía trong không gian khí tức, cũng không có phát hiện cùng thánh giới có cái gì bất đồng. Hắn không khỏi có chút bận tâm, không phải là Mặc Nhật thập nhị thời không trận có vấn đề, đem hắn chuyển tống đến địa phương khác đã đến A. Nhưng Mặc Nhật thập nhị cái loại này tâm tư người, chắc có lẽ không phạm sai lầm như vậy. Xem ra là thời không truyền tống thời điểm, ta theo chân bọn họ đi rời ra. Nhiếp Thiên lại để cho chính mình tỉnh táo lại, cười khổ nói, hy vọng bọn hắn cách ta không phải quá xa, bằng không thì phiền toái. Ám vực lớn như vậy, nếu như ba người bọn họ cách xa nhau quá xa, chỉ sợ chỉ là tụ hợp đều muốn thời gian rất lâu. Trước tiên ở phụ cận tìm xem. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên ở bốn phía tìm một cái, nếu như tìm không thấy, còn muốn những biện pháp khác. Hắn nhìn thoáng qua cái kia thai to hầu, liền không hề để ý tới rồi, đã thứ hai chưa từng làm bị thương hắn, vậy tất cả đi các lộ A. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tại bốn phía bắt đầu phạm vi lớn tìm kiếm, rất nhanh liền xem xét phạm vi mấy trăm dặm chi địa, lại phát hiện tại đây ngoại trừ loạn thạch cỏ dại cùng với một ít thấp bé bụi cỏ bên ngoài, liền cái quỷ ảnh đều không có. Cổ quái chính là, cái kia thai to hầu nhưng vẫn cùng sau lưng Nhiếp Thiên, hơn nữa thủy chung giữ một khoảng cách Nhiếp Thiên mấy trăm mét vị trí, hiển nhiên là không dám tùy ý trêu chọc Nhiếp Thiên. Ngươi cái tên này, một mực đi theo ta cái gì? Nhiếp Thiên dứt khoát ngừng lại, xa xa địa nhìn qua thai to hầu, thứ hai cũng dừng lại nhìn qua hắn, một bộ muốn đi tới lại không dám bộ dạng. Cái lô thai lớn, ngươi muốn cùng ta, vậy theo sát điểm, bằng không thì sẽ phải mất dấu. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, sau đó tốc độ nhanh hơn, hướng về phía trước vọt mạnh ra hơn 10 vạn mét. Chờ hắn nhìn lại, cái kia thai to hầu lại vẫn sau lưng hắn. Thằng này tốc độ thật nhanh. Cái này, Nhiếp Thiên giật mình không nhỏ, không khỏi sợ hãi than. Đón lấy, hắn lại thăm dò mấy lần, phát hiện cái này thai to hầu không chỉ có tốc độ nhanh, sức chịu đựng cũng là siêu cường, vậy mà không tốn sức chút nào theo sát hắn bảo trì vài trăm mét tả hữu khoảng cách. Cái lỗ thai lớn, ngươi tới. Nhiếp Thiên lần nữa dừng lại, khoát tay ý bảo thai to hầu tới, thứ hai vậy mà có thể nghe hiểu, từng điểm địa nhích lại gần. Đợi đến lúc nó đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên chỉ có mấy mét xa thời điểm, liền lần nữa ngừng lại, hiển nhiên là sợ hai Nhiếp Thiên tổn thương hắn. Đã ngươi có thể nghe hiểu ta mà nói, ta đây hỏi ngươi, nơi này là ám vực sao? Nhiếp Thiên nhất thời cũng tìm không thấy Mạt Nhật Thập Nhị cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết, đột nhiên cảm thấy cái này tiểu quái hầu có lẽ khả năng giúp đỡ chút gì không, liền kiên nhẫn hỏi. Ám vực. Hai to hầu nghiêng đầu nhìn xem Nhiếp Thiên, ngây ngẩn cả người rất lâu, đột nhiên mở miệng, vậy mà mơ hồ không rõ nói hai chữ. Ngươi rất biết nói chuyện. Nhiếp Thiên cả kinh sững sờ, lập tức cuồng hỉ không thôi. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này thai to hầu còn có thể nói chuyện. Đón lấy, thai to hầu đột nhiên lắc đầu, có chút ngốc manh địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Không phải. Hay là không biết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thử đi về phía trước vài bước, nhưng thai to hầu lại phi thường cẩn thận, lui về phía sau vài bước tránh qua, tránh né. Ngươi nổi danh sao? Ngươi tên gì? Nhiếp Thiên không hề về phía trước, mà là kiên nhẫn hỏi. Hai to hầu lần nữa lắc đầu, sau đó duỗi ra hai cánh tay, tại Nhiếp Thiên trước mặt cơ cơ. Chuyện C. Ủa tui.vn có ý tứ gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ cái này hai to hầu là ở cùng hắn muốn cái gì sao? Á á á. Hai to hầu tựa hồ có chút sốt ruột, chỉ vào chính mình, sau đó vừa chỉ Nhiếp Thiên, đón lấy lại lắc lư hai tay. Ngươi để cho ta mở ra hai tay. Nhiếp Thiên chậm rãi kịp phản ứng, vươn tay mở ra. Ừ, thai to hầu lập tức gật đầu, sau đó một bước nhỏ địa đi tới, Nhiếp Thiên cũng không dám động, sợ làm sợ nó. Thai to hầu rất nhanh chuyển đến Nhiếp Thiên bên người, rất nhanh địa vỗ một cái Nhiếp Thiên thủ trưởng, sau đó lại lui ra. Ngươi, Nhiếp Thiên. Đón lấy, một màn quỷ dị đã xảy ra, thai to hầu đột nhiên chỉ vào Nhiếp Thiên, nói ra tên của hắn. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc không nhỏ. Chẳng lẽ cái này thai to hầu đụng phải người, có thể tiếp thu một ít tin tức sao? Nhiếp Thiên lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, nhẹ gật đầu. Đón lấy, thai to hầu lại vỗ mấy lần Nhiếp Thiên thủ trưởng, gặp thứ hai xác thực không có thương hại ý của nó, lúc này mới yên tâm, dứt khoát hai cái móng vuốt đặt ở Nhiếp Thiên trên tay, cẩn thận địa cảm giác một hồi lâu. Nhiếp Thiên chầm chầm vào thai to hầu, chờ mong thứ hai có thể nói ra cái gì. Nhiếp Thiên, nơi này là ám vực. Thai to hầu bờ môi khẽ động vài cái, vậy mà nói ra rõ ràng nguyên vẹn một câu. Nhiếp Thiên lừng ngực nuốt một chút nước miếng, trong nội tâm rung động không thôi. Cái này tiểu chút chít chỉ là sờ soạng tay của hắn trong chốc lát, không chỉ có cảm giác tin tức của hắn, thậm chí còn học xong nói chuyện, thật sự thật bất khả tư nghị. Đại thế giới, còn có thần kỳ như vậy tồn tại. Sắc thực kỳ lạ quý hiếm. Ngươi bái kiến bằng hữu của ta sao? Nhiếp Thiên đệ xuống trong lòng rung động, cười nhạt một tiếng hỏi. Hai to hầu lắc đầu, nói ra, ta biết đạo bọn hắn ở địa phương nào, khả dĩ mang ngươi đi. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhưng trong lòng thì bắt đầu cẩn thận, bởi vì này tiểu chút chít thật sự quá thông minh. Đi theo ta. Nhưng hai to hầu lại không cùng hắn suy nghĩ thời gian. Khoát tay chặn lại thân ảnh liền xông ra ngoài. Chương 4322, sát lục thiên quan. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, chỉ phải theo đi qua. Hai to hầu thân hình như điện, tốc độ cực kỳ nhanh, Nhiếp Thiên cùng sau lưng nó, mặc dù là toàn lực chạy như điên, lại còn là bị xa xa địa quăng một mảng lớn. Hai to hầu ngược lại là rất thông minh, nhìn không tới Nhiếp Thiên thân ảnh thời điểm, tựu dừng lại chờ một lát. Đón lấy. Ước chừng bay ra mấy trăm dặm về sau, Nhiếp Thiên trong nội tâm không khỏi phạm nổi lên nói thầm, cái này thai to hầu đến cùng có biết hay không Mạt Nhật Thập Nhị bọn người ở tại cái đó, như thế nào đều đi xa như vậy, còn không thấy nửa điểm bóng dáng. Nhanh nhanh, ngươi nhanh lên đuổi kịp. Thai to hầu nhưng lại vô cùng hưng phấn, hơn nữa giống như nhìn ra Nhiếp Thiên hoài nghi, ở phía trước la lớn. Nhiếp Thiên trong nội tâm tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là theo đi qua. Rất nhanh, một người một hầu lại bay ra mấy trăm dặm, Nhiếp Thiên lúc này mới xa xa địa chứng kiến, phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn bình nguyên, một tòa nhìn về phía trên cổ xưa đại thành, sừng sững mà đứng, như bao la bát ngát đại địa phía trên đang nằm một đầu cự thú bình thường. Chẳng lẽ Mạt Nhật Thập Nhị cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết ở đằng kia nội thành? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm suy đoán nói. Hắn cũng không biết, chính mình theo thời không trong đại trận sau khi hôn mê, đến cùng đi qua bao lâu thời gian, nói không chừng Mạt Nhật Thập Nhị so với hắn tỉnh lại sớm, sớm đã đến tại đây. Nhanh đến nhanh đến. Càng là tiếp cận cái kia đại thành, hai to hầu càng là hưng phấn, ở phía trước la to lấy. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được sau lưng một hồi gió lạnh đánh út lại, lại để cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn đột nhiên quay người, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Không trung bên trong, ba đầu huyền hắc cự xà chừng 100 mét chi cự, như cự long bình thường trên không trung phi hành. Mà ở ba đầu cự xà sau lưng, là một ngụm huyền thiết cự hòm quan tài, đen kịt như đêm, hắn trên có khắc lấy cổ xưa mà khắc sâu phù văn, càng không ngừng tản ra hắc khí, thậm chí có hư thối khí tức. Nhiếp Thiên nhất thời ngạc nhiên, sửng sốt mấy giây thời gian mới kịp phản ứng. Cái này ba đầu cự xà như thế nào hội lôi kéo một ngụm cự hòm quan tài? Chẳng lẽ cự trong quan có đồ vật gì đó, hoặc là có người nào đó sao? Cái kia cự hòm quan tài chừng mấy chục thước chi trường, bên trong hẳn không phải là người, hẳn là một kiện rất lớn thứ đồ vật. Nhưng đến cùng cái gì đó, cần dùng cự hòm quan tài để chứa được lắm. Nhưng vào lúc này, ba đầu cự xà đã đi tới Nhiếp Thiên đỉnh đầu, lập tức bốn phía không gian tầm đó bên trong đích hàn khí trở nên đầm đặc, lại để cho Nhiếp Thiên có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Nhiếp Thiên, chúng ta đi mau, đi mau. Không biết lúc nào, hai to hầu vậy mà chạy tới Nhiếp Thiên sau lưng, lộ ra phi thường khẩn trương, nhỏ giọng nói với Nhiếp Thiên. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hai to hầu như thế nào như vậy bối rối, giống như gặp được phi thường đáng sợ đồ vật. Bất quá hai to hầu vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm cũng rất sợ hãi, cho nên hiện tại phản ứng cũng thuộc bình thường. Vâng! Nhưng ngay lúc này, đỉnh đầu đột nhiên truyền ra nổ vang thanh âm, lập tức cái kia cự hòm quan tài vậy mà ngừng lại, treo ở không trung, sau đó chậm rãi dựng thẳng lên. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, bởi vì này dạng một màn thực sự quá quỷ dị. Cái kia cự hòm quan tài dựng thẳng lên đến thời điểm, cho cảm giác của hắn chính là một cái người tại túi đầu nhìn xuống hắn, hắn thậm chí có thể ẩn ẩn địa cảm giác được, cự trong quan thật sự có một đôi mắt. Ông! Đón lấy, cự hòm quan tài đột nhiên động, lại như là một thanh lợi kiếm bình thường, thẳng tắp địa rơi xuống dưới đến. Trong chớp mắt, cự hòm quan tài bốn phía hắc khí tràn ngập ra, thiên địa trực tiếp trở nên lờ mờ. Thối lui! Nhiếp Thiên trầm thấp mở miệng, đột nhiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, hai to hầu đã sớm không biết trốn người nào vậy. Hắn không do dự, hạo thiên kiếm trực tiếp ra tay, một kiếm nổi giận chém, bốn phía kiếm quang đại thịnh, lờ mờ thiên địa như là bị phách khai mở bình thường, hắc ám như sóng biển bình thường hướng hai bên xốc lên. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục nổ tung, cự hòm quan tài đột nhiên trì trệ, vậy mà ngừng lại. Giả thần giả quỷ! Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm ý tuân ra, lăng không lại chạm một kiếm. Kiếm chi quang hoa như quang thác nước bình thường, ầm ầm áp hướng cự hòm quan tài. Hí, hí, hí. Nhưng ở lúc này, ba đạo bóng đen xâm nhập, trực tiếp giải khai bóng kiếm, đúng là cái kia ba đầu cự xà, trong đó một đầu thậm chí trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên lao xuống xuống. Muốn chết. Nhiếp Thiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến áp lực thật lớn, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại cười lạnh một tiếng, giương tay là được một kiếm, kiếm quang rơi xuống chỗ. Một mảnh huyết quang tràn ngập. Cái kia cự xà đúng là khó thừa Nhiếp Thiên một kiếm, trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Mặt khác hai đầu cự xà thấy thế, lập tức sợ, bàng nhiên thân hình khẽ động, lôi kéo cự hòm quan tài chạy vội bắt đầu. Muốn đi sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hắn cũng muốn nhìn xem, quỷ dị này cự trong quan, rốt cuộc là cái gì đó. Hắn thân ảnh khẽ động, một kiếm điên cùng chém, kiếm ý như biển, bàng nhiên đánh giết. Cự hòm quan tài cảm nhận được uy hiếp, lập tức hắc khí đại tác, tại trong hư không ngưng tụ thành một cái bàng nhiên bàn tay khổng lồ, trực tiếp đè ép tới, đã ngăn được không trung bóng kiếm. VN. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, nhướng mày, lại nhìn cái kia cự hòm quan tài, sớm đã không có bóng dáng. Chạy trốn ngược lại là rất nhanh. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình chấn động, tận diệt trên người huyết tinh. Vừa rồi tại cự hòm quan tài tới gần hắn trong nháy mắt, hắn ngoại trừ nghe thấy được đầm đặc huyết tinh chi khí, đồng thời còn có một cổ bàng nhiên sát khí. Tựa hồ, cái kia cự trong quan đồ vật, có được lấy cực kỳ khủng bố sát khí. Cái kia cự hòm quan tài biến mất phương hướng, đúng lúc là đại thành chỗ, ta cái này vào thành, nói không chừng có thể lần nữa gặp phải. Nhiếp Thiên nhìn qua cự hòm quan tài biến mất phương hướng, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Hắn cũng không có lập tức ly khai, mà là chờ thai to hầu trở về. Cái kia tiểu chút chít rất linh cơ, vừa thấy gặp nguy hiểm, trực tiếp bỏ chạy mở. Sau một lúc lâu, thai to hầu thân ảnh quả nhiên xuất hiện, rất nhanh liền tới đến Nhiếp Thiên bên người. Nhưng nó lại không giống lúc trước hưng phấn như vậy, ngược lại rũ cụp lấy đầu, có chút dầu gì không vui. Cái lỗ thai lớn, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, có chút im lặng. Ngươi cái tên này xem xét gặp nguy hiểm tiểu chính mình chạy, ta còn không có sinh khí, ngươi ngược lại không vui. Nhiếp Thiên, ngươi gây đại phiền toái. Hai to hầu rốt cục ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hai cái lỗ thai phe phẩy, thập phần khẩn trương. Đại phiền toái. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi nói là cái kia cự hỏng quan tài sao? Ừ, hai to hầu trọng trọng gật đầu, do dự trong chốc lát, rồi mới lên tiếng, đó là sát lục thiên quan, là bất giả thiên thành thánh vật. Sát lục thiên quan. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi có chút tò mò, hỏi, là làm cái gì? Trong quan tài có cái gì? Ta không biết. Hai to hầu lắc đầu, lộ ra có chút bối rối, hiển nhiên là không muốn nói. Nói. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên mạnh mà tiến lên một bước, bàn tay lớn duỗi ra, trực tiếp giữ ở thai to hầu đích cổ tay, lạnh lùng nói ra. Ta thai to hầu sợ tới mức không nhẹ, nhưng vẫn là ấp úng, không chịu nhiều lời. Có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi? Nhiếp Thiên vẻ mặt che lấp, trong mắt bắt đầu khởi động lấy lạnh lùng sắc cơ. Ngươi sẽ không giết ta. Thai to hầu lại cũng không mắc lửa, chỉ là ra sức dãy rủa lấy. Nó có thể cảm giác Nhiếp Thiên suy nghĩ, cho nên Nhiếp Thiên muốn hù dọa nó, căn bản không có khả năng. Tốt, ngươi không nói ta cũng sẽ biết tra rõ ràng. Nhiếp Thiên không hề bức nó, buông ra nó, chỉ vào phía trước đại thành hỏi, cái kia chính là bất dạ thiên thành A. Ừ, thai to hầu mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Bất dạ thiên thành sát lục thiên quan, ta cũng muốn nhìn xem, cuối cùng là cái quỷ gì xiếc. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười. Lập tức thân ảnh trực tiếp động, hướng về bất dạ thiên thành bay vút mà đi. Chương 4323, bất dạ thiên thành. Hai to hầu nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, do dự rất lâu, rốt cục vẫn phải đi theo. Ước chừng sau nửa giờ, Nhiếp Thiên cùng thai to hầu đi vào đại thành bên ngoài. Chỗ cửa thành, hai cái như người khổng lồ thạch điêu sừng sững tại trái phải, đúng là hai đầu Nhiếp Thiên chưa bao giờ bái kiến hắc ám cự thú. Bất quá cửa thành cũng không có hộ vệ. Nhiếp Thiên cùng thai to hầu trực tiếp vào thành. Tiến vào trong thành, Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, bốn phía trong không gian tràn ngập một cổ âm lệ chi khí, cẩn thận cảm giác phía dưới, lại như là nào đó thi khí. Thai to hầu rõ ràng rất bối rối, chăm chú cùng sau lưng Nhiếp Thiên, một tấc cũng không rời. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía, đập vào mắt chính là một ít cổ xưa mà cực lớn kiến trúc, kiểu dáng thập phần cổ quái. Kỳ quái hơn nữa chính là, cả tòa thành im ắng. Trên đường phố một người đều không có. Đây chẳng lẽ là một tòa tử thành? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Không không đáng đáng, không hề sinh tử, đây không phải tử thành vậy là cái gì? Nhưng là trước khi cái kia cự hòm quan tài, đúng là hướng phía cái này tòa thành phương hướng bay đi, chẳng lẽ không có ở trong thành dừng lại sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, đột nhiên nghĩ đến bên người thái to hầu, không khỏi nhướng mày, lạnh lùng hỏi, cái lô thai lớn. Người dẫn ta tới nơi này, không phải muốn tìm bằng hữu của ta sao? Bọn hắn người đâu? Hán, bọn hắn ngay tại nội thành. Hai to hầu có chút kinh hoàng, thanh âm đều đang run rẩy lấy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, xem ra thai to hầu cũng không có nói dối. Nhưng cái này tòa thành rõ ràng là tòa không thành, liền cái nhân ảnh nhi đều không có, mặc nhật thập nhị cùng lãnh hoàng tế tuyết thật sự trong thành sao? Người nào? Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi chi tế. Đột nhiên chứng kiến phía trước một đạo bóng đen xuất hiện, nhất thiểm rồi biến mất, tốc độ cực nhanh. Nhưng hắn thấy rất rõ ràng, đó là một đạo nhân ảnh. Rốt cục có người xuất hiện, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, đều được cho ta hiện thân. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, thân ảnh lập tức động, dưới chân hung hăng đập mạnh, mặt đất trực tiếp liệt rồi, hắn thân ảnh nhảy lên giữa không trung, ma chi nhãn mở ra, quét về phía bốn phía. Nhưng kỳ quái chính là, bốn phía mấy vạn mét phạm vi, ngoại trừ một ít cổ quái phòng ốc bên ngoài, không có cái gì. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, hắn tinh thần lực vốn tiểu thập phần cường đại, mở ra ma chi nhãn về sau, không chỉ nói mấy vạn mét, mặc dù là mấy chục vạn mét phạm vi, rất nhỏ gió thổi cỏ lay đều có thể thu hết vào mắt. Vừa rồi bóng đen kia một cái chớp mắt tức thì, chẳng lẽ là tốc độ quá nhanh, đã chạy đến địa phương khác đi. Nhiếp Thiên kinh nghi bất định, vừa cẩn thận tìm một lần, còn không có phát hiện, liền chỉ phải thôi. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, hai to hầu tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm gì, nhút nhát e lệ địa mở miệng, năn nỉ Nhiếp Thiên. Ngươi cảm giác cái gì? Nhiếp Thiên không khỏi cẩn thận, thấp giọng hỏi. Hắn biết nói, hai to hầu cảm giác năng lực kỳ lạ, vượt qua xa hắn có thể so sánh, lúc này khẩn trương như vậy, tất nhiên là đã nhận ra cái gì. Hai to hầu nhưng lại lắc đầu, không muốn nói. Ngươi không cần sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhiếp Thiên cũng biết hai to hầu là ở sợ hãi, trùng trùng điệp điệp cam đoan nói. Nhưng hai to hầu hay là lắc đầu, như thế nào cũng không chịu nói. Ngươi không nói, ta sẽ không đi. Huống hồ ta còn không có có tìm được bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Nói xong, hắn tiếp tục hướng đi về trước, hai to hầu lập tức đuổi theo kịp, không dám rời đi quá xa. Càng là tới gần trong thành, Nhiếp Thiên càng là cảm giác được trong không gian thi khí càng nặng, thật giống như phía trước có một tòa cực lớn bãi tha ma đồng dạng. Ta cũng muốn nhìn xem, cái này thành đến cùng có cái quỷ gì. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, hắn suy đoán, cái này tòa thành cùng vừa rồi cự hỏm quan tài, nhất định có quan hệ. Ừ. Tiếp tục hướng đi về trước mấy ngàn thước, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên nhất biến, hắn cảm giác được, sau lưng cách đó không xa có hai đạo khí tức xuất hiện, đang tại theo đuôi hắn. Tới vừa vặn. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động cười lạnh, âm thầm xúc tích kiếm ý, vẻ mặt khắc nghiệt. Bá. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền ra, lập tức một đạo hắc mang cực tốc đánh út lại, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, sát ý trùng thiên. Nhiếp Thiên căn bản không sợ, thân hình chấn động, kiếm ý bộc phát, trực tiếp chấn vỡ hắc mang. Hảo cương kiếm ý. Lập tức, trong hư không truyền ra kinh ngạc thanh âm, đón lấy là được mấy đạo hắc mang đồng loạt địa xuất hiện, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Hai to hầu sợ tới mức biến sắc, thân hình trên mặt đất co rụt lại, vậy mà như địa long bình thường, chui xuống dưới đất đi. Người cái tên này, bổn sự khác không có, chạy trốn đích thủ đoạn ngược lại là rất hơn. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Hắn nguyên bản còn nghĩ đến bảo hộ hai to hầu, không nghĩ tới cái này tiểu chút chít giảo hoạt như thế. Đã hai to hầu là tự nhiên bảo vệ năng lực, Nhiếp Thiên cũng sẽ không có nỗi lo về sau, vừa vặn khả dĩ đại chiến một hồi. Hắn không hề do dự, đột nhiên quay người, hạo thiên kiếm ra, kiếm quang kinh thiên, một kiếm điên cuồng chém, trực tiếp chém nát hắc mang. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cút ra đây cho ta. Lập tức, hắn bạo giống như sấm, hạo thiên kiếm trên không trung xẹt qua, kiếm chạm bắt hoang, như cuồn cuộn sóng biển bình thường, đuổi giết đi qua. Bành! Bành! Lập tức, không trung truyền ra hai đạo trầm đục, hai đạo bóng đen trực tiếp hiện hình, bay ngược mà ra, nặng nghề mà nện ở một bên trên vách tường. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung cái kia hai đạo bóng đen, nhìn rõ ràng bộ dáng của bọn hắn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hai người kia, dĩ nhiên là đen gầy, giống như là hai cái khô lâu cái giá đỡ, tròn một tầng hắc ý lìa đồng dạng. Hắn thật không có nửa điểm khoa trương, hai người tiểu là cái dạng này. Nếu như không phải bọn hắn con mắt còn có chút hào quang, Nhiếp Thiên thậm chí cũng không dám tin tưởng, bọn hắn hay là người. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Một người trong đó đứng lên, hiển nhiên có chút sợ, lạnh lùng hỏi. Đây là ta nên hỏi vấn đề của các ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nặng nề nói, các ngươi không biết ta là ai, tại sao phải giết ta? Xú tiểu tử, ngươi tự tiện xông vào Bất Dạ Thiên Thành, đã phạm vào ta giáo cấm kỵ, chúng ta đương nhiên muốn giết ngươi. Ngươi nọ ánh mắt lóe lên một cái, thấp giọng quát. Giáo? Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh giọng hỏi, các ngươi là cái gì giáo? Ừ. Hai người kia không khỏi sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, lập tức cười ha hả. Nguyên lai Nhiếp Thiên cái gì cũng không biết, hoàn toàn chính là một cái có chút thực lực lăng đầu thanh niên sức châu. Ta hỏi các ngươi lời nói. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, một bước hoành đạp, hai cổ kiếm ý trực tiếp bay ra, hóa thành bàn tay vô hình, gắt gao chế trụ hai người, lạnh lùng nói, không thành thật một chút trả lời, ta làm thịt các ngươi. Xú tiểu tử, ngươi tự tiện xông vào Bất Dạ Thiên Thành, đã là người chết một cái rồi, cho dù ngươi giết chúng ta cũng không có dùng. Ai biết hai người kia vậy mà không sợ chút nào, ngược lại cười nhạo khởi Nhiếp Thiên đến. Muốn chết. Nhiếp Thiên trong mắt hàn mang nhất thiểm, khoe miệng khẽ động, lập tức kiếm ý bắn ra, hai người trực tiếp bị bóp nát, nhưng không có huyết nhục, mà là hóa thành hắc khí tiêu tán. Ừ. Nhiếp Thiên cảm thụ được hắc khí khí tức, sắc mặt lần nữa nhất biến. Hắc khí kia, rõ ràng cùng trước khi cự hòm quan tài phóng thích hắc khí, giống như lúc. Các ngươi quả nhiên cùng cái kia cự hòm quan tài là cùng, xem ra cái này Bất Dạ Thiên Thành là tới đúng rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động cảm giác mát lạnh, nhưng sau một khắc liền cảm giác được không đúng, biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu. Trên không trung, một đoàn hắc mang như mây đen bình thường rơi xuống, tốc độ cực nhanh, trên không trung trực tiếp hóa thành một đầu cự xà, mở ra miệng lớn dính máu, hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Chương 4324, ngươi quá yếu. Vâng! Bàng nhiên cự xà, dương răng nanh miệng khổng lồ, như thâm nguyên bình thường, cuồng bạo lặp lại. Bốn phía hư không tại rung động lắc lư bên trong, phát ra chói tai vù vù thanh âm. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được đỉnh đầu truyền đến áp lực cực lớn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lập tức kiếm chỉ thương khung, âm dương chi nghịch ra lại, bóng kiếm như rồng, trùng thiên gào thét. Bành! Nháy mắt sau đó, hai cổ sức lực lớn đụng thẳng vào nhau, buồn bực nhưng một tiếng bạo tiếng nổ, bàng nhiên hùng lực lan tràn khai mở, hóa thành quần quận khí lãng, trùng kích bốn phương tám hướng. Nhiếp Thiên thân hình hơi động một chút, hai chân đúng là trầm xuống ba phần, mặt đất trực tiếp băng liệt. Cường giả. Lòng hắn đầu châm xuống, sắc mặt biến thành hơi biến. Hắn tuy chỉ có thiên kiếp tứ trọng thánh vương tu vi, nhưng chiến lực đã viễn siêu tầm thường thiên giác thánh đế cường giả. Người tới một trưởng liền đem hắn đánh cho lui về phía sau, đủ thấy thực lực mạnh. Hảo tiểu tử, thực lực không tệ, thử lại ta một trưởng. Trên không trung, thanh âm trầm thấp truyền ra. Lập tức càng thêm đầm đặc cuồng bạo hắc khí tràn ngập mà xuống, như quần quận ám vân, áp thành dục tồi. Nhiếp Thiên cảm giác được hư không đột nhiên chầm xuống, thật giống như bị một cổ vô hình lực lượng giam cầm, lại để cho hắn có chút hô hấp không khoái. Càn khôn chi biến. Nhưng hắn không sợ chút nào, lần nữa một kiếm chém ra, ngạnh kháng vô tận hắc khí. Kiếm ra như rồng, bóng kiếm xẹt qua hư không, xé rách hắc ám, xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Nhiếp Thiên hai chân hung hăng đập mạnh, thân ảnh phóng lên trời, quanh thân kiếm ý tuôn ra, như một thanh liệt thiên chi kiếm, sắc bén vô cùng. Hắn tại giữa không trung ổn định thân hình, rốt cục nhìn rõ ràng ra tay với hắn chi nhân gương mặt. Đây là một chương nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố mặt, cả khuôn mặt hiện đầy nguyên một đám sâu khổng, như tổ ong bình thường, nhìn về phía trên lại để cho người cực kỳ không thoải mái, hơn nữa ngũ quan cũng là lách vào cùng một chỗ, cực kỳ dữ tợn. Mà người này thân hình, cùng Nhiếp Thiên trước khi bái kiến cái kia hai gã da bọc xương đồng dạng, đều là như khô lâu bình thường. Rất tốt, vậy mà có thể ngăn hạ bổn tọa hai trưởng. Người nọ ánh mắt như nhận, lạnh lùng chầm chầm vào Nhiếp Thiên, bày ra một bộ cao nhân phong phạm. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, nặng nề nói, chỉ bằng ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Người này hắn mạo xấu xí, nhưng đã là thiên giác ngũ trọng thánh đế tu vi. Đáng tiếc chính là, như thế thực lực, còn không đủ để uy hiếp được Nhiếp Thiên. Nói ngoa, người nọ giống to một tiếng, song trưởng cung vận, thân hình bên ngoài dâng lên hắc khí, lượn lờ như khói, lập tức huyết tinh chi khí truyền ra, đầm đặc gây mũi, làm cho người nhịn không được có một loại buồn nôn xúc động. Cho ta chết. Nháy mắt sau đó, hắn lanh lệ quá khẽ, một trưởng đánh ra, lập tức một đạo hắc ám trưởng ảnh xuất hiện, giống như núi cao, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn. Thẳng áp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, sau lưng xuất hiện song rực, như là một con chim lớn, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đâm tới. Bành! Hư không đột nhiên run lên, Nhiếp Thiên đúng là xuyên qua này cự trưởng, trực tiếp lấn thân đến đó thân người trước. Ngươi người nọ hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ hung hãn, cả kinh quát to một tiếng, nhưng vẫn chưa nói xong, một cái đại thủ đã chết tử địa giữ ở cổ của hắn, lại để cho hắn hoàn toàn nói không ra lời. Làm sao có thể? Hắn cảm giác được cái cổ thoáng buông lỏng, rốt cục mở miệng, kinh hãi kêu to. Ngươi quá yếu. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, nặng nề nói cho ta biết, các ngươi là cái gì thế lực? Người nọ sửng sốt một chút, không khỏi kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cái kêu biểu lộ tựa hồ muốn nói, ngươi cũng không biết chúng ta là cái gì thế lực, vì cái gì tự tiện xông vào Bất Dạ Thiên Thành. Nói, Nhiếp Thiên chẳng muốn nói nhảm, trên tay có chút dùng sức, cơ hồ niết đoạn cổ của người nọ. Hắn võ thể mạnh, mặc dù là thiên giác ngũ trọng thánh đế, một khi bị hắn cận thân, cũng không hề có lực hoàn thủ. Thi Ma Giáo, người nọ do dự một chút, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, toàn bộ đệ thất dạ, đều là chúng ta Thi Ma Giáo địa bàn, Bất Dạ Thiên Thành càng là Thi Ma Giáo bảy đại thánh thành một trong, ngươi cũng không Thi Ma Giáo người, tự tiện xông vào thánh thành, là được xúc phạm Thi Ma cấm kỵ. Chỉ cần ngươi ở lại đệ thất dạ một ngày, ta Thi Ma Giáo liền tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Đệ thất dạ, Nhiếp Thiên nghe thế người không khỏi ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Hắn nhớ rõ, Mạc Nhật Thập Nhị chính là muốn tiến vào ám vực đệ thất dạ. Xem ra hắn cũng không có tới sai địa phương. Gần đây một thời gian ngắn, còn có người nào xông Bất Dạ Thiên Thành sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trầm thấp hỏi. Ừ. Người nọ sửng sốt một chút, hỏi, ngươi còn có đồng bạn? Ngươi rốt cuộc là người nào? Trả lời vấn đề của ta. Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, sắc ý lăng liệt. Không có. Người nọ tựa hồ có chút nổi giận, không kiên nhẫn địa đáp lại một tiếng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong lòng có chút kỳ quái. Những này Thi Ma Giáo người, tựa hồ cũng không sợ chết. Trước khi cái kia hai người, tại bị uy hiếp thời điểm, không sợ chút nào. Mà người này, từ đầu đến cuối biểu hiện ra ngoài đều là kinh ngạc, mà không phải là sợ hãi. Đã không có, vậy ngươi mệnh sẽ không dùng. Nhiếp Thiên không nghĩ tại đây trên thân người lãng phí thời gian, cười lạnh một tiếng, trên tay khẽ động, trực tiếp niết cản phía sau người cổ. Người nọ không có phát ra nửa điểm thanh âm, thân thể một co quắp, sau đó hóa thành hắc khí tiêu tán. Chẳng lẽ những người này, cũng không phải huyết nhục chi thân thể sao? Nhiếp Thiên chưa từng có bái kiến loại tình hình này, trong nội tâm không khỏi càng thêm kỳ quái. Trước khi bị giết cái kia hai người, cũng biến thành hắc khí, cùng trước mắt người này đồng dạng, thập phần quái dị. Cái này Thi Ma Giáo, rốt cuộc là cái gì tà ác giáo phái, như thế nào trong giáo đệ tử đều là như vậy? Nhiếp Thiên, chúng ta nhanh ly khai nơi này đi. Nhiếp Thiên vừa mới giết người nọ, hai to hầu liền từ dưới mặt đất chui ra, đi vào bên cạnh hắn cấp cấp nói ra, lộ ra thập phần bối rối. Cái lô thai lớn, ngươi đối với cái này Thi Ma Giáo hiểu rõ bao nhiêu? Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào để ý, cười nhạt một tiếng hỏi. Không biết, không biết, ta cái gì cũng không biết. Hai to hầu nhưng lại lắc đầu liên tục, hiển nhiên là đang lo lắng cái gì. Đã ngươi không nói, ta đây chỉ có chính mình đi thăm dò. Nhiếp Thiên cũng không ép hắn, mà là nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi như vậy sợ hãi, tiểu nhanh đi về à. Hai to hầu dẫn hắn lại tới đây, đã đầy đủ rồi, chuyện kế tiếp, tiểu xem chính hắn. Hắn có một loại cảm giác, Mạc Nhật Thập Nhị cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhất định ngay tại Bất Dạ Thiên Thành. Hai to hầu nhưng lại lần nữa lắc đầu, không nghĩ ly khai. Ngươi cái tên này, hỏi ngươi sự tình không nói. Lại không muốn đi, đến cùng muốn như thế nào? Nhiếp Thiên không khỏi nở nụ cười, vẻ mặt bất đắc dĩ địa nhìn xem Thai To Hầu. Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi không phải ám vực người, ta muốn rời đi ám vực, ngươi dẫn ta đi thôi. Thai To Hầu nhìn xem Nhiếp Thiên, một bộ cầu khẩn hình dạng. Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, nguyên lai nhà này đánh chính là cái chủ ý này, trách không được một mực đi theo chính mình. Khả dĩ a. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười nói. Bất quá ta trước hết tìm được bằng hữu của ta, cho nên nếu như ngươi biết cái gì, tốt nhất tất cả đều nói cho ta biết. Hai to mặt khỉ sắc khó nhìn lên, do dự rất lâu, rốt cục gật đầu, nói ra, Thi Ma Giáo là đệ thất dạ cường đại nhất giáo phái, trong giáo chi nhân đều tu luyện một loại tà dị luyện thi thuật. Loại này tà thuật có thể đem người luyện chế thành nhân thi, phi thường đáng sợ. Nhân thi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, lập tức nghĩ đến cái gì, hỏi. Vừa rồi ta giết người, không phải võ giả, mà là nhân thi. Chương 4325, khủng bố Thi Ma. Đống nhiên nghe được Thai To Hầu nói lên nhân thi, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ. Ừ thai to hầu nặng nề gật đầu, thần sắc trở nên càng thêm khẩn trương. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp thiên ánh mắt, rốt cục hiểu được, trách không được vừa rồi bị giết mọi người không sợ chết, bởi vì bọn hắn đã là chết người đi được. Nhiếp thiên, thi ma giáo người thật là đáng sợ, chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Hai to hầu nhìn xem nhiếp thiên, khẩn trương được rất lợi hại, tiểu tiểu nhân thân hình đều đang phát run. Nhiếp thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Mặt nhật thập nhị cùng lãnh hoàng tế tuyết một mực không có xuất hiện, sẽ không phải là bị thi ma giáo người bắt đi đi à? Thi ma giáo chi nhân, am hiểu nhất dùng người luyện thi, hai người nếu là bị bắt đi, chẳng phải là muốn bị luyện thành nhân thi. Đi. Nhiếp thiên nghĩ vậy một điểm, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, vọt tới. Hai to hầu vốn là xương sở, lập tức kịp phản ứng, lập tức theo đi qua. Nhiếp thiên thân ảnh như gió, trực tiếp hướng về bất dạ thiên trong thành phóng đi. Lúc này trong lòng của hắn đã có dự cảm bất hảo, có lẽ đã có bất hảo sự tình đã xảy ra. Sau một lát, hắn đi tới một tòa cực lớn quảng trường trước, lập tức cảm giác được đập vào mặt huyết tinh chi khí, như là đi vào một tòa bãi tha ma bình thường. Hắn chân mày cau lại, sắc mặt trầm thấp đáng sợ. Trách không được cả tòa thành đô tràn ngập thi khí, nguyên lai tiểu là từ nơi này quảng trường chuyển tới. Nhưng là cả tòa quảng trường cũng rất trống trải, chút nào nhìn không ra cái gì khác thường. Chỉ có trong sân rộng vị trí, sừng sững lấy một cái cực lớn thạch điêu, là một tòa hình người điêu khắc, nhưng là bộ mặt rất mơ hồ, cho người một loại phi thường quái dị cảm giác. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức dưới chân đặt mạnh, trực tiếp hướng về kia thạch điêu vọt tới, người còn tại giữa không trung, là được một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm trùng kích tầng tầng thi khí, vang tới. Vang. Nhưng ở lúc này, phía dưới mặt đất nhưng lại chấn động. Lập tức một trưởng màu đen bàn tay khổng lồ đập ra, trực tiếp làm vỡ nát bóng kiếm. Người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào thi ma giáo trọng địa. Lập tức, trầm thấp tiếng giống giận dữ quần quận truyền đến, mang theo đầm đặc áp bách khí tức, lệnh thiên địa đều run rẩy lên. Cút ra đây cho ta. Nhiếp thiên lệnh lập không trùng, quanh thân kiếm ý cuốn phát, một kiếm chỉ đấy, lao xuống đi qua. Ầm ầm. Bành bành bành bàng nhiên bóng kiếm như ngọn núi rơi xuống, mặt đất ầm ầm chấn động, trực tiếp nổ khai mở, cuồn cuộn hắc khí phóng lên trời. VN. Nhiếp thiên không sợ chút nào, hạo thiên kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, ngạnh xanh xanh địa giải khai hắc khí. Mà ở lúc này, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, như ma thần bình thường đứng vững, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào nhiếp thiên. Rất tốt. Nhiếp thiên lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát ý cực thịnh. Hoát con. Dám ở bất dạ thiên thành dương ai, ngươi chán sống. Ngươi nọ vẻ mặt tâm lãnh, thân ảnh môi động một chút, bốn phía hắc khí liền nồng đậm một phần. Muốn giết ta, cái kia muốn xem ngươi có vài phần năng lực. Nhiếp thiên cười lạnh đáp lại, nhưng trong lòng thì có chút khiếp sợ. Người này trên người thi khí, so về phía trước mấy người đến, rõ ràng cường đại rồi rất nhiều, hơn nữa dung mạo của hắn cũng so sánh bình thường, xem ra không phải nhân thi, mà là luyện thi người. Dùng người luyện thi, thủ đoạn âm độc, thi ma giáo mọi người đáng chết. Người không lớn, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Người nọ nở nụ cười một tiếng, trong tay hắc khí tràn ngập ra, đúng là ngưng tụ thành một đóa kỳ dị sau đó hướng không trung ném một cái, như ám vân bình thường khuyết tán khai mở, bao trùm cả tòa quảng trường. Kết giới. Nhiếp thiên lập tức cảm giác được áp bách khí tức, sắc mặt biến thành hơi biến. Không nghĩ tới người này có thể ở lập tức bố trí xuống khổng lồ như thế kết giới, thủ đoạn quỷ dị. Tiểu tử, người võ thể không tệ, là khối luyện thi tốt tài liệu. Người nọ cười hắc hắc, lộ ra một loạt răng vàng, sau đó thân ảnh trực tiếp động, một trưởng đánh ra, lại có sóng to gió lớn xu thế, cuồng áp xuống tới, coi như muốn đem thiên địa bẻ gãy. Nhiếp thiên mày nhăn lại, hạo thiên kiếm kình thiên mà ra, một kiếm nổi giận chém, như điên long gào thét. Trực tiếp phóng tới cái kia vô cùng dị bông hoa. Vâng. Sau một khắc, bóng kiếm rơi vào, lại không có thể phá vỡ kết giới, mà là bị hấp thu. Đồng thời nhiếp thiên đã bị hắc sóng mang tất cả, thân ảnh cuồng lui. Ừ. Người nọ kinh ngạc một tiếng, lập tức cười nói, chính diện thụ ta một trường, vậy mà không có việc gì, xem ra ngươi võ thể so với ta dự đoán được còn mạnh hơn. Đã cái này kết giới phá không khai mở. Vậy chỉ có thể trước hết là giết ngươi. Nhiếp thiên thì là lạnh lùng cười cười, quanh thân kiếm ý bộc phát, như điên sóng lớn bình thường mãnh liệt mà bắt đầu, giống như có thể mang tất cả hết thảy. Khủng bố như thế kiếm ý, ngươi thật là làm cho ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Người nọ ánh mắt lần nữa nhất biến, khiếp sợ không thôi. Hắn cũng đã gặp rất nhiều cường đại kiếm giả, nhưng như Nhiếp Thiên loại này kiếm ý như thế tinh thuần, hay là lần thứ nhất gặp. Tiểu lấy kiếm ý tư chất mà nói, mặc dù là những hắn đó bái kiến kiếm đạo tông sư, cùng Nhiếp Thiên so với, cũng còn kém được rất xa. Một kiếm, lang thần. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng hắn ý, lập tức trực tiếp một kiếm cùng sát, bóng kiếm đột nhiên mà ra, nhanh đến cực hạn, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Người nọ lập tức cảm giác được đập vào mặt sắc cơ, khuôn mặt trực tiếp thay đổi, lập tức thân ảnh cuồng lui, nhưng vẫn là chậm một bước. Bóng kiếm xẹt qua lập tức, lăng lệ ác liệt kiếm ý tại hắn trên mặt lưu lại một đạo chói mắt vết kiếm. Đáng giận. Người nọ bạo giống một tiếng, hiển nhiên có chút hồn hện. Đã nhiều năm như vậy, Nhiếp Thiên là người thứ nhất làm bị thương người của hắn, hơn nữa là tại hắn trong kết giới. Thi ma, đi ra. Sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức mặt đất ầm ầm chấn động, lập tức một đạo thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra, cuồng bạo khí thế rung động khắp nơi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía đạo thân ảnh kia, đúng là một cái thân cao chừng 3 mét chi cự thiết tháp cự hán. Cái kia cự hán toàn thân cơ bắp hở ra, nếu không phải xem tướng mạo, giống như là một cái lớn tinh tinh đồng dạng. Càng thêm khủng bố chính là, trên người hắn trải rộng lấy từng đạo đáng sợ ám ấn, hình như là vết sẹo, nhưng lại có khắc vô số mảnh mà mật phù văn, phóng xuất ra khủng bố lực lượng khí tức. Ô! Cái lúc này, Thi Ma phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó hướng về Nhiếp Thiên trực tiếp lao đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, một kiếm chém ra, bóng kiếm chưa đụng chạm lấy Thi Ma, liền bị thứ hai quanh thân cường hãn lực lượng làm vỡ nát. Nhiếp Thiên biến sắc, thân ảnh lập tức cuồng lui. Hắn thật không ngờ, cái này Thi Ma lực lượng thật không ngờ khủng bố. Nhưng là sau một khắc, Thi Ma cũng đã như quỷ mị bình thường, đi thẳng tới Nhiếp Thiên trước mặt, giơ lên cánh tay, một quyền đập pha tới. Dưới tình thế cấp bách, Nhiếp Thiên đồng dạng một quyền ném ra, cứng rắn tiếp Thi Ma. Bành! Hai đấm đụng nhau, nhưng lại kim thạch va chạm bình thường, phát ra một tiếng băng liệt vang, lập tức Nhiếp Thiên thân ảnh run lên, trực tiếp bay ngược mà ra, trên không trung lấy xuống rơi huyết tích. Thằng này võ thể, hảo cường. Nhiếp Thiên khó khăn lắm ổn định thân hình, nhìn qua huyết nhục mơ hồ nằm đấm, trong lòng rung động. Dùng hắn võ thể mạnh, lại bị Thi Ma một quyền đả thương, đủ thấy Thi Ma mạnh. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên bên tai đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, lại để cho ánh mắt của hắn vui vẻ. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến bên người nhiều hơn một đạo thân ảnh quen thuộc, Mạc Nhật Thập Nhị.